Hơn nữa không đơn giản là đối Lang Trình Ngôn như vậy nam nhân, Mạc Ngọc Từ như vậy nữ nhân, mà là đối trên thế giới này mọi người. Thì như, Lê Trường Đều. Thì như, Hoa Không Mặt Mũi Nào. Cũng thì như, Đoạn Hồng Giao. Ngươi có thể nói hắn là Nghĩa Bạc Vân Thiên, cũng có thể nói hắn là quyết giữ ý mình. Ngươi có thể nói hắn là khí khái lạnh thấu xương, cũng có thể nói hắn là thủ đoạn độc ác vô tình. Bởi vì, người loại này động vật, vốn dĩ chính là phức tạp, vốn dĩ chính là thời thời khắc khắc, đều ở biến hóa, vô luận là tư tưởng, vẫn là vật chất, trước nay, không thể dùng nhất thành bất biến ánh mắt đi xem. Hai bên giằng co, càng hoặc là nói, là tam phương giằng co. Đối với Lạc Hoành Thiên, thiên địa người tam tôn sớm có đem chi trừ bỏ chi tâm. Bởi vì, hắn quá xuất sắc. Xuất sắc đến cái quá tuyết bay mình sở hữu sát thủ nổi bật, bao gồm bọn họ ba cái. Thiên hạ đệ nhất. Mỗi người muốn làm. Người giang hồ, tranh chính là như vậy khẩu kiên cường, tựa như tới gần quyền thế giả, đều tưởng nếm thử làm hoàng đế tư vị giống nhau. Nhưng là bọn họ cũng rất rõ ràng chính mình thế lực, chỉ bằng mỗi một cái, là tuyệt đối giải quyết không được Lạc Hoành Thiên. Hắn quá cường. Cường đến liền Đoạn Hồng Giao cũng kiêng kỵ năm phần. Lưu xương kiếm ra, phệ huyết đoạt hồn. Không đợi ngươi hoàn hồn, mệnh, đã không có. Chậm rãi, Lạc Hoành Thiên nhìn như nhàn nhã mà chiều bọn họ đi tới, hẹp dài hai tròng mắt híp lại. Tam tôn lại theo bản năng mà sau này thối lui. Này, đó là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Kẻ yếu đối mặt cường giả, thông thường tư thái đều là lùi bước. Lại không biết, chỉ cần ngươi lui một bước, liền chỉ có thể từng bước lui, càng ngày càng thói quen lui, thẳng thối lui đến lui không thể lui. Bay nhanh mà trao đổi cái ánh mắt, tam tôn thân hình xoay tròn, đã là hoàn toàn đi vào nơi xa tuyết khâu chỗ. Cả ngươi khí lạnh thu hết, Lạc Hoành Thiên lẳng lặng chiều cái kia đứng im với bên nam tử nhìn lại. Hán, vẫn là như vậy mà Mỹ. Cho dù này toàn bộ lưu ly thế giới, cũng giấu không được hắn khuynh thế nét mặt. Đình tòa. Thân ảnh thẳng tắp, Lạc Hoành Thiên rũ xuống đôi mắt. Đế thượng có mệnh, lệnh ngươi tốc hướng Thương Thành. Im lặng gật gật đầu, Lạc Hoành Thiên xoay người, chiều con đường từng đi qua đi đến. Từ từ. Hoa Không Mặt Mũi Nào lại ra tiếng gọi lại hắn, ta muốn gặp Đoạn Hồng Giao. Thân hình một đốn, Lạc Hoành Thiên đưa lưng về phía hắn, tiếng nói thanh hàn, cùng ta tới. Hai cái nam nhân, một cái lãnh nghị, một cái tuyệt mị, ở 8 ngày tuyết quang bên trong, chậm rãi đi tới. Phi tản phong. Thẳng tắp mà đầu tiếu, tuyệt bích ngàn nhận, phảng phất từ đại địa chỗ sâu trong đâm ra một thanh lợi kiếm, thẳng không cửu tiêu vân trung. Ở phong lục hạ, Lạc Hoành Thiên dừng lại bước chân. Nay nhìn trước mắt kia trơn bóng băng vách tường, Hoa Không Mặt Mũi Nào sắc mặt khẽ biến. Hắn cũng sẽ không ảo thuật, càng không có chút nào võ công. Đi lên. Hai cái lạnh như băng tự, như cái rùi, thình lình xẻ ra mà, chui vào Hoa Không Mặt Mũi Nào trong thai. Nhìn hắn kia đĩnh bạt thân hình, Hoa Không Mặt Mũi Nào mặt sườn không khỏi hơi hơi trồi lên ti đỏ ửng, biểu tình cư nhiên trở nên ngượng ngùng lên. Cọ sát cái gì? Lạc Hoành Thiên không kiên nhẫn mà gầm nhẹ, quay đầu lại nhìn lại, sau đó duỗi cánh tay kéo Hoa Không Mặt Mũi Nào cánh tay, đem hắn khiêng thượng bả vai, hai chân một chút, đan sen duyên băng vách tưởng hướng lên trên tật phản. Bên hai, lãnh lệ tiếng gió vang thành một mảnh, nhưng Hoa Không Mặt Mũi Nào trong lòng hoảng loạn. Lại không thể diễn tả mà một chút đạm nhược, lại đạm nhược. Trong đầu ý niệm có chút loạn loạn mà, nói không rõ là cái gì. Cái này quá trình, giây lát lướt qua, bởi vì Lạc Hoành Thiên, đã đem hắn đưa tới đỉnh núi phía trên. Biển mây mênh mông, bạc tuyết trắng như tuyết. Không nghĩ tới này tuyệt tiêu đỉnh núi, thế nhưng đứng lặng một tòa lưu ly bảo hòa cung điện, khắc băng ngọc xây, giống như giao chỉ tiên điện. Giơ tay chiều đại môn phương hướng một lóng tay. Lạc Hoành Thiên không chút khách khí nói, đi thôi. Ngại hạ trong lòng nhẹ nhẹ khác thường, Hoa Không Mặt Mũi Nào xoay người cất bước. Nhìn hắn biến mất ở cửa điện chỗ sâu trong bóng dáng, Lạc Hoành Thiên trong mắt, không tiếng động hiện lên ti dị sắc. 7 năm phía trước, hắn đêm nhập chuyển Long Điện, hướng Lê Trường Đều phục mệnh, cách một tầng hơi mỏng nhẹ màn, hắn thấy hắn kia thon dài như ngọc thân mình. Theo lý thuyết, hắn không nên đối hắn có cái gì ý tưởng. Chính là hắn sinh đến quá Mỹ. Mỹ đến liền hắn cũng cấp mị hoặc. Rời đi là lúc, hắn nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. 4 đạo ánh mắt giao xúc, chỉ là nhẹ nhàng một cái trước mắt. Hắn thấy được hắn yếu ớt, hắn bất lực, hắn kia một kia, cố ý vô tình cầu viện. Nếu là bình thường nam tử, hoặc có rút kiếm giận dữ xúc động, nhưng Lạc Hoành Thiên không có. Khi đó, hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Khi đó, hắn đem giết người, coi làm chính mình chí cao vô thượng công tác. Ngươi như thế nào có thể trông cậy vào, một sát thủ, sẽ đối kẻ yếu sinh ra nhân tử. Hắn đi rồi. Không có một tia do dự, một tia lưu luyến. Đảo không phải hắn không có năng lực cứu hắn, mà là căn bản, không có cứu hắn ý thức. Lần thứ hai thấy hắn, 2 năm lúc sau. Hắn đem Lê Trường Đều mệnh lệnh giao cho hắn, sau đó rời đi. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, hắn đứng ở ngoài xe, cách thật dày màn xe, liền mặt, đều không có tai kiến. Lúc sau mấy lần, cũng là như thế. Hắn càng ngày càng âm lãnh, hắn càng ngày càng băng hàn. Hai người, một cái trường kỳ sinh hoạt ở quyền mưu đấu đá bên trong, một cái hàng năm quá vết đao liếm huyết nhật tử. Không thể phủ nhận, bọn họ trên người, có tương đồng hơi thở, tuyệt diệt hơi thở, ác hủ hơi thở. Duy nhất bất đồng chính là, đối mặt loại này vận mệnh, Lạc Hoành Thiên có năng lực hoàn toàn nghịch chuyển, mà Hoa Không mặt mũi nào không có, hắn chỉ có thể bị động thừa nhận. Cho nên, ở trải qua Mạc Ngọc từ chính hướng dẫn đường lúc sau, Lạc Hoành Thiên buông xuống dao mổ, thật cũng không phải hắn bỏ ác theo thiện, có lẽ, gần chỉ là chán ghét. Giết heo sát gà lâu rồi, đều sẽ chán ghét. Hung chi, là giết người. Lạc Hoành Thiên giải thoát rồi chính mình. Cho nên 2 năm phía trước, ở thương ngoại Âu ngoại, trực tiếp hướng Hoa Không mặt mũi nào đưa ra, muốn ngưng hẳn giao dịch. Nhưng hắn rất rõ ràng, cùng hắn giao dịch, chưa bao giờ là Hoa Không mặt mũi nào, mà là cái kia hữu với trong thâm cung nam nhân. Đối với nam nhân kia, hắn có một loại nói không nên lời sợ hãi. Là sợ hãi. Là một sát thủ, đối mặt cường đại địch nhân khi, nhất trực tiếp nội tâm cảm thụ. Loại này sợ hãi vì sao dựng lên, liền chính hắn đều nói không rõ. Mặc kệ hiện thực như thế nào, ý nghĩ trong lòng như thế nào, có một chút hắn thực minh bạch. Lê Trường Đều bất tử, hắn trong lòng kia phân sợ hãi, đem vẫn luôn tồn tại. Trong suốt kem gói phiếm u lam ánh sáng, đem kia phân khắc cốt hàn ý bôi đến càng sâu. Hoa Không mặt mũi nào chậm rãi đi tới, nhập kia nhẹ nhẹ hàn ý từ lòng bàn chân tầm nhập, thẳng tới đáy lòng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể thời khắc bảo trì kia phân thanh tỉnh, tiếp tục làm nên làm sự, đi nên đi lộ. Thật lớn băng trên đài, huyền bào nam tử nửa dựa với ghế chung, tóc đen buông xuống, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Hành đến băng dưới đài phương, Hoa Không mặt mũi nào chữ trụ bước chân, ngẩng đầu chiều người nọ nhìn lại. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, phảng phất nơi này, đã là thiên địa hai đầu, vô thanh vô tức, lại ẩn chứa vạn vật. Rốt cuộc, nam tử mở mắt ra, như có như không lưỡng đạo ánh mắt, dừng ở Hoa Không mặt mũi nào trên mặt. Khúc hạ hai đầu gối, Hoa Không mặt mũi nào chậm rãi quỳ rạp xuống đất, đệ tử, tham kiến minh chủ. Đoạn Hồng Giao cười, đỡ ghế bính, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Hoa Không mặt mũi nào, ngươi quả nhiên là thông minh. Đệ tử ngu dốt, ánh mắt sâu thẳm, Hoa Không mặt mũi nào mặt vô biểu tình, chỉ cầu minh chủ, vì đệ tử chỉ một cái minh lộ. Minh lộ. Đoạn Hồng Giao tùy ý mà đùa nghịch ống tay áo, nhất phái không chút để ý, Hoa Không mặt mũi nào, trên đời này minh lộ ngàn điều, lại không có một cái, là thuộc về ngươi. Hoa Không mặt mũi nào hoác mắt ngẩng đầu. 9 năm trước, đương ngươi quyết ý dùng linh hồn, trao đổi này trương động lòng người dung nhan là lúc, hết thảy liền đã chú định. Đoạn Hồng Giao miệng lưỡi đạm nhiên, tựa như đang nói một kiện nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé sự, còn nhớ rõ sao. Lúc ấy ta liền đã cảnh cáo ngươi, một người tâm, xa so một người bề ngoài quan trọng ngàn lần, nhưng ngươi không tin, ngươi chấp nhất mà muốn, ta liền cho ngươi. Ta hối hận. Hoa Không mặt mũi nào đống dưng đứng dậy, bước nhanh xông lên băng dai, lớn tiếng hí, ta hối hận. Ta hối hận không được sao. Hối hận. Kéo ra khỏe môi, Đoạn Hồng Giao cười đến vui vẻ, mỗi người, tại đây trên đời, chỉ có thể sống một lần, đi qua lộ, không thể quay đầu lại, đã làm sự, không thể phủ nhận, nói qua nói, càng không thể thu hồi, đến nỗi những cái đó phát sinh ở sinh mệnh, quan trọng nhất lựa chọn, là, không thể sửa đổi, không thể sửa đổi, không thể sửa đổi. Này 4 cái thiết huyết vô tình tự, phảng phất một chi tôi kịch độc mũi tên nhọn, thẳng tắp bắn vào Hoa Không mặt mũi nào trái tim, làm hắn đau không thể đỡ, lại lưu không ra một giọt huyết tới. Đúng vậy. Này Phó Khuynh Quốc Khuynh Thành dung mạo, là hắn quỳ gối hắn dưới chân, khóc lóc thảm thiết cầu tới. Là hắn bán đứng linh hồn của chính mình, cùng hắn trao đổi. Bởi vì, hắn muốn một cái quân cờ. Một cái phục với Lê Trường Đều bên người quân cờ. Này viên quân cờ, đủ để mê hoặc Lê Trường Đều, cũng đủ để dò ra Lê Trường Đều sở hữu bí mật, càng quan trọng là, tất yếu thời điểm, hắn có thể đảo loạn toàn bộ Lê Quốc. Người này, không nhất định là Hoa không mặt mũi nào, cũng có thể là Trường không mặt mũi nào, Lý không mặt mũi nào, Mã không mặt mũi nào. Lúc ấy, năm ấy 15 tuổi Hoa không mặt mũi nào, vẫn là Lê Quốc vô danh tiểu thành trung, một tòa phá miếu khất cái. Hắn nhớ rõ, đó là cái tuyết bay tràn ngập vào đông, hắn đảo nằm ở tượng Phật hạ, đã vài thiên thủy mệ chưa hết. Mở to ô chọc hai mắt, hắn ngơ ngác mà nhìn đổi sụp cánh cửa ngoại xám xịt không trung, không tiếng động hướng Phật tổ cầu nguyện, cho ta một trường xinh đẹp khuôn mặt đi. Bởi vì, hắn bị vứt bỏ, hắn lưu lạc đầu đường, toàn nhân hắn kia trường, từ từ trong bụng mẹ mang ra, nửa trắng nửa đen, âm dương mặt. Âm dương mặt, là thiên sát cô tinh một loại mệnh tướng. Khắc phụ khắc mâu khắc sở hữu thân nhân. Cho nên, vừa ra từ trong bụng mẹ, hắn liền bị để qua một bên hoang dã, nếu không phải một cái trải qua chó cái, đem hắn lẩm bẩm hồi ổ chó, ngày ngày uy hắn mại thủy, phòng trừng, hắn đã sớm đã chết. Dù vậy, vận mệnh của hắn cũng vẫn luôn là hắc ám, cùng chó cái sống nương tựa lẫn nhau đến 3 tuổi khi, cậu mụ mụ bị người đánh chết, lột ra mổ bụng, thân mình bị ngao thành một nồi nước. Kia một năm, Lê Quốc đất hoang, người thả đổi con cho nhau ăn, huống chi cẩu trăng. Nếu không phải hắn có một trương âm dương mặt, phỏng trừng cũng không chừng bị người nào bắt được làm thịt. Cứ như vậy, hắn khắp nơi lưu lạc, bái thảm cỏ rễ cây, ngày qua ngày, trường đến 15 tuổi. Đối thiếu niên này tràn ngập thống khổ cùng dễ rủa vận mệnh, ta cho thật sâu đồng tình. Hắn, quá khổ. Thật sự quá khổ. Cho nên, mặc kệ hắn sau lại làm cái gì, ta đều vẫn luôn hoài thật sâu bao dung. Đối hắn không thể nề hà lựa chọn, cũng cố gắng dùng bình tĩnh tâm thái đi đối đãi. Rốt cuộc, trời cao làm hắn thấy được một đường ánh dạng đông. Một cái kêu Đoạn Hồng Giao nam nhân, đi vào hắn sinh mệnh. Kia một ngày, hắn ngồi xổm xuống thân mình, nhìn cái này hấp hối dễ rủa nam hải tử, ngự thanh bằng thẳng. Cùng ta giao dịch đi. Hắn nói. Hắn ngây ngốc mà nhìn hắn. Bởi vì ở hắn trong đầu, không có giao dịch cái này khái niệm. Nói ra nguyện vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Thật vậy chăng? Trong thân thể còn sót lại lực lượng bỗng nhiên tụ tập ở bên nhau, hắn nỗ lực mà khởi động nửa người trên, mãn mắt kinh hỉ, mãn mắt sáng lạ. Hắn gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là ta, muốn từ ngươi trong lòng, lấy đi một thứ. Cái gì? Linh hồn. Linh hồn. 15 tuổi Hoa không mặt mũi nào mê hoặc mà khẽ đỏ mắt, linh hồn là cái gì? Linh hồn, là một người nhất quý giá đồ vật. Nó sẽ làm ngươi sung sướng, làm ngươi phong phú, làm ngươi mỹ mãn, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ làm ngươi thống khổ, làm ngươi khóc thút thít, làm ngươi cả đời, trở nên vô cùng gian khổ. Ngươi, muốn sao? Phải dùng ngươi linh hồn, trao đổi nguyện vọng của chính mình sao? Hắn suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, đáp ứng rồi hắn. Bởi vì hắn thật sự rất muốn, một chương xinh đẹp khuôn mặt, một chương làm vạn chúng chú mục khuôn mặt. Hắn cảm thấy, chỉ cần có như vậy một khuôn mặt chứng, hắn nhân sinh cực khổ, liền sẽ kỳ tích mà tan thành mây khói. Sự thật cũng chắc chắn như thế. Đương hắn lại lần nữa bước ra kia tòa phá miếu là lúc, hắn đã biến thành Lê Quốc số một số hai mỹ nam tử, vừa lúc cung đình nhạc phường triệu kỹ người, hắn liền vào cung, sau đó, hắn gặp cái kia cao cao tại thượng, khống chế hắn cả đời nam nhân. Người, thực sự có vận mệnh vừa nói sao? Có. Ở ngươi nhân sinh tiền mười mấy năm, hoặc là càng lâu một ít, có người thậm chí là cả đời, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu, ngươi sở tiếp xúc đến hết thảy, liền cấu thành vận mệnh của ngươi. Nếu ngươi tìm không thấy một cái thuộc về chính mình con đường, ngươi đem chung thân hữu với loại này vận mệnh. Đương nhiên, có người mệnh thực hảo, không cần phải sửa. Có người mệnh rất kém cỏi, tự nhiên liều mạng mà muốn đi sửa. Thông thường lúc này, bọn họ sẽ gặp được một ít mấu chốt người, mấu chốt sự, ảnh hưởng bọn họ làm ra trong cuộc đời nhất quan trọng lựa chọn. Này đó lựa chọn, lúc ấy thoạt nhìn râu ria, sau lại hồi tưởng nghĩ lại, sẽ phát hiện nó đáng sợ, thậm chí là âm trầm. Đạp sai một bước, thi cốt vô tổn. Tựa như hoa không mặt mũi nào. Đối 15 tuổi hắn mà nói, đối mỹ mạo khát vọng, hoặc là so khát vọng một chén no bụng chi cháo càng mãnh liệt. Cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn, bán đứng linh hồn, đổi đến mỹ mạo. Đối với hắn loại này lựa chọn, chúng ta đồng dạng không thể nói hắn là sai. Bởi vì các ngươi chưa từng có cái loại này khắc cốt minh tâm thể nghiệm, các ngươi sẽ không hiểu, vì sao một khuôn mặt, đối hắn như vậy quan trọng. Tựa như mắt mù người, mới có thể thể hội, quang minh đáng quý đến thậm chí siêu việt sinh mệnh. Tóm lại, 15 tuổi hoa không mặt mũi nào, cam tâm tình nguyện mà, cùng Đoạn Hồng Giao đạt thành giao dịch, thẳng đến giờ phút này. 24 tuổi, 9 năm thanh xuân tẫn thệ, lại lần nữa nhìn thấy người nam nhân này, hắn mới có chút minh bạch, chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Cũng chỉ là có chút minh bạch. Chương 466 phiên ngoại 116. Bởi vì linh hồn của hắn, đã cách hắn quá xa, cao ở trên 9 tầng trời, với không tới. Chính là người nam nhân này lạnh băng, hoàn toàn đánh nát hắn trong lòng cuối cùng cận tồn kia ti hy vọng. Nhân sinh vô vọng. Vô vọng nhân sinh. Mấy chữ này nói ra, sẽ làm người hỏng mất. Hắn là nam sủng. Cả đời đều là nam sủng. Tuy rằng trước mắt còn quá ngăn nắp nhật tử, nhưng loại này nhật tử, có thể liên tục bao lâu đâu. 1 năm. 2 năm. Vẫn là 3 năm. Cái kia nằm với trên giường, đang ở từ từ già đi nam nhân, liền tính hắn không vứt bỏ hắn, cũng chung có một ngày sẽ chết đi. Hắn đã chết. Mà hắn lại có thể đi nơi nào? Đầu hướng một nam nhân khác ôm ấp. Cỡ nào buồn cười. Hắn là nam nhân, cả đời này lại không có một ngày, sống được giống cái nam nhân. Một cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, ở vô số nam nhân chi gian chằn trọc quay lại, đã là tuyệt đại bi ai, huống chi, là nam nhi chi thân. Hắn không thể sinh dục hậu đại, hắn không thể danh chính ngôn thuận, thậm chí không thể, có được chính mình độc lập ý nguyện, đi qua chính mình muốn sinh hoạt. Rốt cuộc, hắn khóc giống thất thanh. Đoạn Hồng Giao lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn, không dao động. Hắn không phải không có đã cảnh cáo hắn, là hắn một niệm cố chấp. Nhân sinh. Đây là nhân sinh. Bước ra đi kia một bước, vĩnh sinh vinh thế, không thể quay đầu lại. Chính đạo gian nan, tà đạo ngắn ngủi. Thật sự, ngươi nếu là muốn chạy mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, không ai sẽ cả ngươi, nhưng ta phiên biến nhân loại lịch sử. Không có nhìn đến bất luận cái gì một người, có thể đem mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan đi đến cuối cùng. Kẻ lấy sắc thờ người, sắc tấn mà sủng suy. Phụ nhân 30 mà sắc suy, trượng phu 50 mà háo sắc, lấy sắc suy chi phụ nhân, sự háo sắc chi trượng phu, này thế, thất bại. Ngược lại, nếu một người nam nhân, tưởng bằng vào sắc đẹp giành hết thảy, này kết quả, cũng không bất đồng. Đẩy mà quảng ngôn, nam nhân nữ nhân. Chỉ bằng diện mạo cầu phát triển giả, không có chỗ nào mà không phải là thảm bại. Ngươi soái có thể so sánh Di Tử Hạ, có thể so sánh Trương Dễ Chi càng soái. Ngươi Mỹ, có thể so sánh Cá Huyền Cơ, có thể so sánh Dương Quý Phi càng Mỹ. Bọn họ kết quả như thế nào, các ngươi hẳn là đều thấy được. Đáng tiếc, 15 tuổi hoa không mặt mũi nào không hiểu. Cũng không có người dạy hắn. Hắn chỉ là chấp nhất mà cho rằng, chỉ cần có một trương mỹ lệ dung nhan, thế giới này liền sẽ thực sán lạ. Có lẽ hiện tại, hắn nên vì chính mình lựa chọn, trả giá đại giới đi. Nhưng này đại giới, hắn nên phó sao? Rốt cuộc, hắn thu nước mắt. Yên lặng nhìn cái kia lù lù bất động nam nhân, như vậy. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta, cuối cùng một sự kiện. Cái gì? Ở hoàn thành sở hữu nhiệm vụ lúc sau, đem ta linh hồn, trả lại cho ta. Đoạn Hồng Giao ngẩn ra. Hắn tràn ngập mong đợi mà nhìn hắn. Hào đi. Hơi hạp hai mắt, hắn rốt cuộc gật đầu, có lẽ là bởi vì trong lòng hiện lên kia ti hơi mẫn, có lẽ là. Cảm ơn. Thật sâu mà cong lưng đi, hoa không mặt mũi nào nói ra kiếp này nhất chân thành hai chữ. Đây là ta làm ngươi làm sự. Đem một quyển mỏng bạch ném ở trước mặt hắn, Đoạn Hồng Giao ánh mắt, lại lần nữa khôi phục đạm nhiên. Khuất hạ thân tử, hoa không mặt mũi nào run rẩy đôi tay. Nhặt lên mỏng bạch. Trước khi rời đi, đi thiên điện nhìn xem đi, có lẽ nơi đó, có ngươi vẫn luôn muốn tìm đồ vật. Chuyển khai tầm mắt, Đoạn Hồng Giao lại lần nữa nằm đi xuống. Đối với trước mặt người nam nhân này, hắn thật sự không nghĩ để ý tới quá nhiều. Cũng không có nửa điểm áy náy. Giao dịch, chỉ là giao dịch. Giao dịch, chỉ là nhân ích lợi mà kiến, cũng tất nhân ích lợi mà hủy. Nếu có một ngày, người nam nhân này đối hắn mà nói lại vô ích chỗ. Hắn đảo cũng không ngại đem linh hồn của hắn còn cho hắn, chỉ sợ khi đó. khóe môi kéo ra mặt tàn nhẫn cười. Một cái hàng năm sinh hoạt với âm u người, không có linh hồn, có lẽ là tốt nhất, nếu có linh hồn. Cái loại này thật lớn thống khổ, hừ hừ, không có hưởng qua người, không biết cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác, sẽ cỡ nào gian nan. Ở gian nan hoàn cảnh chung, thập phần gian nan hoàn cảnh chung, người thường thường sẽ không tự chủ được mà tê mỏi chính mình, nói cho chính mình chỗ đã thấy hết thảy, chính là toàn bộ chân thật thế giới, sau đó, bọn họ sẽ mặc từ cái loại này loại nhìn không thấy quy tắc. Thiềm quy tắc. Thiềm quy tắc là cái gì? Thiềm quy tắc chính là hết thảy bóp chết lương tri tục ước. Nó lúc nào cũng tồn tại, mọi chuyện tồn tại. Người cầm quyền, so không người cầm quyền, thường thường có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Thượng vị giả, thao tác hạ vị giả vận mệnh. Thì như, lên trước, điều tạm, đủ loại đủ loại. Thiềm quy tắc lâu rồi, nhân tâm sẽ trở nên chết lặng. Thiềm quy tắc lâu rồi, lý tưởng sẽ bịt kín cho bụi. Thiềm quy tắc lâu rồi, thanh xuân sẽ dần dần già đi. Thiềm quy tắc lâu rồi, sẽ diễn sinh ra bất tận tuyệt vọng. Ở cuộc đời của ta chung, tao ngộ quá vô số thiềm quy tắc. Sau lại, ta phẫn nộ rồi, quyết định phải làm một cái không tuân thủ quy tắc người, phải làm một cái chính mình định ra quy tắc người. Nhưng cũng không phải mỗi người, đều có loại này can đảm cùng khí phách, bọn họ càng thói quen với am thủ loại này quy tắc, khuất tùng này đó quy tắc. Này, chính là hiện thực. Đánh vỡ quy tắc người, thường thường đều phải trả giá phi thường thảm thống đại giới, thậm chí là sinh mệnh. Những người này, là có ngạo cốt. Những người này, là có khí phách. Những người này, tuy bại hay còn vinh. Nhưng là những người này, cũng thường phạm một sai lầm, đó chính là, bọn họ ở tạo phản sau khi thành công, thực dễ dàng vận dụng trong tay quyền lực, đi tiềm quy tắc người khác. Bởi vì tiềm quy tắc, nói đến rốt cuộc, là một loại giữ gìn ích lợi thủ đoạn. Mà ích lợi, là người với người chi gian, vĩnh viễn vắt ngang, một thanh lưới dao sắc bén. Hai mặt lưới dao sắc bén, rất nhiều thời điểm có thể làm ngươi máu tươi đầm địa, nói không chừng, còn hội kiến huyết phong hầu. Chậm rãi đẩy ra chắc điện môn, một cổ thấu tâm tiết hương, ập vào trước mặt. Làm hắn vui vẻ thoải mái. Đã lâu, không có loại này sạch sẽ mát lạnh cảm giác. Đã lâu, không có loại này tự do tự tại cảm giác. Ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng rơi xuống ở giữa kia cụ trong suốt băng quan thượng. Chỗ đó, nằm một người thân xuyên màu đỏ váy áo thiếu nữ. Không xuất sắc mặt mày, lại có một loại, thánh khiết hơi thở. Hoa không mặt mũi nào ngơ ngác mà đi qua. Ngưng thở. Nhỏ dài ngón tay, dừng ở tẩm hàn quan đắp lên. Nàng tựa hồ đang cười, kia hơi hơi cong lên khỏe môi, như là đầu mùa xuân nhẹ chán nụ hoa. Như vậy tốt đẹp. Kia một khắc, hắn cảm thấy tựa hồ thấy được chính mình. Một cái khác tốt đẹp đến cực điểm chính mình. Không có một tia trần thế ảm đạm, trong suốt đến dường như thiên sơn tuyết liên. Sau đó, hắn chậm rãi nước mắt chảy xuống. Lại bỗng dưng xoay người, hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi, sợ lại ngốc một khắc, liền sẽ bị không hiểu lực lượng, phá tan thành từng mảnh. Một đường phi hướng về phía, thẳng đến tới khi vách núi biên, hắn thậm chí không có nghĩ lại, liền phi thân nhảy đi xuống. Lạc Hoành Thiên ánh mắt vừa động, thân hình tật lóe, lấy cực nhanh tốc độ, bắt được hắn đai lưng, dắt hắn cùng bình yên rơi xuống chân núi. Từ đầu chí cuối, hoa không mặt mũi nào vẫn luôn yên lặng mà rơi lệ, lại một chữ cũng không chịu nói. Lạc Hoành Thiên cũng không hỏi. Nhân thế gian rất nhiều sự, kỳ thật không cần hỏi, chỉ cần ngươi có tâm, nhắm mắt lại, tự có thể nhìn rõ mọi việc. Đôi mắt nhìn đến, trước nay chỉ là biểu tượng. Đi thôi. Rốt cuộc, cái kia xinh đẹp nam nhân đứng dậy, lau khô nước mắt. Lạc Hoành Thiên lại đứng không nhúc nhích. Người muốn kháng lệnh. Hắn ngẩng đầu xem hắn, đã là lại lần nữa thay dĩ vãng cái loại này lãnh mị biểu tình. Đình tòa thỉnh đi trước, 3 ngày sau, Lạc Hoành Thiên sẽ đến. Giao đái hạ như vậy một câu, Lạc Hoành Thiên lại lần nữa phi thân dựng lên, hướng tới đỉnh núi phương hướng. Có một số việc, hắn vẫn là lộng biết rõ ràng hảo. Thì như, Mạc Ngọc Từ. Lại tỉ như, Hoa Sen Thánh Nữ. Lại nói như thế nào, hắn cũng là nàng trên danh nghĩa sư phó. Ngày hôm trước Hạo Kinh có tin tức truyền đến, nói nàng đã không có. Chính là, hắn không tin. Hắn thật sự không tin. Không tin cái kia thanh thuần nữ tử sẽ như thế vẫn mệnh. Nếu nàng không chết, như vậy nàng rốt cuộc ở nơi nào? Nhìn thấy phản quang mà đến Lạc Hoành Thiên, Đoạn Hồng Giao tựa hồ cũng không giật mình. Nàng ở nơi nào? Đi đến trước mặt hắn, hắn trực tiếp hỏi. Ai? Mạc Ngọc Từ. Mạc Ngọc Từ. Hắn ngoắc mất môi, lộ ra tia kỳ quái cười, nàng cùng ta, có quan hệ gì? Hắn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn, tia sắc bén ánh mắt, đã hình tượng mà thuyết minh hết thảy. Lạc Hoành Thiên Đoạn Hồng Giao cũng ngồi ngay ngắn, thu hồi sở hữu tàn mạn, ta, lại một lần nói cho ngươi, Mạc Ngọc Từ, đều có Mạc Ngọc Từ số mệnh, ai đều không thể nghịch chuyển, nếu không bị hủy rớt, sẽ là toàn bộ thiên hạ. Phải không? Hơi hơi câu môi, Lạc Hoành Thiên khoanh tay trước ngực, như vậy. Thông minh sắc xảo kiếm đâu? Cái gì? Đoạn Hồng Giao bá mà đứng lên, khó có thể tin mà nhìn hắn, ngươi đều biết chút cái gì? Lạc Hoành Thiên lạnh lùng mà cười, trong mắt tinh quang thay đổi thật nhanh, có lẽ ta biết đến, thật so ngươi tưởng tượng, nhiều quá nhiều. Nói xong câu đó, Lạc Hoành Thiên xoay người liền đi. Ngươi đi đâu? Phía sau, vang lên Đoạn Hồng Giao lạnh giọng tật giống. Đương nhiên là, Thương Thành. Nâng lên cánh tay phải quơ quơ, nam tử sải bước nông nội ra cao rộng cửa điện. Mạc Ngọc Từ, nếu ngươi bất tử, có lẽ ta sẽ giúp ngươi một phen. Rốt cuộc, loại này hôn trướng, bắt nháo nhật tử, lão tử cũng quá đủ rồi. Thật quá đủ rồi. Cái gì chín thủy thần tôn, cái gì số mệnh, đều gặp quỷ đi thôi. Ta Lạc Hoành Thiên muốn thay đổi sự, còn chưa từng có vô pháp thay đổi. Ta Lạc Hoành Thiên muốn cứu người, còn chưa từng có. Ách, hắn thật đúng là không đã cứu người nào, muốn nói cứu, cũng chỉ có Mạc Ngọc Từ một cái. Mạc Ngọc Từ, ta sở dĩ cứu ngươi, chỉ là bởi vì ngươi. Quá mức sạch sẽ. Cho nên, ta không đành lòng thương ngươi, càng không đành lòng nhìn đến thế giới này thương ngươi. Mạc Ngọc Từ, ngươi muốn tồn tại. Liên tính không vì nam nhân kia, cũng muốn vì ta tồn tại. Ngươi tồn tại. Mới làm ta cảm thấy, đứng ở trên thế giới này, hô hấp linh động không khí, có như vậy một chút ý tứ. Ẩn thân với trong bóng tối, nam tử hai mắt sáng ngời mà nhìn chăm chú vào phía trước rộng rãi kiến trúc, cực hạn bình tĩnh mà phân tích trước mắt tình thế. Thủ vệ nghiêm ngặt, không chê vào đâu được. Nhưng, trên thế giới này, đã không có gì sự, có thể ngăn trở hắn. Năm đó Bắc Cung Huyền có thể cường sấm thật mạnh cung cấm, hắn cũng có thể. Bất đồng chỉ ở chỗ, có hay không tất yếu làm như vậy mà thôi. Bằng thiếu đại giới, đặt thành mục đích, đây mới là Lang Trình luôn làm người làm việc ca tính. Từ hắn đối Mạc Ngọc Từ cảm tình thượng, hẳn là có thể nhìn thấy đốm. Chỉ là trên đời việc, hoặc thành hoặc bại, chưa chắc giống ngươi sở cho rằng như vậy đơn giản. Hắn lẻn vào Thương Thành, đã có 3 ngày thời gian, lại trước sau không có áp dụng hành động. Hắn đang chờ đợi một sơ hở. Chậm chậm bánh xe nghiền quá giải phố thanh âm, đông dưng từ nồng đậm trong bóng đêm truyền đến. Càng tốt địa tạng khởi chính mình, Lang Trình luôn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một chiếc nhẹ nhàng xe ngựa, chính chậm rãi xử hướng Thiên Nguyên Cung đại môn. Ánh mắt hơi lóe, hắn đã có chủ ý. Đương xe ngựa từ trước mặt xử qua khoảnh khắc, Lang Trình luôn thường thường phi thân, bắn thẳng đến nhập xe hạ, đôi tay chặt chẽ bắt lấy xe lăng, phía sau lưng kể sát cái bệ. Liên mạch lưu loát. Thùng xe bên trong, thần sắc mệt đãi nam tử hai tròng mắt hơi hạp, dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi, không hề có nhận thấy được khác thường. Không có ngăn trở, xe ngựa xử vào cung môn. Bởi vì canh gác thị vệ đều rõ ràng, nơi đó mặt, ngồi chính là người nào. Bọn họ không dám hỏi đến, cũng không muốn hỏi đến. Bánh xe chuyển động, hướng tới chuyển long điện sườn phía sau. Ở nơi đó, có một tòa độc lập đình viện, là thuộc về hoa không mặt mũi nào chính mình. Hắn bình thường cuộc sống hàng ngày dừng chân, đều ở chỗ này chỗ, nếu Lê Trường đều bất truyền chỉ triệu hoán, hắn cũng không dám tự tiện đi trước. Rốt cuộc, xe ngựa ngừng lại. Xốc lên màn xe, hoa không mặt mũi nào chính mình nhảy xuống xe ngựa, thẳng tắp hướng cửa điện đi đến. Đèn cung đình tắt lạc, hết thể vắng vẻ. Tràn ngập bóng đêm gian, một mặt bóng người hiện lên. Hoàn toàn đi vào bụi hoa, biến mất tung tích, nhanh chóng hướng tới Tê Phượng cùng phương hướng lao đi. Tê Phượng Cung, Cẩm Dương phía trên, Lê Phượng Nghiên hợp y gì mà nằm, dung nhan tiểu tụy, tựa tỉnh, phi tỉnh, hốt hoảng chung, nàng tựa hồ lại về tới Hạo Kinh, về tới Phượng Nghi Cung, trở lại đêm hôm đó động phòng hoa trúc, Lê Hợp Cẩn giao bôi. Gió lạnh đảo qua, tràn ngập hàn ý làm Lê Phượng Nghiên khoảnh khắc cảnh giác. Ai? Nàng nhịn không được run rẩy tiếng nói, hô một tiếng. không có người trả lời. Toàn bộ điện các gan tĩnh tới cực điểm. Ai? Xoay người xuống giường, Lê Phượng Nghiên nơm nớp lo sợ mà bậc lửa giá cắm nến, Thường Xanh. Thường Xanh. Tay cầm giá cắm nến, nàng theo bản năng mà chiều bình phong sau đi đến. Hơi đạm ánh nến, chiếu vào màu xanh lá đậm trên vách đá, chiếu ra một bức quỷ lệ tranh vẽ, cùng với kia mạt lập với vách tường trước bóng người. Đương. Giá cắm nến rơi xuống đất, phát ra thanh thủy đến cực điểm tiếng vang. Ánh lửa lóe mấy lóe, dập tắt. Trước mắt hết thể chìm vào hắc ám. Xúc bả vai, Lê Phượng Nghiên hơi hơi mà run rẩy. Nàng cho rằng, cả đời này đều sẽ không tái kiến hắn, lại không nghĩ. Công chúa Thường Xanh hơi mang vài phần hoảng loạn tiếng nói từ phía sau truyền đến, một tia ánh sáng nhạt tùy theo chiếu tiến, chiếu ra Lê Phượng Nghiên trở nên trắng khuôn mặt. Công chúa, thật cẩn thận mà gọi, Thường Xanh để sát vào nàng. Ta, không có việc gì thấp giọng lẩm bẩm, Lê Phượng Nghiên cường lại trụ lòng tràn đầy ngơ ngẩn, đáp thượng Thường Xanh bả vai, đi thôi. Ân một tiếng. Thường Xanh thật cẩn thận mà đỡ nàng, hướng ra phía ngoài đi đến. Thật dày cẩm màn vỗ lạc, hết thảy, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Xoay người nhảy xuống xà, Lang Trình Ngôn đi bước một đi đến vách đá trước, móc ra viên dạ minh châu, kình với trong tay, hơi hơi ngửa đầu, ngưng mắt nhìn lại. Đây là hắn lần thứ hai, nhìn thấy này trương vô cùng thần bí tranh vẽ. Thiên đồ phổ. Truyền thuyết, này trương đồ chung, vẽ có đi thông thế giới kia bí kính. Cùng với rất nhiều khó có thể giải thích huyền ảo, nếu có thể tham phá, liền có thể lên trời tạo cực. Nhưng hắn, cũng không tưởng lên trời, cũng không nghĩ tạo cực, hắn chỉ nghĩ cùng cái kia nữ tử ở bên nhau. Bình bình an an mà ở bên nhau. Nhưng là nàng, cố tình là đến từ này đổ chỗ sâu nhất, cho nên. Ai, nàng đã không còn nữa, còn có cái gì cho nên. Lấy một loại xưa nay chưa từng có, bình tĩnh, phóng không tâm. Nhìn trước mặt này trương đồ, kia đáy mắt thoáng qua, từng đạo nước chảy đường cong, đột nhiên linh động bay múa lên, ở hắn trong đầu, dần dần hình thành một khắc bức họa mặt, khó có thể hình dung hình ảnh. Chương 467 phiên ngoại 117. Ở kia hình ảnh trung ương, có một đóa thật lớn, đang ở xoay tròn huyết sắc hoa sen, chung quanh là năm đóa nhan sắc khác nhau tiểu hoa sen, mà chính phía trước, là một đạo cực kỳ mơ hồ, môn. Hắn không khỏi chớp chớp mắt. Lại định thần khi, trước mắt hết thể cũng đã tiêu không có bóng dáng. Huyết sắc hoa sen, lóe sang tiểu hoa sen, môn. Phảng phất một cổ thình lình xảy ra địa lưu, đánh trúng hắn trái tim, Lang Trình Ngôn toàn bộ nhi ngây ngẩn cả người. Cực kỳ vui sướng khoái cảm, như là từng trận tươi mát sóng biển, ập vào trước mặt, thổi quét hắn thể xác và tinh thần, làm hắn cơ hồ thét trói thai kinh hoàng. Nhưng là hắn không có, bởi vì hắn không dám xác định. Mới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, rốt cuộc đại biểu cho cái gì, mới vừa rồi nhìn đến kia hết thảy, có phải hay không, cùng nàng có quan hệ. Cùng nàng có quan hệ. Chỉ là ngẫm lại này bốn chữ, là có thể làm hắn vui sướng đến phát cuồng. Ngươi, nhìn thấy gì? Cực nhẹ cực tế tiếng nói, từ phía sau truyền đến. Đông dưng xoay người, Lang Trình Ngôn ánh mắt khoảnh khắc thanh hàn. Thật là ngươi. Nữ tử lại chỉ là thật sâu mà nhìn chăm chú hắn tuấn đĩnh khuôn mặt, trong mắt lã chã rơi lệ. Lang Trình Ngôn nhíu nhíu mày. Ngươi tới nhẹ nhàng cắn khỏe môi, Lê Phượng Nghiên đem tầm mắt, chuyển hướng phía sau bức họa cột tròn, chính là vì nó. Không tồi. Ngươi cầm đi đi. Nàng đỗng nhiên nói. Kinh ngạc mà hơi há mồm, Lang Trình Ngôn lần thứ hai trầm mặc. Cầm đi đi. Lê Phượng Nghiên hạc mục, như là ở đối hắn nói, cũng như là, ở đối chính mình nói. Hết thảy đều là số mệnh A. Ngươi nói cái gì? Tiến lên trước một bước, Lang Trình Ngôn không khỏi hơi hơi để cao tiếng nói. Hướng bên sườn lui một bước, Lê Phượng Nghiên lại lần nữa nhìn về phía hắn, trong mắt lại đã mất sóng vô lan. Càn khôn chiếu, hoàn vũ thanh. Thông minh sắc xảo ra, chín hồn. Xoẳng. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng cực toái thấp vang, Lê Phượng Nghiên đông dưng đình chỉ câu chuyện, biểu tình hoảng loạn mà phi bước chạy ra. Thông minh sắc xảo ra. Chín hồn. Phảng phất hồn linh xuất khiếu giống nhau, Lang Trình Ngôn thấp giọng lặp lại một câu, sau đó giơ tay phất lạc trên vách bức họa cột tròn, niết với trong tay, xoay người rời đi. Lúc này đây, hắn cũng không có thể đi bao xa. Bởi vì, ở hắn sắp tới gần cửa cung khoảnh khắc, bốn phía bỗng nhiên sáng lên vô số cây đuốc, trùng trùng điệp điệp sắc bén mũi tên tiêm, động tác nhất trí nhắm ngay hắn ngực. Chính phía trước, Lê Mộ Vân trường kiếm mà đứng, hơi hơi cười lạnh, Lang Trình Ngôn, ngươi đương hôm nay nguyên cùng, là địa phương nào? Thứ ngươi nghĩ đến liền tới, muốn đi cứ đi. Mắt đen hơi hơi chật lóe, Lang Trình Ngôn lù lù bất động, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn, không có nửa điểm sợ hãi, cũng tựa hồ, cũng không ngoài ý muốn. Lê Mộ Vân, tựa hồ không có hắn tưởng tượng, dễ dàng như vậy đối phó đâu. Nhị Hoàng Huynh, Lê Phượng Nghiên run rẩy tiếng nói xuyên thấu bóng đêm, lại ở chạm được Lê Mộ Vân kia trương lạnh lạnh gương mặt khi, đột nhiên im bặt. Tối nay tình hình, lại rõ ràng hiểu không quá. Vô luận vì nàng vẫn là vì nước, Lê Mộ Vân đều phải giết Lang Trình Ngôn. Chỉ sợ cái này bấy dập, bày ra không ngừng một ngày hai ngày, vì, chính là chờ Lang Trình Ngôn tiến đến. Mà hắn, quả thật là tới. Lang Trình Ngôn trầm mặc. Lê Mộ Vân cũng trầm mặc. Bọn họ đều là ưu tú hoàng tộc con cháu, đều thực minh bạch, càng là đối mặt cường đại địch nhân, càng phải bình tĩnh, chỉ có như thế, mới có thể ở đối phương nhược điểm xuất hiện khoảnh khắc, một phát mà thượng, chí đối phương vào chỗ chết. Đống nhiên mà, Lang Trình Nôn khỏe môi hơi hơi dơ lên, cười. Lê Mộ Vân trong mắt hiện lên ti hoang mang, vừa muốn nói cái gì, liền nghe được tả nghiêng mới có người hét lớn, chuyển long điện đi lấy nước. Lê Mộ Vân chấn động, bá mà quay đầu nhìn lại. Quả thấy hoàng cung chính phương đông, khói đặc cuồn cuộn, diễm quang tận trời. Người hắn cắn chặt răng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lang Trình Ngôn, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Lang Trình Ngôn vẫn cứ không dao động, biểu tình gian thậm chí lộ ra vài phần nhàn nhã. Nhị điện hạ. Cấm quân thống lĩnh Úc Chín tiến đến Lê Mộ Vân bên người, giọng nói mang theo vài tia hoảng loạn, kia. Đông nhiên khoác tay, Lê Mộ Vân quả quyết hạ lệnh, vệ nhiễm. Tốc mang một đội cấm quân đi trước chuyển long điện điều tra tình huống, còn lại người chờ, tại chỗ bất động. Nói cách khác, bắt sát Lang Trình Ngôn, so cứu hắn lao cha cánh mạng, càng thêm quan trọng. Môi hình cung tăng lên, Lang Trình nói cười đến càng thêm vui sướng. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Hoàng thượng giá lâm. Đột ngột tiếng la, chấn kinh rồi một đám người, trừ Lang Trình Ngôn ngoại, còn lại người chờ lần lượt quỳ xuống. Hướng tới kia quần áo tán loạn nam nhân, nạp đầu lễ bái. Khuôn mặt âm vụ nam nhân, lại không gọi bọn họ đứng dậy, cũng không đi quản một thân kiêu ngạo Lang Trình Ngôn, ánh mắt chỉ hung hăng mà nhìn chằm chằm nằm ở trên mặt đất Lê Mộ Vân, hảo cái nghịch tử. Dám ám toán chấm. Lê Mộ Vân bỗng chốc ngẩng đầu, trong mắt khó nén kinh sắc, phụ hoàng, gì ra lời này. Bang. Giống nhau sự việc thẳng tắp từ Lê Trường đều trong tay bay ra. Rớt đến Lê Mộ Vân trước mặt, là một mặt lệnh bài, kỳ tương điện thị vệ lệnh bài, mà kỳ tương điện, là Lê Mộ Vân cư chỗ. Lê Mộ Vân sắc mặt, khoảnh khắc trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn hắn xưa nay bảo thủ lao cha, lại quay đầu nhìn về phía Lang Trình Ngôn. Tựa hồ, đều minh bạch. Kỳ thật, hắn lần này thật là trách lầm Lang Trình Ngôn. Lang Trình Ngôn liền tính tưởng đối phó hắn, cũng sẽ không dùng loại này vu oan giá họa thủ đoạn. Vũ hoan giá họa giả, đều có người khác. Lang Trình Ngôn sở dĩ sẽ ở tối nay động thủ, chỉ là bởi vì hắn ở Thương Thành đi dạo 3 ngày, chui vào nào đó quyền quý trong nhà, nghe được một phen không nên nghe được nói. Cho nên, mới có tối nay hành trình động. Không đơn thuần chỉ là bởi vì hoa không mặt mũi nào xe ngựa từ trước mặt hắn trải qua, không đơn thuần chỉ là bởi vì Lê Mộ Vân thông qua trải rộng trong thành ám tuyến, đã biết hắn tồn tại. Càng quan trọng là, tối nay, có người sẽ ở thiên nguyên trong cung, chế tạo một hồi phong ba. Mà hắn, bất quá là làm cái, đục nước béo cò người. Chúng ta vị này nam chủ, vẫn luôn là cái người thông minh. Có đôi khi thậm chí thông minh đến, làm nhân tâm chúng phát lệnh. Hắn rõ ràng khi nào hành động, đối chính mình nhất có lợi, cũng tuyệt đối sẽ không, dễ dàng đem chính mình lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh, đặc biệt là ở Mạc Ngọc từ rời đi lúc sau. Hủy diệt Lê Quốc. Này chỉ là hắn báo thù kế hoạch bước đầu tiên, hắn phải làm sự, còn có rất nhiều rất nhiều. Lạnh lùng mà đứng thẳng, Lang Trình luôn không chút biểu tình mà nhìn trước mắt này hết thảy. Nhìn kia một đôi, sắp huyết nhận gặp nhau phụ tử. Những năm gần đây, Lê Quốc Hoàng Cung bên trong, vẫn luôn có bình phục cám tuyến, trước kia chỉ nghe theo Lang Dục Tường điều lệnh, tự hắn tiếp vị sau, bằng mau tốc độ, một lần nữa bài tuyến bày trận, cho nên, hắn mới có thể biết thường xanh bí mật. Lê Trường đều bí mật, thậm chí rõ ràng, hoa không mặt mũi nào tồn tại, còn có Lê Quốc Hoàng tộc rất nhiều không vì người ngoài sở nói bí tân. Hắn phân tích thật lâu, cân nhắc thật lâu, quyết định lấy Lê Phượng Nghiên khai đao, bằng mau thủ đoạn, dập nát cái này tồn tại mấy trăm năm khổng lồ hoàng tộc. Con giết trăm chân, chết mà không ngã. Nhất thời từ bên ngoài đánh tới, nói không chừng còn sẽ kích khởi bọn họ cùng chung kẻ địch chi tâm, liên thủ đối kháng với hắn. Đến lúc đó, hắn không những đánh không suy sụp Lê Quốc, còn sẽ vì chính mình tạo một cái hết sức cường đại địch nhân. Cho nên, muốn thực hiện phân hóa, phá hủy cái này đế quốc mục tiêu, lợi dụng này bên trong mâu thuẫn, làm này gà nhà bôi mặt đá nhau, là tốt nhất nhất diệu biện pháp. Đem nhị hoàng tử áp nhập thiên lao. Kia nam nhân một thân băng hàn, lời nói gian không lưu chút nào đường sống. Lập tức, bốn gã cấm vệ tiến lên, áp Lê Mộ Vân, chiều cửa cung ngoại đi đến. Hoàng quyền. Đây là hoàng quyền. Ở hoàng quyền trước mặt, rất nhiều thời điểm, tình thân tình yêu, cùng cấp với Lê Inh. Nếu ngươi tâm tồn một tia nhân thiện, phỏng chừng giây tiếp theo, liền sẽ bị chính mình thân nhân, xả đến dập nát. Tựa như năm đó Chu Duân Văn, biết rõ Chu Đệ ở tạo phản, lại bởi vì không muốn gánh vác giết hại thúc thúc các danh, hạ chỉ vô luận như thế nào, không được thương cập Chu Đệ thánh mạng, kết quả là, mất ngôi vị hoàng đế, không có giang sơn, chính mình cũng lưu lạc giang hồ. Phụ tử tương tàn, huynh đệ tương chiên, ở hoàng thất bên trong, chỗ nào cũng có. Đặc biệt là, đưa một cái quyền lực cực cường phụ thân, gặp gỡ một cái cực kỳ thông minh nhi tử, này đoạt quyền chi thảm thiết, không thua thế gian bất luận cái gì một hồi chiến tranh. Bởi vì, ngôi vị hoàng đế chỉ có một. Không phải ngươi chết, đó là ta sống. Từ xưa cũng thế. Phụ tử, như thế nào? Thân nhân, như thế nào? Huynh đệ, lại như thế nào? Đối với này đó không thể nề hà, Lang Trình Ngôn từ nhỏ biết rõ, cho nên, hắn lựa chọn lấy một loại khác phương thức, lưu đẩy chính mình. Hắn biết đại ca thực ưu tú, hắn biết phụ hoàng thực anh hùng, hắn cho rằng bình phục quốc vạn quân gánh nặng, như thế nào cũng sẽ không rơi xuống chính mình đầu vai. Cho nên, nhân sinh tiền mười nhiều năm, hắn phóng ngựa non sông, tận tình giang hồ, một phương diện cố nhiên là hứng thú cho phép, về phương diện khác, cũng là không muốn làm chính mình thân nhân khó xử. Lang Trình Ngôn, ngươi là thông minh. Ngươi thật là thông minh. Ngươi là cái thông minh đến không thể lại thông minh nam nhân. Ta vẫn luôn cho là như vậy. Nếu, ngươi thông minh vẫn luôn dùng cho chính đạo, sẽ là toàn bộ thiên hạ phúc lợi. Nếu, ngươi thông minh dùng ở báo thù, kia sẽ là toàn bộ thiên hạ tai nạn. Cho nên, ta vì ngươi đắp nặn một cái mạc ngọc tử, ta muốn cho nữ nhân này, dùng nàng ít ỏi lực lượng, nói cho ngươi cái gì là thật, cái gì là thiện, cái gì là mỹ, nói cho ngươi như thế nào vận dụng trong tay quyền lợi, mới có thể bốc cháy lên ngàn vạn nhân tâm trung, kia chản hy vọng chi đèn. Chỉ đáng tiếc, thế sự quá gian nan. Chỉ đáng tiếc, ngươi quá mức thanh tỉnh, quá mức lý trí, quá mức lạnh lùng. Cho nên các ngươi đoạn cảm tình này, trước sau khó được trọn vẹn. Lừa khoát tay, mọi người lùi về phía sau một bước, Lê Trường đều chậm rãi ngẩng đầu lên, lãnh lệ ánh mắt, nhàn nhạt đầu đến Lang Trình Ngôn trên mặt. Từ đầu đến chân mà xem kỹ hắn. Hắn cũng lạnh lùng mà xem kỹ hắn. Hai người, đều không có từ đối phương trên người, tìm được một tia sơ hở. Này đối đã từng trên danh nghĩa cha vợ con rể, đến nơi khác, lại là lần đầu tiên gặp mặt. Cỡ nào cổ quái, cỡ nào kỳ dị, lại là cỡ nào hợp tự nhiên. Nhưng, ra ngoài Lang Trình Ngôn đoán trước, cũng ra ngoài mọi người dự kiến, Lê Trường đều chỉ là nhìn hắn nửa ngày, sau đó quay người lại, liền như vậy đi rồi. Cấm quân thống lĩnh nghiêm độ khoát tay, sở hữu cấm quân ngay ngắn trật tự mà thối lui. Cửa cung đại sưởng. Đi lưu tự tiện. Lang Trình Ngôn lại nhướng nhướng mày. Bất quá, hắn cũng thực sự không có tiếp tục lưu lại nơi này ý tứ, mà là quả quyết mà xoay người, cũng đi rồi. Đêm tối từ từ. Cả tòa thương thành như là tiến vào giấc ngủ sâu, vắng lặng đến không có một tia tiếng vang. Bắc thành khách điếm. Mũi chân chỉa xuống đất, Lang Trình Ngôn thả người bay lên, lướt qua tường viện, sau đó nhanh chóng chiều chính mình phòng cho khách chạy đi. Lầu 3. Nhất bên trong phòng cho khách chung, một tia ánh sáng nhạt sáng lên, chiếu ra Lang Trình Ngôn lãnh nghị khuôn mặt. Thậm chí không kịp đổi đi trên người quần áo, hắn bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, quét khai mặt trên tạp vật. Từ trong lòng rút ra kia chương họa, chậm rãi mở ra. Vẫn là những cái đó bay múa đường cong, vẫn là những cái đó sương mù mênh ngông tranh cảnh, cùng lần đầu tiên, lần thứ hai gặp nhau khi cũng không bất đồng, nhưng không có cái gì thần bí chi môn, huyết sắc hoa sen, cùng với, kia năm đóa lóe mỏng manh quang mang màu liên. Là hắn đã đoán sai sao? Là hắn nhìn lầm rồi sao? Vẫn là. Một tia gió lạnh, chợt từ phía sau tập đến, ở hắn nhị sườn dừng lại. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Lang Trình Ngôn thực mau ổn định tâm thần, Lạc Hoành Thiên. Nam tử lãnh nạo tiếng nói vang lên, đúng vậy. Vâng mệnh với người. Đúng vậy. Lấy ta tánh mạng. Đúng vậy. Động thủ đi. Lãnh Trạm kiếm phong, lại chỉ vẫn luôn dừng lại ở bên gáy, trước sau không có tân hướng đi. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn quay đầu, nhìn về phía cái kia nhiều ngày không thấy nam tử. Hắn sinh mệnh cực hạn cường hãn một cái đối thủ, cũng là hắn huynh đệ, hắn bằng hữu. Nếu nói, Hàn Chi càng với hắn, là chi kỷ, là đối xử chân thành, như vậy Lạc Hoành Thiên với hắn, chính là thưởng thức lẫn nhau, là hào khí căn vân, mà Nạp Lan Chiếu Vũ với hắn, còn lại là nhàn nhạt đối địch, cùng không giấu vết khen ngợi. Lang Trình Ngôn cùng Lạc Hoành Thiên chi gian địch, chưa bao giờ trộn lẫn cảm xúc cá nhân lập trường, thuần túy liền một loại cường giả cùng cường giả chi gian đấu sức, không thế nào chú ý trí tuệ, chú ý chính là một loại công bằng công chính cạnh kỹ hữu nghị. Kỳ quái đi. Nhưng ta cảm thấy, chỉ có như vậy, mới có thể hình dung bọn họ chi gian quan hệ. Đặc biệt là, có Mạc Ngọc Từ tham gia lúc sau, bọn họ chi gian kia nhìn như không tồn tại, kỳ thật ở sống chết trước mắt nhất có thể thể hiện tình nghĩa, càng ngày càng khắc sâu hóa, phức tạp hóa. Ta đã, không phải đối thủ của ngươi. Hắn nhìn hắn, dị thường bình tĩnh mà mở miệng. Yên lặng nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu, Lạc Hoành Thiên buông xuống trong tay trường kiếm, là, cho nên, ngươi cũng không hề đáng giá ta động thủ. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi động thủ. Lang Trình Ngôn trong mắt khoảnh khắc xẹt qua tia bi thương, có lẽ, có thể chết ở trong tay ngươi, đối ta mà nói, nhưng thật ra cái giải thoát. Thật dài trầm mặc chung, Lạc Hoành Thiên không biết khi nào, đã thu hồi kia phân lánh lệ sắc khí, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, lộ ra một loại chưa bao giờ từng có nhu hòa. Lang Trình Ngôn, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ nàng, còn sống. Ngươi nói cái gì? Lang Trình Ngôn chấn động. Nếu nàng còn sống, ngươi sẽ như thế nào? Làm lơ hắn trong mắt cự hải phong ba kích động, Lạc Hoành Thiên truy vấn nói. Ta. Lang Trình Ngôn cả người không được mà run, nói không rõ là hỉ, là bi, vẫn là cái gì? 22 năm. Nhân sinh trước 22 năm, hắn chưa bao giờ từng có như vậy kích động thời khắc, kích động đến hắn tưởng kêu to, hắn tưởng từ nơi này lao ra đi. Hướng toàn bộ thế giới hô lên thâm nạp với trong ngực lời nói. Sẽ sao? Nàng sẽ còn ở sao? Trời cao còn đuổi theo lại cho hắn một lần cơ hội sao? Lạc Hoành Thiên không còn có mở miệng, từ hắn hắc mâu trùng kia mênh ngông quay cuồng chiều dâng trùng, hắn đã được đến đáp án. Ái, đã thâm. Ái, đã trầm. Ái, đã minh tâm khắc cốt. Lang Trình Ngôn, đã từng ta cho rằng, trên thế giới này, phàm là có được quyền lợi nam nhân, đều sẽ không ái. Chính là tối nay ngươi, rốt cuộc làm ta nhìn đến một khác ti bất đồng. Lang Trình Ngôn, ta đại biểu trời cao, tới cấp ngươi một lần cơ hội. Cuối cùng một lần cơ hội. Đi xưởng quốc đi. Hắn đột nhiên nói. Cái gì? Hắn ngơ ngác mà nhìn hắn, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Đi xưởng quốc đi, có lẽ nơi đó, có ngươi muốn. Nói xong câu đó, nam tử lắc mình, lược ra ngoài cửa sổ. Lang Trình Ngôn, ta Lạc Hoành Thiên cả đời, cũng không tương trợ với người, càng cũng không cùng người kết giao, nôn tấn tại đây, đã là ta lớn nhất hạ độ, hết thảy, còn muốn dựa chính ngươi. Cương thân mình, Lang Trình Nôn lập với trong bóng tối, muốn khóc, vừa muốn cười, vừa muốn khóc, cái loại này thật lớn, vui buồn lẫn lộn cảm giác, không có tự mình thể hội quá người, không có thật sâu từng yêu người, là sẽ không minh bạch. Giống như là một người, quanh năm suốt tháng ngồi xổm trong địa ngục. Rốt cuộc có một ngày, địa ngục chi môn hé mở, lộ ra ti thanh triệt dương quang, thổi vào tươi mát phong. Thấy được, hy vọng. Hy vọng lực lượng là cường đại. Nó lệnh nhân tâm phân chấn, thậm chí lệnh người điên cuồng. Chương 468 phiên ngoại 118. Sát sát sát sát, trong lòng băng nguyên, trong phút chốc tràn ra từng điều kẽ nước, hòa tan tuyết tan, ào ạt mà hối thành con sông, sau đó là nước lũ. Đánh sâu vào hắn trong lòng chồng chất tường cao. Tựa hồ là có điều cảm ứng, kia phúc bình quán với trên bàn bức họa cuộn tròn, đồng nhiên trồi lên một tầng hơi mỏng ánh huỳnh quang, năm lũ đạm màu nhẹ dạng lay động, rắc rối đan chéo thành một bức mỹ lệ mà hoảng hốt quang ảnh. run rẩy ngón tay, dừng ở kia đóa thanh nhã ngọc sắc hoa sen thượng, Lang Trình Ngôn khóc không thành tiếng. Thứ nhi, ngươi còn ở sao? Ngươi thật sự còn ở sao? Còn tại thế giới một cái khác góc, an tĩnh chờ đợi ta sao? Sương Quốc, Hàm Đều, tương so với Diệp Kinh, Thương Thành, Hạo Kinh, nơi này, lại là một khác phó cảnh tượng. Đường phố bình thản mà rộng lớn, phòng ốc phương phương suốt, có lăng có rác, giống như là thống nhất họa ra tới dường như, thoạt nhìn tuy rằng dị thường sạch sẽ, lại cho người ta một loại nói không nên lời áp lực cảm. Hối Vũ Cung, mặt rượu điện, Lạc Như phiêu linh dương cây hoài hạ, một bộ thanh y hẻ nữ tử, an tĩnh đứng thẳng, mặt vô biểu tình, ánh mắt như sương. Gần nhất một đoạn nhật tử, nàng đều là như thế này, tùy tiện hướng nơi nào vừa đứng, đó là nửa ngày, thậm chí càng dài, không biết ăn cơm, không biết ngủ, thậm chí không biết chính mình đang làm cái gì. So thất hồn lạc phách càng thất hồn lạc phách, chính xác ra, là vô hồn vô phách. Băng Linh, một thân hồng y yề, cồn bào giải lụa nam tử đi đến nàng phía sau, tiếng nói trầm hàn. Từ từ quay đầu, nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt lỗ trống. Ngươi suy nghĩ cái gì? Yên lặng nhìn nàng, hắn từ từ mở miệng. Tưởng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nguyên bản thanh lệ khuôn mặt, lại hiện ra vài phần bệnh trạng tái nhợt. Tưởng. Thế giới ở ngươi trong mắt, là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục hỏi. Thế giới. Nàng chỉ là máy móc mà lặp lại, cặp mắt kia, nhìn không ra một tia ý niệm lưu động. Nhan nhạt mà, sưởng ngâm thiên cười. Vô chi vô thức, vô dục vô cầu, vô tâm vô niệm. Hắn muốn, chính là như vậy Mạc Ngọc Tử. Chính là như vậy Ngọc Liên Thánh Nữ. Thân là Thánh Nữ, vốn là không nên có cái gì tình cảm hoạt động. Chỉ là, hắn cuối cùng mục đích, lại không phải nàng trong lòng kia viên dần dần thành thuộc huyết liên chi tử, mà là trên thế giới này, bất luận cái gì một người, đều tưởng tượng không đến đồ vật. Lang Trình luôn không thể tưởng được, Mạc Ngọc Tử không thể tưởng được, ngay cả An Thanh Dịch, cũng không thể tưởng được. Tử thân muốn đồ vật, sẽ là cái gì đâu? Ta, cũng rất tò mò. Thiên mau lượng thời điểm, Lang Trình luôn nghe được từng đợt trầm trọng đến cực điểm tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng đường phố, dũng hướng chính mình nơi vị trí, càng chính sắp ra, là dũng hướng Thiên Nguyên Cung nơi vị trí. Vốn dĩ, Bắc Thành khách điếm Ly Thiên Nguyên Cung liền không lắm xa. Nhanh như vậy, thu hồi trên bàn bức họa cuộn tròn, hắn đi đến bên cửa sổ, ngưng mắt hướng dưới lầu đường phố nhìn lại. Không có ánh đèn. Sáng sớm trước Thương Thành, một mảnh hắc ám, lại ẩn phục mãnh liệt mênh mông sát khí. Giật nhẹ khoe môi, Lang Trình Ngôn thản nhiên mà cười. Xem ra, này Thương Thành bên trong, muốn làm hoàng đế người, thật không ngừng Lê Mộ Vân một cái đâu. Chiết thân trở lại trong phòng, hắn lên giường, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu thúc giục thiên thiền công, số chỉ ảnh ong phi tiến vào, vây quanh hắn toàn phi vài vòng sau, vù vù đi xa. Lê Quốc, nội loạn đã khởi. Chỉ cần bọn họ việc binh đao gặp nhau, chỉ cần bọn họ cá chết lưới rách, hắn đột ở biên cảnh trăm vạn đại quân, có thể thừa cơ mà nhập, thẳng đảo Hoàng Long. Chỉ tiếc, hắn rốt cuộc xem nhẹ Lê Trường Đều, xem nhẹ Lê Mộ Vân. Thậm chí xem nhẹ Lê Phượng Nghiên, càng xem nhẹ một cái khổng lồ hoàng tộc truyền thừa trăm năm kiêu ngạo, cùng với Lê quốc dân chúng, thật sâu ái quốc nhiệt tình. Một quốc gia, tuyệt không gần chỉ thuộc về thống trị nó hoàng tộc, càng thuộc về ngàn ngàn vạn vạn ba cánh. Hoàng tộc nhưng vong, dân tâm khó diệt. Lang Trình Ngôn, ngươi đem tại đây tòa sắp bị ngươi san bằng hoàng đô, tập đến ngươi đế vương kiếp sống chung, nhất đau kịch liệt một khóa. Thiên Nguyên Cung trước. Vô số binh lính động tác nhất trí mà đứng thẳng, nùng vân dày đặc mà một mảnh, lại không có chút nào thanh âm. Đương sáng sớm tuyến đầu ánh mặt trời, nghiêng nghiêng đầu hạ là lúc, kia hai phiến trang nghiêm mà túc mục cửa cung, rốt cuộc ghê a mà khai. Ra tới, là một cái tay cầm phất trần lao thái giám. Nhìn thấy trước mắt tình hình, hắn thế nhưng không hề sợ hãi, ngước mắt nhàn nhạt đảo qua, tiêm phó vị được giọng nói, sáng tinh mơ, này đều ai nha. Bọn lính hướng hai bên tối lui, nội bộ đi ra một người mặt trắng không râu, thật là văn nhã nam tử, tiến lên trước mấy bước đứng nghiêm, vi thần hứa trung minh, khất thấy hoàng thượng bệ hạ. Nga kia thái giám ngắm hắn liếc mắt một cái, khẽ cười nói, nguyên lai là đại tư mã đại nhân A. Muốn gặp hoàng thượng đúng không? Đệ cái sổ còn không phải được rồi. Hà tất như thế lão sư động chúng. Làm người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng, không đợi hắn đem nói cho hết lời. Hứa Trung Minh nghiêm mặt, lạnh giọng trả nói, hoàng thượng nhiều năm không để ý tới triều sự, không thấy ngoại thần, thần chờ này cử, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng giả công công hành cái phương tiện. Giả nói cũng đông nhiên thu cười, trong mắt hàn quang chợt lóe, Hứa Trung Minh, hoàng thượng là cái gì tính tình, người ta rõ ràng, từ xưa đến nay, quân vi thần cường, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi, chỉ là không thấy ngoại thần. Người thân là đại tư mã, quan cư muốn vị, không vì hoàng thượng phân ưu, ngược lại quấy nhiều gây chuyện, nhà ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, này, chính là người thần chi đạo. Hứa Trung Minh cười lạnh, kẻ hèn tiện nô, cũng dám ở bổn mặt bàn trước hét tam vuông bốn. Cuối cùng kính báo ngươi một lần, hoặc là tốc tốc thông truyền, hoặc là lui về phía sau nhường đường, nếu lại đã muộn. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, vô số binh lính rút đao ra khỏi vỏ, lưới đao thẳng chỉ giả nói ngực. Sắc mặt trắng bệch, giả nói trên trán sầm ra mấy phần mồ hôi lạnh, trong lòng biết nơi đây sự đại, không dám lại trì hoãn, vội vàng lui trở về, đơn lưu lại mười mấy tên cấm quân, chặt chẽ gác chính cung môn. Hứa Trung Minh đảo cũng không nổi, khoanh tay mà đứng, hai tròng mắt ở không trung cùng cửa cung gian tới tới lui lui mà toàn quét. Hiện tại, chúng ta tới nhìn một cái vị này ở Lê Quốc triều đình chúng cử trọng nếu nhẹ nhân vật. Hứa Trung Minh, nam, hiện năm 48 tuổi, quan cư đại tư mã, chấp trưởng Lê Quốc sở hữu quân chính việc quan trọng. Lê Đế không bao lâu, từng ở Tông Lộc Thư viện cầu học, hai người từ là kết bạn, Hứa Trung Minh sinh ra thông tuệ, đa mưu túc trí, thả kiến thức to và rộng, vì Lê Đế đến đăng đại bảo, cập sau lại củng cố Giang Sơn, ra tấn kỳ mưu, hòa tấn lương sách. Lê Đế tuổi trẻ khi, cũng coi như là cái cần chính ái dân hoàng đế, cùng Hứa Trung Minh một quân một thần, nhất quyết sách một chấp hành, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đem to như vậy cái Lê Quốc thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Sự tình hư, hẳn là phá hủy ở hơn 20 năm trước, kia một hồi từ Lê Đế tự mình khơi mào chiến tranh. Đến nỗi kia chàng chiến tranh vì cái gì sẽ phát sinh, kỳ thật đến bây giờ, cũng không ai biết rõ. Tóm lại, Lê Đế phái đại tướng Ngụy Hử Tiều Nghị đám người, xuất lĩnh 100 vạn đại quân cường công Bình Phục, khi đó, Bình Phục vẫn là lang dục tưởng phụ thân, thành tông lang Trương Văn chấp chính, bởi vì mấy năm liên tục mất mùa, quốc lực suy nhược, mắt thấy ra quốc khó giữ được, còn chỉ là một người đô úy Bắc Cung Huyền Thượng Điện thỉnh chỉ, tự trình nguyện xuất 5 vạn nhân mã, phá Lê Quốc đại quân. Lúc ấy, Mãn Đình cười ồ, cho dù là hoàng đế lang Trương Văn, cũng cảm thấy này chỉ là cái chê cười. Duy nhất không cười, ngược lại là thái tử Lang Dục Tường. Bãi triều lúc sau, Lang Dục Tường hướng phụ thân lặp lại chính thuật, luôn nói Bắc Cung Huyền người này nhưng dùng, Lang Trương Văn một là bất đắc dĩ, nhị là quyết định tin tưởng nhi tử một lần, rốt cuộc chuẩn Bắc Cung Huyền xuất chinh. 2 tháng sau, Lê Quốc truyền quay lại tin tức, Bắc Cung Huyền ngàn dặm xa xôi, đơn thương độc mã lẻn vào thương thành, đêm thăm thiên nguyên cùng, độc chọn ngàn danh cấm vệ, một thân máu tươi, xông vào Lê Trường đều tầm điện. Kia một năm, Bắc Cung Huyền 22 tuổi. Tuổi trẻ, thực tuổi trẻ. Mánh người, cùng nhân, ngưu nhân, siêu nhân. Kia một năm, Lê Trường đều 25 tuổi, đăng cơ 5 năm. Đêm hôm đó, bọn họ rốt cuộc đã nói những gì, không người biết hiểu. Chỉ là ngày hôm sau, canh giữ ở Chuyển Long Điện ngoại cấm quân được đến Hoàng đế ngự chỉ, triệt hồi phục kích, làm Bắc Cung Huyền tự hành rời đi. Từ kia về sau, có nhạy bén triều thần phát hiện, hoàng đế thay đổi. Suốt ngày ra thần tư hoàng hốt, chính lệnh liên tiếp làm lỗi, cùng thần tử độc đối, lời mở đầu không đáp sau ngữ, thả càng ngày càng chây lười. Khi đó, Hứa Trung Minh cũng không giống hôm nay như vậy hiện lòng, hắn chỉ là cái lang trung lệnh, tuy rằng hoàng đế rất nhiều chính vụ giao đãi xuống dưới, đều do hắn hoàn thành, lại không có cho hắn quá nhiều thực quyền. Lại nói, Lê Trường đều chỉ là chây lười, đảo cũng không phạm gì sai lầm, không tới phiên hắn đi quả trách. Như thế từng ngày qua đi, trong triều đình, càng ngày càng khó nhìn thấy hoàng đế thân ảnh, thần tử nhóm có chuyện gì, đều là đệ trình sổ con, từ thái giám đưa vào hậu cung, Lê Đế ý kiến phúc đáp lúc sau lại đưa ra. Có một ngày, Lê Trường đều đống nhiên đem Hứa Trung Minh cấp triệu vào tầm cung, hỏi hắn rất nhiều cổ quái vấn đề, Hứa Trung Minh tiểu tâm cẩn thận nhất nhất trả lời, rời đi kia một khắc. Hắn thấy được hoàng đế bên môi kia mặt hơi dạng cười. Hắn nhiệt huyết, lập tức nảy lên trong lòng. Bởi vì hắn biết, chính mình liền phải thăng chức rất nhanh. Quả nhiên, ngày hôm sau, hoàng đế liền hạ chỉ, quặc thăng hắn vì trung thư lệ. Nay ở lúc ấy, đã là quan văn trung chỉ ở sau tam công cao đẳng chức quan, Hứa Trung Minh chính mình cũng cảm thấy thực vừa lòng, một đầu chui vào chồng chất chính vụ chung, vội đến cùng thất con la dường như. Hắn như vậy một vội, nhưng thật ra làm Lê Trường Đều thanh nhàn. Đại khái một năm lúc sau, Lê Trường Đều ở đại điện thượng lộ diện số lần, từ mỗi tháng 2-3 lần, biến thành nửa năm 1-2 lần, phàm là không quan trọng quốc sự, đều hết thể ném cho Hứa Trung Minh. Hoàng đế du dương tự tại, Hứa Trung Minh thích thú. Quân thần hài hòa, thực hảo thực hảo. Thẳng đến, chữ quân chi nghị. Mắt thấy vài vị hoàng tử chậm rãi trưởng thành, lễ bộ thượng thư quý cùng xuất phát từ một mảnh trung tâm, thượng triết thỉnh lập hoàng thái tử. Vốn dĩ, đây là một kiện thực bình thường sự. Nhưng là sổ con đệ thượng ngày hôm sau, sở hữu văn võ đại thần đi vào thừa cực đại điện, nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đầy mặt âm vụ hoàng đế khi, Hứa Trung Minh cái thứ nhất tình tưởng ý thức được. Chuyện xấu nhi. Không chờ bọn họ chẳng hảo, hoàng đế liền phát tác, đem quý cùng sổ con ném xuống long án, lớn tiếng mắng chửi, theo sau lệnh người dọn khai hình cụ, đối quý cùng đương điện trượng trách. 128 trượng. Quý cùng cả người huyết nhục mơ hồ, chết không nhắm mắt. Phòng trưng hắn đến tắt thở kia một khắc, đều không rõ, chính mình rốt cuộc chỗ nào sai rồi. Hứa Trung Minh cũng không rõ. Thẳng đến hắn từ một cái thái giám trong miệng, biết được trong đó bí ẩn. Trường sinh. Nguyên lai Lê Trường Đều những năm gần đây ngốc tại thâm cung bên trong, cầu, thế nhưng là cái này. Không biết hắn là như thế nào khuyên cái kia truyền lưu với chư quốc hoàng thất bí mật, không biết hắn là như thế nào biết, ở Càn Hy đại lục ở ngoài, còn có một cái thiên quốc tồn tại. Nói ngắn lại, hắn đã biết. Hắn điên cuồng. Trường sinh A. Trong lịch sử mỗi một cái hoàng đế, đều nghĩ tới. Trường sinh ma lực quá cường đại. Cho nên An Thanh Dịch, tình nguyện giết chính mình yêu nhất nữ nhân, tình nguyện dùng ngàn ngàn vạn vạn thiếu nữ, thế hắn dưỡng dục có thể dùng để trường sinh huyết liên chi tử, tình nguyện bào chế ra một cái cường đại u linh đế quốc, tới củng cố chính mình vô thượng uy thế. Trường sinh. Quyền thế. Có lẽ, đây là mỗi cái nam nhân, đặc biệt là mỗi cái phong kiến quân vương, đều tưởng được đến đi. Ngươi nói, hắn nếu có thể được trường sinh, hà tất lại lập thái tử. Chính mình làm cho hoàng đế, làm ra cái thái tử tới, chẳng phải là nói, hắn trường mệnh không được. Nhân tính lích kỷ. Hồ độc, thượng không thực này tử. Nhưng mà ở nhân loại bên trong, so hổ càng độc người, tựa hồ thật đúng là không ít. Năm xưa xoán Tây Hán hoàng đế vị, chính mình xưng chế vương mãng, từng thân thủ bức tử chính mình ba cái nhi tử, thả bất luận hắn động cơ như thế nào, là đúng hay sai, nhưng nhìn đến này đó máu chảy đầm địa sự thật, đủ lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Lê Trường Đều rơi gối, hoàng tử 6 người, công chúa 2 người. Đại hoàng tử Lê Mộ Thành, 10 tuổi chết non. Tam hoàng tử Lê Mộ Đức, 14 tuổi chết non. Tứ hoàng tử Lê Mộ Quang, 16 tuổi chết non. Hậu cung, bí tân thật mạnh, này đó hoàng tử rốt cuộc là chết như thế nào, chân tướng khó hiểu. Tóm lại, trừ Lê Mộ Vân ở ngoài, không có một cái, sống đến 20 tuổi thượng. Cho dù là hai vị công chúa, cũng chỉ có Lê Phượng Nghiên có thể may mắn còn tồn tại, một vị khác công chúa nhưng thật ra sống đến 17 tuổi, 16 tuổi xuất giá, thứ năm liền đi đời nhà ma. Cũng không biết có phải hay không Lê Trường Đều thiếu đạo đức sự làm nhiều. Một cái hoàng tử chết, đại gia đàm luận cũng liền thôi, hai cái hoàng tử chết, đại gia bắt đầu nghi hoặc, cái thứ ba hoàng tử chết lại. Mọi người nổ tung chảo. Cho nên, quý cùng mới có thể thượng kia phân tấu chương. Thỉnh lập nhị hoàng tử Lê Mộ Vân vì hoàng thái tử, lấy chính chữ quân chi vị, nhưng là lúc này đây, hoàng đế vỡ tổ. Hậu quả rất nghiêm trọng, dẫn tới cùng nhau huyết tinh mà bạo lực sự kiện. Từ đó về sau, lại không ai để lập thái tử sự. Nhìn dáng vẻ, chỉ cần lão hoàng đế tồn tại một ngày, này Lê Quốc, liền sẽ vĩnh viễn thao tác ở hắn bàn tay bên trong. Thật là như vậy sao? Đương nhiên không phải. Từ xưa ngoại triều cùng hoàng đế, tựa như kéo co tái chung hai đoàn chấp thằng người, ai mạnh đại, ai thắng được. Hoặc là hoàng đế bị ngoại triều đại thần ẩn hình xử lý. Đổi hoàng đế, thậm chí là xoán vị, hoặc là hoàng đế xử lý đại thần. Cái này quá nhiều, không đếm kỹ. Thực hiển nhiên, Lê Trường Đều là cái phi thường cường đại nhân vật, cho dù ngồi ở hoàng cung bên trong, ngoại giới tin tức với hắn, vẫn cứ linh thông dị thường. Chính là, dần dần làm đại Hứa Trung Minh, lại có chút cảm xúc. Người, một khi dính lên quyền lợi, đều dễ dàng bị lạc bản tính. Có tiểu quyền lợi, muốn quyền to lợi, có quyền to lợi, muốn lớn hơn nữa quyền lợi. Hứa Trung Minh thật cũng không phải hoàn toàn thuộc về loại này hình, hắn nghĩ đến càng dài xa chút. Hoàng đế loại này cách giải quyết, Lê Quốc sớm hay muộn xong đời, không phải nội chiến, đó là bị hắn quốc thay thế được. Có thể nhìn đến điểm này, thuyết minh hắn vẫn là có chút thấy xa. Nhưng là hắn thấy xa lúc sau suy nghĩ kết quả, không phải hướng hoàng đế tiến trung nôn, cũng không phải bồi dưỡng thái tử, mà là thay thế. Hắn thay thế, là vì thiên hạ, thật là vì thiên hạ, không có nhiều ít vì cá nhân. Ở Hứa Trung Minh xem ra, thiên hạ giả, có năng giả cư chi. Đã từng, hắn khuynh lực phụ trợ Lê Trường Đều, là bởi vì Lê Trường Đều đích sắc có thể làm hảo hoàng đế. Hiện tại, hắn mưu phản Lê Trường Đều, là bởi vì Lê Trường Đều đã không phải cái hảo hoàng đế. Đặc biệt là ra hoa không mặt mũi nào, cùng với tìm kiếm thánh nữ việc sau, hắn đã không thể nhịn được nữa. Đương nhiên, hắn không thể nhịn được nữa một cái khác nguyên do, là Lê Trường Đều một đạo mật chiếu. Chương 469 phiên ngoại 119. Từ trong tay hắn thu hồi quân quyền mật chiếu. Không có này nói mật chiếu, Hứa Trung Minh có lẽ còn sẽ không động thủ, bởi vì hắn biết rõ, chính mình hiện tại cánh chim chưa phong, tuyệt không phải Lê Trường Đều đối thủ. Nhưng là, hắn bất động, Lê Trường Đều động. Đã tổn tâm muốn làm đại sự Hứa Trung Minh, như thế nào nhẫn đến trơ mắt bị đoạt đi quyền lợi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cho nên, hắn một phách cái bàn, phản. Hắn chụp cái bàn một đêm kia, Lang Trình Ngôn vừa vặn phiêu quá hắn ngoài cửa sổ. Đương nhiên, Lang Trình Ngôn cũng không phải không hề ý đồ đi phiêu, mà là trải qua cẩn thận phân tích sau, cảm thấy Hứa Trung Minh người này sẽ phản, cho nên mới đi đến thăm hắn. Hơn nữa, hắn còn cấp Hứa Trung Minh để lại một phần lễ vật. Một phần về hoa không mặt mũi nào điều tra báo cáo. Ở báo cáo cuối cùng, Mỗ Mỗ thực thông minh mà nói, tưởng được việc, thỉnh liên hệ hoa không mặt mũi nào. Ân. Quả nhiên, chơi chính trị người, đều là rất cao đoạn. Hiện tại chúng ta đến xem này một mâm dị thường phức tạp cờ. Lang Trình Nôn muốn làm rất Lê Quốc, cho nên ở bọn họ bên trong tìm kiếm đột phá khẩu, lại mượn cơ hội châm ngòi ly gián, cho nên hắn lựa chọn Hứa Trung Minh. Hứa Trung Minh tưởng thực hiện chính mình rộng lớn khát vọng, lại bức với hiện thực bất đắc dĩ, không thể không trước tiên động thủ, cho nên lựa chọn hoa không mặt mũi nào. Hoa không mặt mũi nào một phương diện bất mãn Lê Trường Đều, về phương diện khác vâng mệnh với Đoạn Hồng Giao, cho nên muốn hành động. Mà Lê Mộ Vân, đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, rớt vào bấy giờ. Cao cao chạc cây thượng, Lang Trình Ngôn ẩn thân với nồng đậm bóng cây trung, lạnh lùng mà quan vọng phía dưới đã phát sinh hết thảy. Thú vị. Hắn chỉ nói, nhân gia trình diễn này mạc diễn, phi thường thú vị, lại trăm triệu tính không đến, xa ở ngàn dặm ở ngoài Hạo Kinh. Một màn tương tự cốt truyện, đã kéo ra màn che. Hồng Lâu Mộng Trung có một câu nói rất đúng. Kêu loạn ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, phản nhận tha hương là cố hương, cực hoang đường, đại để chính là ý tứ này. Giả nói đi vào ước chừng nửa canh giờ, đại sưởng cửa cung, như cũ vắng vẻ một mảnh, không thấy nửa bóng người. Ngày sắc chậm rãi lên cao. Mùa xuân ba tháng, thiên thanh khí lãng, hơi toàn thanh phong trùng, hôn loạn mấy phần đảo lý hương thơm. Như vậy tốt đẹp, nhưng không ai xem ở đáy mắt. Thân là đại tư mã, Hứa Trung Minh đương nhiên là trầm ổn, chính là đi theo hắn phía sau, đều là chút cao lớn thô kệch binh ngật đáp, liền tính mặt ngoài còn theo khuôn phép cũ, trong bụng lại đã nhịn không được oán hỏa bốc lên. Rốt cuộc, có người nhịn không được, há mồm giống lên một giọng nói, Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng vì sao còn không chịu thấy chúng ta? Hứa Trung Minh hô mà xoay người, một đôi lệ mục quét ngang qua đi. Lại không có phát hiện ồn ào người, vừa muốn nói cái gì, phía sau đống nhiên bay tới một cục đá, nện ở hắn cái hót thượng. Đội ngũ trung tức khắc nổi lên trận quấy rầy, Hứa Trung Minh tức giận đến hơi hơi phát run, cường ngại trong ngực lửa giận, vừa muốn phát tác, liền nghe được cửa cung nội một tiếng trường sướng xa xa truyền ra. Hoàng! Thượng! Giá! Đến! Lanh lảnh dương huy trung, trường long hoàng đế loan nghi nối đuôi nhau mà ra. Từ một màu người mặc hoàng giáp thiên tử thân vệ đi đầu, tay phủng các kiểu khí cụ thái giám cung nữ theo sau, lại là kia thừa 9981 người nâng thật lớn loan kiệu, từ từ mà đến. Hơi khoát tay, loan kiệu dừng lại, chỉnh chi đội ngũ tùy theo yên lặng, tuy người sắc đông đảo, lại đồng thời không tiếng động, sấn đến kia sắc mặt nhược bạch hoàng đế, tức khắc cao lớn uy nghiêm không ít. Bọn lính từng người hai mặt nhìn nhau, về sau như cũ quỳ một gối đảo, trong miệng hô: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Vô luận như thế nào, cái kia người mặc long bào nam nhân vẫn là bọn họ đế quân, mặc kệ tình thế như thế nào phát triển, hắn quân vương chi uy trước sau làm người vô pháp coi thường. Hư một tiếng, Lê Trường đều lại chưa kêu khởi, lạnh lẽo ánh mắt từ mọi người đỉnh đầu xẹt qua, cuối cùng rơi xuống Hứa Trung Minh trên mặt, Hứa Ái Khanh. Hứa Trung Minh ngẩn người, tuy rằng cực không tình nguyện, vẫn là quỳ xuống, trong miệng cũng hô: "Vi thần." "Người tới." Tốc đem lịch tặc bắt lấy. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, nhưng nghe đến giữa không trung một tiếng tặc giống, sớm có mấy chục danh cận vệ nảy lên tiến đến, hai thanh nắm rớt hắn quan mang, trừ bỏ hắn quan bảo, trói gô làm một đoàn. Đông chốc ngẩng đầu, Hứa Trung Minh nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng, mặt mày lạnh lùng nam nhân. Hắn cặp kia ngăm đen con người, cùng hơn 20 năm trước, giống nhau mà lãnh, giống nhau mà, không có chút nào độ ấm. Liệt liệt môi, Hứa Trung Minh bỗng nhiên cười. Thậm chí cảm thấy kia mãn trống không ánh mặt trời đều liệt sáng lên. Thật tốt. Lê Trường Đều, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều không có biến. Nguyên lai là ta, tự cho là đúng. Tự cho là đầy bụng tài hoa, trí kế xuất chúng, tự cho là hoài một viên ái quốc báo dân chi tâm, liền có thể kiêm tế thương sinh. Thẳng đến giờ khắc này, ta mới biết được, chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá, ta mới biết được, cái dạng gì người, mới làm được thành đại quốc chi quân. Mới có thể, cố nhiên quan trọng, tâm cơ, cố nhiên quan trọng, lòng dạ, cố nhiên quan trọng, quyền mưu, cũng cố nhiên quan trọng, lại không phải vua của một nước nhất quan trọng tố chất. Vua của một nước quan trọng nhất tố chất, là ngự, ngự thân hạ, ngự gần người người, ngự thiên hạ vạn vật, cũng điều khiển chính mình, phàm thiên hạ có thể thấy được chi vật, vô có không thể ngự chi giả, phàm thiên hạ không thể thấy chi vật, cũng ngự chi năm sáu. Mới là người quân, mới là bá chủ. Lang Trình Ngôn thẳng thắn phía sau lưng. Sự tình, có chút ra ngoài hắn dự kiến. Vốn tưởng rằng Hứa Trung Minh thế nào, cũng có thể cùng Lê Trường Đều đua cái hai ba hiệp, làm cho vây ở Thiên Lao Lê Mộ Vân có điều động tác, chỉ là, Lê Trường Đều tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại, cư nhiên một đối mặt, liền không chút nào nương tay mà nuốt lấy chính mình vị này năm xưa đến hữu. Bạn quân, như bạn hổ. Thành không giả cũng. Nhìn dáng vẻ, trận này diễn mau xong việc. Lang Trình Ngôn nhịn không được khẽ thở dài. Hắn vì Hứa Trung Minh chế tạo một cái như thế tốt cơ hội, đối phương lại không biết quý trọng, bạch bạch lãng phí rớt. Có lẽ, là Hứa Trung Minh căn bản không có đế vương chi mệnh, đế vương khả năng đi. Có một số người, nhìn như cường hãn, kỳ thật nội cường trung làm, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực đi trợ giúp, trước sau là cái a đấu, khởi không tới. Mà có người, vèo, một chi tên bắn lén phong tới. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhưng thấy được Lê Trường Đều nghiêng người chợt lóe, thế nhưng tránh khỏi kia chi mũi tên. Nhưng, đệ nhị chi, đệ tam chi, đệ tứ chi. Ân, Lang Trình Ngôn lén lút đếm, 14, 15, 16. Loại này chiêu thức, rất quen thuộc đâu, tựa hồ có người dùng quá. Là, ai đâu? Lang Trình Huyên. 2 năm trước cái kia đại biến kinh thiên ban đêm, hạo kinh thành lồng lộng thành lâu trước, hắn vị kia âm lệ huynh trưởng, chính là dùng loại này kiểu mới vũ khí tới đối phó hắn. Bất quá, không có thành công. Mà Lê Trường Đều, hiển nhiên không có hắn tuổi trẻ, càng không có hắn nhất lưu thân thủ, cho nên, cuối cùng một mũi tên, bắn trúng hắn ngực trái. Hơi thở hổn hển khẩu khí, Lê Trường Đều nằm ở làn sườn, tay phải che lại ngực, nỗ lực thẳng thắn thân mình, sau này nhìn lại. Một thân áo tù Lê Mộ Vân, chính chậm rãi từ quảng trường một khắc đầu đi tới, hắn bên cạnh, là một cái cả người khóa lại màu đen áo choàng, một tay cầm cung, một tay cài tên, sát thủ. Phụ tù thân tử giết cha. Rõ như ban ngày, máu tươi đầm địa. Hảo hơi hơi nâng lên cằm, Lê Trường Đều lại cười, không hổ là châm nhi tử. Lạnh lùng mà nhìn hắn, Lê Mộ Vân không nói một lời. Người cho rằng, châm đã chết. Ngươi là có thể làm được thành hoàng đế sao? Lê Trường Đều cười nhẹ, tiếng nói ảm ách, miễn cưỡng nâng lên một cái tay khác, chỉ hướng cửa cung ở ngoài. Ngươi nhìn xem nơi nào. Ngươi hỏi một chút bọn họ, có thể hay không? Nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ta chỉ là muốn giết chết ngươi. Lê Mộ Vân mở miệng, khinh phiêu phiêu ném ra một câu tới, chấn kinh rồi mọi người. Ta chỉ là muốn giết chết ngươi. Hắn mặt vô biểu tình mà lặp lại. Đại ca tiểu đệ bọn họ oan hồn, hàng đêm ở vườn thượng nguyện khóc thút thít, ngươi không nghe được sao? Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không có tiếng động, ngơ ngác mà nhìn kia một đôi phụ tử. Là như thế này. Nguyên lai là như thế này, Lê Trường đều kia luôn luôn thanh lánh hai tròng mắt chung, rốt cuộc chán ra ti đổi sắc, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa cung ngoại vô số binh lính, chấm, hạ chiếu nhường ngôi với nhị hoàng tử Lê Mộ Vân, từ đây không hề hỏi đến triều sự. Các ngươi, đều tan đi. Không hắn phía sau, một khác nói thanh tuyến vang lên, ta, không làm hoàng đế, ta, chỉ cần ngươi chết. Ngươi Lê Trường đều trong mắt hung quang bạo xí. Lại lần nữa bá mà quay đầu đi, kia hầu trung lăn lộn nghịch tử hai chữ, lại trước sau không có thể nói xuất khẩu. Từ phụ mới có thể trấn uống nghịch tử. Hắn tự biết phi từ phụ, như thế nào có thể mắng đến xuất khẩu. Còn hắn, làm cho người trong thiên hạ mặt, luôn mồm muốn đoạt hắn tánh mạng, cư nhiên liền ngôi cửu ngũ, đều không bỏ ở trong mắt, là cỡ nào mãnh liệt hận ý, kiểu gì cứng cỏi chấp nhất, mới vừa rồi gây thành hôm nay huyết biến. Lê Trường Đều, một đời kiêu hùng như ngươi, đến giờ phút này, nhưng có nửa điểm tình ngộ. Hoàng Quyền như thế nào? Trường Sinh như thế nào? Vì sao rốt không phá? Cho dù ngươi vạn năm bất hủ, cũng không có khả năng vĩnh thế khống chế bên người hết thảy. Giết hắn. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, hướng tới chỗ nào đó, một tiếng hô to. Mọi người đều quay đầu đi, lại chỉ thấy thanh thiên chạm chạm, không biết hoàng đế là đang nói chuyện với ai. Thật muốn sát. Nhưng là, một mảnh trống vắng bên trong, thật đúng là liền truyền đến một tiếng đáp lại, tuy cực nhẹ cực thiện, lại thật là rõ ràng. Sắt. Giết hắn, chúng ta chi gian, đã có thể xong hết mọi chuyện. Xong hết mọi chuyện. Lê Trường đều quả quyết đáp. Hàn kiếm pha không, đâm thẳng hướng Lê Mộ Vân ngực. Đó là thiên hạ đệ nhất sát thủ, đoạt hồn phệ mệnh nhất kiếm. Phúc. Hàn nhận nhập vào cơ thể, huyết sắc vẩy ra. Nữ tử kiều Mỹ hoa nhan. Khoảnh khắc nở rộ, lại khoảnh khắc điêu tàn. Hoàng muội. Một tiếng đau kêu, Lê Mộ Vân duỗi tay đỡ lấy nữ tử đảo hướng mặt đất thân thể, trong mắt tràn đầy kinh đau. Hoàng huynh nàng nhìn hắn, hơi hơi mà cười, nghiên nhi cả đời này, chỉ có hoàng huynh thiệt tình tương đãi. Nghiên nhi nguyện vì hoàng huynh chết. Nguyện vì. Nghiên nhi. Hắn ôm nàng, cả người huyết, chậm rãi đông lạnh đọng lại. Hoàng gia. Hắn cao quý hiển hách xuất thân. Vinh quang vô cùng huyết thống, sở giao cho hắn, lại đều là bi kịch. Từ nhỏ, hắn ngày ngày trong lòng run sợ, nhìn một đám thân huynh đệ, xa vào ở lạnh băng ấm dạng, mất đi tươi sống sinh mệnh, mà hắn gian nan mà một mình dãy rua, tránh thoát từng hồi thai kiếp. Hắn không rõ. Nam nhân kia, nếu không yêu bọn họ, nếu không nghĩ muốn bọn họ, vì sao phải đem bọn họ, một đám đưa tới trên đời này tới? Chính là vì làm cho bọn họ nhấm nháp này vô biên vô hạn đau đớn cùng chắc trở. Cô độc cùng thanh lãnh. Con hảo, còn tốt hơn thương trả lại cho hắn một cái hoạt bát đáng yêu muội muội. Tuy rằng nàng nuông chiều, ngẫu nhiên còn bất hảo, nhưng là ở trong mắt hắn, nàng là duy nhất dễ thân nhưng gần, nàng là duy nhất có thể nghe hắn thổ lộ tiếng lòng người. Nếu bọn họ không phải huynh muội, hắn không ngại, lấy một cái khác thân phận, tham gia nàng thanh xuân, nàng tâm linh, nàng sinh mệnh. Chính là hiện tại. Thường Thanh. Lạnh lùng mà thu hồi kiếm, lao đi nhận thượng vết máu, lãnh nạo nam tử lui hướng một bên. Hắn đáp ứng hắn giết người, thả chỉ giết cuối cùng một người, mặc kệ chết chính là ai, nhiệm vụ, đều đã hoàn thành. Lê Trường Đều. Từ đây lúc sau, ngươi là ngươi ta là ta, mặc kệ ngươi đem dùng kiểu gì âm ngoan tàn lệ thủ đoạn đối phó ta, chúng ta chi gian, đều lại không có bất luận cái gì liên can. Ngậm một tia tuyệt mỹ cười. Lê Phượng Nghiên điềm nhiên mà nhắm lại hai mắt. Nàng cả đời này, từng yêu hận quá, đến cuối cùng là lựa chọn hy sinh chính mình, thành tựu ôn nhu. Nàng là một cái chân thật nữ nhân. Sống được chân thật. Ái đến chân thật. Hận đến cũng chân thật. Đồng thời kiêu ngạo, đồng thời nhiệt liệt, đồng thời, cũng tịch mịch cả đời. Nhìn nàng dần dần tiêu tán ở trong không khí linh hồn, ta trong lòng, tràn đầy bi thương, tựa như nhìn dẫn theo váy phúc. Từng bước lên tân đôi hàng nghi. Các nàng, đều không có sai a. Các nàng, bất quá đều chỉ là, ái sai rồi người, cũng dùng sai rồi ái phương pháp. Thu nhận vô vọng kết cục. Một nữ nhân, vì ái chấp nhất cả đời, đây là phải làm số mệnh, nam nhân vô ái, chính là chuyện thường. Nếu nữ nhân cũng không ái, thế giới này, nên là cỡ nào mà. Hoang vắng. Chúng ta vì cái gì sẽ tồn tại hậu thế? Có người sẽ nói, là bởi vì tài, có người sẽ nói, là bởi vì dục, có rất nhiều sẽ nói, bởi vì như vậy, mà ta tưởng nói. Người sống hậu thế, là bởi vì ái. Thật sự, thế giới vô ái, thế giới đem không cần tồn tại. Ái sinh mệnh, ái sinh hoạt, ái ái nhân, ái thân nhân, ái bằng hữu, ái tử nữ, ái sự nghiệp, kia đều là ái. Yêu tiền như mạng giả, kết cục bi ai. Ái quyền như mạng giả, kết cục cũng bi ai. Ái mà không lo giả, kết cục. Đồng dạng bi ai. Lê Phượng Nghiên, an tĩnh mà rời đi đi, ngươi dùng ngươi máu tươi, rửa sạch cả đời này tội nghiệt, chỉ mong kiếp sau, ngươi có thể tìm đến một cái ái ngươi nam nhân, thành tựu ngươi mỹ mãn. Nếu là Mạc Ngọc Từ ở, nhất định cũng sẽ tha thứ ngươi sở làm hết thảy, ngay cả kia lạnh lùng bảng quan lang Trình Ngôn, cũng khép lại đôi mắt. Nội tâm chấn động. Hắn cả đời này chung, tao ngộ rất nhiều ác độc nữ nhân, xấu xí nữ nhân, hiệp tư nữ nhân, tục tăng nữ nhân, cực phú tâm cơ nữ nhân. Tỷ như Hàn Nghi, tỷ như Lê Phượng Nghiên, tỷ như hắn hậu cung chung rất nhiều phi tần, nhưng mà này đó nữ nhân, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, luôn là có thể cho hắn một loại chấn động. Hắn đã từng cho rằng, so với quốc gia đại sự tới, nữ nhân đều là không đáng giá nhắc tới, nhi nữ tình sự đều là có thể vứt ở sau đầu. Chính là hắn này phân cố chấp, trung nhân một vài bức máu tươi nhuộm dần hình ảnh, bắt đầu tấp tấp sụt xuống. Bắt đầu là hắn Từ Nhi, sau đó là Hàn Nghi, hiện tại là Lê Phượng Nghiên. Ái, hận, oán, si, chấp, độc. Hắn đều chính mắt gặp qua. Đối với nữ nhân, hắn tựa hồ có chút hiểu biết, lại tựa hồ không có. Chỉ là hắn minh bạch, chính mình tâm, đích xác già nua rất nhiều, cũng hạo phiếm rất nhiều. Lang Trình Ngôn, ngươi rốt cuộc, chậm rãi trở nên thành thục. Nhưng còn chưa đủ thành thục. Phong, nhẹ nhàng mà thổi tan ánh mặt trời. Chương 470 phiên ngoại 120. Một đạo yếu ớt bóng người chậm rãi thổi qua tới, không coi ai ra gì mà xuyên qua tầm mắt mọi người. Thẳng đến Lê Phượng Nghiên trước mặt, phủ thấp hai tròng mắt, lẳng lặng mà nhìn nàng. Ở hắn trong cuộc đời, ở nàng trong cuộc đời, hắn rất ít có cơ hội, như thế cẩn thận mà đoan trang nữ nhân này, cái này hắn duy nhất sở ái nữ nhân. Vãng tích, nàng quang mang luôn là phỏng hắn hai mắt, nàng cao ngạo luôn là làm hắn vô pháp leo lên, cho dù là những cái đó cùng nàng ôn nhu đoạn ngắn, hắn cũng luôn là giấu che giấu tàng, không dám túng thả chính mình. Hắn một đoạn này ái, chú định khuynh thế bất đắc dĩ, khuynh thế bi ai. Ái, là trên đời này mỗi người quyền lợi, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt địa vực. Nhưng là, nhìn chung nhân loại phát triển lịch sử, chúng ta tổng có thể tìm được rất nhiều, vô pháp ái, không thể ái cả trai lẫn gái. Lưu Lan Chi, Tiêu Trọng Khanh, Bước Phi Yên, Triệu Tướng, Ái Tân Giác La, Phúc Lâm, Đồng Ngạc Phi. Còn có càng nhiều, không biết tên họ, không biết xuất xứ. Viên mãn ái, cố nhiên làm người vui mừng, nhưng là này đó vô tật mà chết ái, càng có một loại bi kịch chi mỹ, làm người khó có thể ngôn hoài. Đối với ta dưới ngòi bút nhân vật, phàm là bọn họ có gan đi ái, ta đều hoài cổ vũ tâm thái, kỳ vọng bọn họ có thể hạnh phúc, nhưng là ta càng biết, trên thế giới có rất nhiều sự, đích xác không phải ngươi tưởng sửa đổi, liền có thể sửa đổi. Một người bi kịch, luôn là có này lịch sử bối cảnh, xã hội nhân tố, không ai có thể thoát được hay. Thừa như Thường Xanh. Nếu, hắn không phải xuất thân ti tiện, nếu, hắn tâm tính thông minh, nắm giữ cùng vận mệnh đấu tranh phương pháp, có lẽ có thể vì chính mình trong lòng ái, bác đến một đường sinh cơ. Chính là hắn không hiểu, cũng không có cơ hội hiểu, trừ bỏ yên lặng mà bồi ở bên người nàng, hắn đích xác không có càng tốt lựa chọn. Cho dù hắn hết toàn lực, cho dù hắn hao hết trắc trở, vẫn là không có thể bảo nàng, cả đời bình an. Ở cái này ánh mặt trời thanh triệt mùa xuân, cái này hèn mọn nam tử, làm ra hắn sinh mệnh, lần thứ hai dũng cảm hành động. Hắn chậm rãi khúc hạ hai đầu gối, quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng mà hôn lên nàng đã lạnh leo đôi môi. Nụ hôn này, hắn đáng giá. Hắn dùng sinh mệnh đi ái nàng. Cho dù nàng không yêu, cho dù toàn thế giới không biết này phân ái, không tán thành này phân ái. Chính là hắn vẫn cứ ái. Thuần túy nhất ái, đều là thánh khiết, bất luận cái gì một cái thế tục người, không có chỉ trích nó quyền lợi. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, đi bước một tránh ra. Lang Trình Ngôn lại lần nữa giơ lên mày, trong lồng ngực một cổ mênh mông sóng nhiệt ồn ào náo động lao nhanh. Hắn tựa hồ đã ẩn ẩn ngửi được kia cổ huyết tinh hương vị. Thậm chí có một khắc, sinh ra tưởng nhảy xuống đi, ngăn cản cái kia ngu xuẩn nam nhân xúc động. Chính là hắn rốt cuộc không có. Bởi vì hắn minh bạch hắn trong lòng cái loại này đau. Tựa như Mạc Ngọc Từ ở hắn trong lòng ngực tan thành mây khói kia một khắc, hắn cả người cũng đi theo xé rách mở ra. Hắn thực kiên cường, đủ để thừa nhận như vậy cự sang, chính là hắn không thể. Linh hồn của hắn là gầy yếu, thân thể hắn cũng là gầy yếu. Gầy yếu nam nhân. Chỉ có thể lựa chọn lấy gầy yếu, lại cũng là bi tráng phương thức, tới kết thúc hết thảy. Thường Xanh bắt đầu phi bước chạy vội, hướng tới kia điêu long hỏa phượng cung tường. Phanh. Đầu lâu vỡ vụn thanh âm, ở toàn bộ quảng trường trên không, thật lâu tiếng vọng. Hỏi thế gian, tình là vật gì, giá trị dạy người, sinh tử tương hứa. Thường Xanh. Ngươi chỉ là ta này bổn trường thiên, bé nhỏ không đáng kể một nhân vật. Ta bổn không nghĩ giao cho ngươi linh hồn, giao cho ngươi tình yêu. Nhưng ta cũng biết, lại hèn mọi người, đều có linh hồn, cho dù là trong lịch sử những cái đó vì phi làm ác thái giám, bọn họ cũng có linh hồn đi. Chỉ là bọn hắn linh hồn, bán đứng cho hắc ám. Đã từng, ta rất hận bọn họ, mỗi xem một lần, cắn răng một lần, thẳng đến thấy ngươi, giờ khác này ngậm ở khóe môi kia một tia nhàn nhạt cười y đi, ta mới bừng tỉnh minh bạch, bọn họ kia một loại, không tiếng động đấu tranh. Bọn họ, đại khái là muốn dùng một loại cực đoan phương thức, chứng minh chính mình tồn tại, làm thế giới này, nhớ kỹ bọn họ đi. Cao thượng người, làm thế nhân nhớ kỹ bọn họ cao thượng, đê tiện người, làm sao lại không phải, làm thế nhân nhớ kỹ bọn họ đê tiện đâu. Thế giới này quá tàn nhẫn. Thế giới này quá hoang vu. Thế giới này quá lạnh nhạt. Thế giới này quá bất đắc dĩ. Thế giới này, rất nhiều thời điểm, cũng không coi trọng ái. Niên thiếu thời điểm, chúng ta đều là đơn thuần, nhìn đến ven đường một cái khất cái, ít nhất sẽ sinh ra phân thương hại chi tâm. Chính là sau lại, chúng ta từ từ trưởng thành, chúng ta tâm, lại dần dần hoang vắng. Mai một lương tri, chỉ nhận biết thích lợi, mai một lý tưởng, chỉ nhận biết hồng trần. Ta tưởng, chung có một ngày, đứng ở sáng ngời trước gương, nhìn đến bên trong cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi chính mình, ngươi cũng sẽ đau đi. Ngươi cũng sẽ nước mắt loang lổ đi. Có lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ khắc cốt minh tâm phát hiện, có được rất nhiều vật chất tài phú người, này nội tâm đầy đạn, còn không bằng cái này, hèn mọn thái giám. Ít nhất, hắn dám ái, so rất nhiều người, đều dám ái. Lê Mộ Vân cười, lộ ra bất tận tang thương cùng thảm đạo. 26 năm, hắn sống ở nhân thế gian, 26 năm, lại đem đau xót nếm biến. Lặng lặng mà buông Lê Phượng Nghiên thân thể, hắn chậm rãi đứng dậy, nâng lên cằm, nhìn về phía cái kia lập với liễn xe phía trên nam nhân. Lê Trường đều đứng không núp đích, tại đây một khắc, thông minh tuyệt đỉnh hắn, đống nhiên xem không hiểu, kia tuổi trẻ nam tử, kia một đôi thâm hữu mắt. Bá mà một tiếng, Lê Trường đều rút ra trong tay háo đoàn đao, tê mà sẽ mở áo gấm, không chút do dự xẻo xuống một miếng thịt tới, xa xa ném hướng liễn xe phía trên, cái kia giao cho hắn huyết nhục chi thân nam nhân. Đây là quyết liệt. Thiên luân quyết liệt. Kia khối bị hắn xẻo ra trong lòng chi thịt, tự không trung xẹt qua một đạo thật dài đường cong, rớt ở Lê Trường đều dưới chân. Hắn vẫn là không nhúc nhích. Chỉ là nhìn cái kia đã khép lại quần áo nam tử, đi bước một, đi hướng cửa cung ở ngoài. Chậm rãi, Lê Trường đều cử cao cánh tay phải, lại trước sau không có thể ấn hạ. Xuyên qua thật mạnh vây quanh, Lê Mộ Vân đi xa. Một mình một người, từ đây, xa độn thiên ngai. Vinh hoa phú quý, ngôi vị hoàng đế Giang Sơn, hắn đều, xem phai nhạt đi. Không nên rời đi người, rời đi, nên rời đi người, cũng rời đi, trận này cung đình tuồng, vẫn cứ muốn tiếp tục, bởi vì, bọn họ không phải vai chính. Nửa huyền với không chung cánh tay, rốt cuộc rũ xuống, huyết tinh sát trọc, kéo ra mở màn. Đây là Lê Trường đều nhất quán cá tính. Hoặc là không làm, phải làm, liền làm tuyệt. Theo hứa trung minh cùng nhau bất ngờ làm phản người, sắc. Phụ thuộc nhị hoàng tử Lê Mộ Vân người, sắc. Phàm hắn cảm thấy có dị tâm giả, toàn sát. Tuyên hoa Mỹ tinh điêu gạch, dần dần bị tươi đẹp màu đỏ chất lỏng sở thấm ướt. Nhìn phía dưới kia vô tận thảm thiết, Lang Trình luôn mặt vô biểu tình. Đế vương. Đây là đế vương. Đây là hắn đã từng đi qua lộ, hiện tại đang ở đi lộ, tương lai sẽ tiếp tục đi lộ. ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Bất tận thây sơn biển máu, trông chất khởi kêu đem ánh vàng long ỉ. Lý tưởng, nhân tính, tín niệm, tại đây chàng tàn khốc cẩu đả bên trong, không hề nơi dừng chân. Chỉ có cường đại, chỉ có càng cường đại hơn, mới có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người, mới có thể cho này phương thiên hạ, chân chính bình an. Hắn nhịn không được, ngẩng đầu nhìn nhìn cao quảng không trung. Từ nhi, từ nhi, cho dù ngươi còn ở, cho dù ngươi trở về, chúng ta ái, hay không có thể thoát được quá, như vậy bất đắc dĩ số mệnh. Trình ngôn, ở kia vô tận tinh phong huyết vũ bên trong, thân ảnh của nàng, thế nhưng chậm rãi từ không trung trồi lên, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn. Có lẽ chúng ta, cũng trốn bất quá, như vậy số mệnh, nhưng là chúng ta, muốn nỗ lực. Chúng ta nhất định phải nỗ lực, mặc kệ loại này nỗ lực có vô kết quả, đều phải nỗ lực. Phải tin tưởng ái, chung sẽ chiến thắng hận. Bởi vì thế giới này, bởi vì ái mà tồn tại. Trình ngôn, không cần bi thương, đừng khóc, không cần mê võng, cho dù chúng ta là yếu ớt, linh hồn là nhỏ bé, nhưng chỉ cần trong lòng tồn ti hy vọng, tồn ti tín niệm, quang minh chung sẽ đến, chẳng sợ, không phải chúng ta sở tồn tại thời đại này. Lang Trình nói cười. Trường kiếm ra khỏi vỏ, phi thân mà xuống, thẳng lấy kia liễn thượng nam tử, bức trụ hắn liết hầu, đình chỉ đi. Làm này hết thể đình chỉ đi. Lê Trường đều lạnh lùng mà nhìn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng, Lang Trình ôn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúa cứu thế sao? Ta cho rằng ta là, ta chính là. Như vậy, ngươi cho rằng ngươi cứu được ai? Là Lê Phượng Nghiên, là Lê Mộ Vân. Vẫn là phía dưới những người này. Không hắn yên lặng nhìn hắn, xúc động lấy đáp, ta, chỉ cứu ta chính mình. Lê Trường đều ngẩn ra. Hắn phát hiện, ở cái này nam nhân trong mắt, có một ít hắn chưa bao giờ hiểu biết, cũng khinh thường với đi tìm hiểu đồ vật. Đó là cái gì đâu? Hắn suy nghĩ thật lâu, lại trước sau không có đáp án. Chấm, sẽ không đình chỉ. Hắn lạnh nhạt mà đáp, ai đều không có tư cách, cũng không có lực lượng ngăn cản chấm. Huyết Liên chi tử đúng không? Thiên quốc bí kính đúng không? Chỉ cần ngươi làm cho bọn họ dừng lại, ta sẽ nói cho ngươi, sở hữu hết thảy. Lê Trường đều đống chốc ngừng lại rồi hô hấp. Những cái đó quân tốt cánh mạng, trong mắt hắn, giống như con kiến, cho dù trước mắt cái này vai hùng nam nhân, hắn cũng có biện pháp, ở nháy mắt đem này rảo thành thịt nát, nhưng là Huyết Liên chi tử, thiên quốc bí kính. Hắn, thực sự không thể không màng. Hảo! Hắn nhìn chằm chằm hắn mắt, nói ra cái kia quan trọng nhất tự, sau đó, giơ lên cánh tay trái. Huyết tinh giết chóc, đình chỉ. Mặt sau binh lính đi lên trước tới, đem những cái đó ngã xuống người, một đám nâng đi ra ngoài, bọn thái giám cung nữ bắt đầu rửa sạch vết máu, hết thảy, an an tĩnh tĩnh, ngay ngắn trật tự. Phảng phất nơi này, cũng không phải hoa mỹ hoàng cung, mà là lò sát sinh, những cái đó tươi đẹp chất lỏng, cũng không phải huyết, chỉ là thủy. Toàn bộ nhân loại lịch sử, chính là dùng này vô số huyết, viết ra tới. Ngươi nói, hắn hùng hổ dọa người, biểu tình lãnh lệ. Lang Trình nói cười cười, chiều bốn phía quét mắt, chẳng lẽ Lê Hoàng, muốn cho người trong thiên hạ, đều biết chúng ta nói chuyện với nhau nội dung sao? Sắc mặt khẽ biến, Lê Trường đều cuối cùng là không có cưỡng cầu, mà là lại khoát tay, thật lớn loan giá khải hành, chậm rãi chiều nội cung thối lui. Phía sau, hết thể vắng lặng, vô thanh vô tức. Trận này cũng không thành công chính biến cung đình, lấy một vị công chúa chết, một vị hoàng tử trốn đi, cùng với vô số vô danh nhân vật sinh mệnh tiêu vong, sầu thảm thu cục. Truyền Long Điện. Cầm man thật mạnh, một mảnh tối tăm. Hiện tại, ngươi có thể nói đi. Nhưng không biết Lê Hoàng, chân chính muốn được đến, là cái gì? Biết rõ cố hỏi. Lang Trình luôn lắc đầu, không phải biết rõ cố hỏi, mà là ngày đó quốc bên trong, bảo tồn. Tuyệt đối không chỉ là trường sinh. Dựa vào trên giường Lê Trường đều hơi hơi ngồi thẳng thân mình, trong mắt một tia tinh quang xẹt qua, kia còn có cái gì? Tài phú, quyền thế, cùng với diễn sinh. Diễn sinh, đó là cái gì? Lê Trường đều hoàn toàn tập trung lực chú ý, mà quên mất mặt khác hết thảy. Chính là Lang Trình luôn khuôn mặt, ở trong bóng tối thoạt nhìn, có vẻ có chút không chân thật, chế. Tạo, sinh, mệnh. Nhân loại tân sinh mệnh, có thể hay không không trải qua từ lưỡng tính kết hợp mà ra đời, mà chọn dùng mặt khác phương pháp tiến hành sinh sôi nảy nở. Đại khái, rất nhiều sinh vật học gia, nhà khoa học, thậm chí là cuồng tưởng giả, đều tự hỏi quá vấn đề này. Đương nhiên, xã hội phát triển đến bây giờ, đã xuất hiện cơ lồn, ống nghiệm trẻ con, đại dựng chờ nhiều loại quảng chịu tranh luận công nghệ cao thủ pháp, tới thế thân thể sinh mệnh kéo dài hậu đại. Ở ta này buồn, cũng xuất hiện vài vị cùng nhân, đưa bọn họ hoang đường sáng ý, dùng ở nuôi trồng, sáng tạo tân sinh mệnh thân thể thượng. Đương nhiên, như vậy câu tứ, chỉ là xuất phát từ ta chính mình ảo tưởng, chính mình sáng ý, là siêu hiện thực, đại gia tạm thời nhìn xem chính là, ngàn vạn đừng thật sự. Lê Trường đều đại dương miệng. Lang Trình Ngôn vẻ mặt trầm mặc. Toàn bộ điện các khoảnh khắc phảng phất rơi vào vĩnh hằng ám dạ. Chế tạo sinh mệnh. Lê Trường đều khinh phiêu phiêu mà lặp lại một câu, ánh mắt tán loạn, có chút chảo không được tiêu cự, bởi vì trước mắt cái này nam tử theo như lời nói, hiển nhiên có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Đúng vậy, trầm thấp tiếng nói, Lang Trình nói quá lời phục nói, ta tưởng, đây mới là thế giới kia, lớn nhất bí mật. Ngươi lại như thế nào biết đến? Lê Trường đều hoắc mắt ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn, thả mang theo bất tận âm trầm. Đoán. Không ngờ, Lang Trình luôn lại đáp đến thật là nhẹ nhàng bâng quơ, lại có chút bốn lạng đẩy ngàn cân ý vị. Nguyên lai đều là vô nghĩa. Lê Trường đều một tiếng cười lạnh, châm thả hỏi ngươi, như thế nào mới có thể mở ra kia đạo môn, như thế nào mới có thể tìm được tiến vào thiên quốc bí kính? Tận trời sơn. Lang Trình luôn thần sắc như cũ đạm nhiên, nhập khẩu, ở tận trời sơn. Tận trời sơn. Lúc này đây, Lê Trường đều lại có vẻ thận trọng rất nhiều, không còn có trước khi kích động, Kim Hoài lấy tây tận trời sơn. Đúng vậy. Vậy ngươi như thế nào không chính mình đi? Lang Trình luôn lại lần nữa cười, bởi vì, ta đối trường sinh không có hứng thú. Không có hứng thú. Lê Trường đều trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ở hắn nhận chi, phàm là nắm giữ quyền lợi. Phú quý người, đều hy vọng thanh xuân thường trú, trường thọ vô cực, mà trước mặt người nam nhân này, thế nhưng bằng phẳng mà nói, hắn, không hề hứng thú. Là ra vẻ thanh cao, vẫn là có khác âm mưu. Hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, lại trước sau không có từ hắn biểu tình, tìm được bất luận cái gì một tia sơ hở. Như thế nào đi vào? Xem cái này. Từ phía sau lưng rút ra kia chương họa, Lang Trình Ngôn chậm rãi mở ra. Ngón tay dừng ở tranh vẽ ở giữa, nếu ta lường trước đến không sai, chỉ cần đem thiên đồ ca nội dung, cùng này bức họa kết hợp lên, liền có thể tìm được thiên quốc nhập khẩu. Nhìn chăm chú bức họa cuộn tròn, Lê Trường đều cao cao mà nhíu mày. Kỳ thật, đối này bức họa, hắn đã nghiên cứu rất nhiều năm, trước sau không có bất luận cái gì thu hoạch, mới nhậm thứ nhất thẳng để đó không dùng với Tê Phượng Cung Trung, mà chính mình, bắt đầu trầm tâm tìm kiếm một khác điều nói. Hoa sen thánh nữ, cùng với huyết liên chi tử. Các quốc gia hoàng tộc, chỉ biết liên hy cung cùng hoa sen thánh nữ tồn tại, còn có một câu nửa câu không thể hiểu được ca dao, trước sau khó khuy toàn cảnh. Về huyết liên chi tử vừa nói, Lê Trường đều cũng là hơn 20 năm trước, từ Bắc Cung Huyền trong miệng biết được. Từ đó về sau, hắn bắt đầu rồi gian khổ tìm kiếm, lại trước sau không có gì tiến triển, thẳng đến hơn một năm trước. Một cái kêu lang cơ nữ tử ở Mộ Châu thành Hồng Tụ phường nội đại sướng thiên đồ ca, mới khấu vang lên hắn trong lòng kia căn rung động huyền. Lúc ấy, hắn liền phái mật thám đi trước Mộ Châu, điều tra nghe ngóng lang cơ thân thế, không ngờ, mật thám đi chậm một bước, chỉ thăm đến lang cơ đã rời đi Mộ Châu, hướng đi không rõ, hắn đành phải thôi, nhưng là này đã hơn một năm tới, hắn trước sau không có từ bỏ tìm kiếm hoa sen thánh nữ. Hoa sen thánh nữ. Trong lòng thình thịch nảy dựng, Lê Trường đều bỗng dưng nhớ tới một người khác tới, âm thầm mà véo chỉ tính tính. Lưu tâm quan sát đến hắn biểu tình biến hóa, Lang Trình Ngôn trong đầu cũng xoay chuyển bay nhanh. Hắn lúc này đây, đi chính là hiểm cờ. Lấy thiên đồ phổ dẫn Lê Trường đều đi tận trời sơn, một là phương tiện hắn hoàn toàn gồm thâu Lê Quốc, nhị là mượn Lê Trường đều lực lượng, đi trước thăm dò đường. Nếu Từ Nhi còn sống, nếu hắn quyết định muốn cùng nàng một đời bên nhau. Nếu tưởng hoàn toàn giải trừ cái kia thai hoàng ẩm, tận trời sơn, hắn phi đi không thể. Nếu muốn đi, không bằng kéo cái phá hôi. Chương 471 phiên ngoại 121. Hắn bản tính thực tinh diệu, nhưng Lê Trường đều cũng không đốc. Hắn cầu chính là trường sinh, không phải chịu chết. Chẳng sợ nơi đó cất giấu vô cùng nhiều tiên đan, hắn cũng đến suy xét, ước lượng, chính mình có phúc tiêu thụ không. Lặp lại suy tư thật lâu sau. Lê Trường đều cười, ngươi, có thể đi rồi. Thu hồi đáy mắt duệ quang, Lang Trình Ngôn hơi nhấp đôi môi, không còn có nhiều lời một chữ, xoay người liền đi, lại bị kia phía sau lạnh sâu kín bay tới một câu, ngạnh sinh sinh định trụ bước chân, chấm tưởng, ở Hạo Kinh Thành Trung, đã có một phần tuyệt đại lễ vật đang chờ đợi ngươi trở về nghiệm thu. Cương ấn xuống trong lòng kịch liệt chấn động, Lang Trình Ngôn quay đầu lại nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt hoàng đế, khẽ cười nói, đà tạ nhắc nhở. Sau đó, vẫn như cũ nện bước chấn định mà đi ra ngoài. Thoải mái mà nằm giảm gối thượng, Lê Trường đều cười đến thực vui vẻ. Lang Trình Ngôn, tưởng cùng chấm chơi, ngươi, vẫn là nộn điểm nhi. Bình phục, Hạo Kinh. Càn Nguyên Đại Điện. Thần Vương Lang Trình Diệp, Đại tướng quân Thiết Lê, Thừa tướng Hồng Vũ, cập sở hữu văn võ trọng thần, đều tụ tập tới rồi nơi này, cũng không phải vì thương thảo cái gì trọng đại quân quốc chuyện quan trọng, mà là có người đưa bọn họ ngạnh sinh sinh bước tới rồi nơi này. Người kia, chính một thân kiêu hàn mà đứng ở cửa điện chỗ, hai tròng mắt âm lánh mà nhìn bọn họ mỗi người. Cửu Châu Hầu, Bắc Cung Huyền. Hán, tựa hồ trước sau là Lang thị hoàng tộc sau lưng, một mảnh mạt không đi ưu ám, 6 năm trước thái tử Lang Trình Húc qua đời, 2 năm trước nhị hoàng tử Lang Trình Huyên cung biến, cùng với đuổi giết Lang Trình Ngôn, tựa hồ lúc nào cũng nơi trốn, đều có hắn âm lánh thân ảnh. Hiện tại, này phiến dày nặng ú ám, phiêu tới rồi Lang Trình Diệp trên đầu. Hắn còn chỉ có 16 tuổi, nghiêm khắc nói đến, vẫn là cái hài tử, lại yếu linh cả triều văn võ, đối kháng một cái như thế khổng lồ địch nhân. Tuy rằng, hắn đã làm tốt vạn bất đắc dĩ, hy sinh chính mình chuẩn bị, nhưng như cũ kìm nén không được từng trận tâm hoảng ý loạn, thậm chí nhịn không được ở trong lòng thanh thanh kêu gọi huynh trưởng tên Húy, để đạt được nào đó không thể diễn tả lực lượng tinh thần. Đều, suy xét hảo sao. Rốt cuộc, Bắc Cung Huyền ra tiếng, đi bước một đạp hướng thềm son, như vào chỗ không người, từ liên can đại thần trước mặt đi qua. Suy xét cái gì? Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, lại không phải xuất từ Lang Chính Diệp, mà là gián mua Thiết Lê. Bắc Cung Huyền dừng bước chân, nghiêng đầu, lạnh lạnh ánh mắt rơi xuống Thiết Lê trên mặt, đương nhiên là phế đế. Mọi người động tác nhất trí đảo chịu khẩu khí lạnh. Phế đế. Một năm thời gian không thấy, hắn cư nhiên vừa ra tràng, liền phải phê đế. Hoàng đế vô sai, cho dù có sai, cũng không tới phiên ngươi nói lời này. Lạnh lùng mà nhìn hắn, Thiết Lê quả quyết bác bỏ. Phải không? Kéo kéo cứng đờ khoe miệng, Bắc Cung Huyền thế nhưng cười, nếu bản hầu, nhất định phải phế đâu. Mãn điện nhất thời vắng lặng. Theo sau vang lên một tiếng tật uống, Bắc Cung Huyền, đừng vội cắn rỡ. Chỉ cần có lao phu ở. Tuyệt không hứa ngươi làm bậy. Đại tướng quân quả nhiên hảo khí phách. Bản hầu bội phục, chỉ là, bản hầu vẫn là tưởng khuyên đại tướng quân một câu, thức thời giả, mới là tuấn kiệt. Còn có một khác câu nói. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, đại tướng quân nếu là đã chết, chỉ sợ không lâu lúc sau, liền một cái vì Lang Trình Ngôn nhặt xác người đều tìm không thấy. Này, này rõ ràng là trần trụi uy hiếp. Còn có, hắn luôn miệng nói. Vì Lang Trình Ngôn nhặt xác. Chẳng lẽ nói. Chúng thần tức khắc phân loạn lên, tuy không dám lớn tiếng ngôn ngữ, nhưng kia ánh mắt lộ ra nghi ngờ, đã biểu lộ bọn họ dao động. Người tới. Cho mời đại vương. Cửu Châu Hầu vỗ tay một cái trưởng, lập tức có hai gã cấm vệ, mang theo một người 10 tuổi trên dưới nam hải tử, đi lên điện tới. Lục đệ. Nhìn kia thần sắc dại ra hải tử, Lang Trình Diệp mãn nhãn khiếp sợ. 2 năm trước, Lang Trình Huyên phát động cùng biến, vài tên hoàng tử hoặc bị giết, hoặc lưu lạc bên ngoài, Lang Trình luôn phản hồi Hạo Kinh lúc sau, từng phái người khắp nơi tìm kiếm, lại chỉ tìm được dấu ở hầm chung Lang Trình Diệp, cùng mấy cổ đã tàn phá thi thể, tuy rằng không có tìm được Lang Trình Thần, nhưng bọn hắn đều cho rằng, hắn đã gặp nạn, không nghĩ tới lại vào lúc này xuất hiện. Đem điện thượng mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, Bắc Cung Huyền lại lần nữa từ từ mở miệng, hoàng đế ruồng bỏ minh ước. Tùy tiện hạ lệnh tập kết đại quân với biên cảnh, hướng Lê quốc tuyên chiến, đây là bất nghĩa, hoàng đế vô cớ phế hoàng hậu, chu sát tiên đế quý phi, đây là bất nhân, vì tư tình nhi nữ tự tiện ly kinh, bỏ ra quốc xã tắc với không màng, đây là bất hiếu, như thế bất nghĩa bất nhân bất hiếu chi quân, lưu chi gì dùng. Hắn những câu sắc bén, tự tự thấy huyết, thẳng chỉ yếu hại, bước cho mọi người chờ không nói gì nhưng đáp, cho nên hít sâu một hơi. Cửu Châu Hầu vừa muốn nói ra cuối cùng kết luận, đại điện ở ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng gào to, ai nói hoàng thượng bất nghĩa bất nhân bất hiếu. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một người người mặc nhung trang nữ tử, lưng đeo trường kiếm, phản quang mà đến, anh tư tắp sảng, khuôn mặt đoan trang. Mọi người đều là ngẩn ra, ngay cả Bắc Cung Huyền, trên mặt cũng không khỏi xẹt qua ti ngoài ý muốn. Hoàng thượng bỏ minh ước đối Lê Quốc dụng binh, chính là bởi vì hoàng hậu có vi phụ đức, huống hồ, cho tới bây giờ mới thôi, bình phục vẫn không có một binh một tốt bước vào Lê Quốc lãnh thổ một nước, như thế nào xương được với bất nghĩa. Đến nỗi phế hậu, đó là hoàng thượng gia sự, ngươi một họ khác thần tử, có gì quyền lợi xen vào. Hàn Quý Phi chi tử, toàn hệ nàng chính mình gieo gió gặt bão. Nàng rốt cuộc đã làm cái dạng gì sự, nói vậy, hầu ra trong lòng, nên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Nàng này một phen nói ra tới, đồng dạng len ken hữu lực, dạy người không thể cãi lại. Ban đầu những cái đó khí mi thần tử nhóm, không khỏi sôi nổi thẳng thắn phía sau lưng, mà Thiết Lê, tắc không tiếng động về phía nàng đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Tâm chỉ, làm tốt lắm. Bắc Cung Huyền chọn cao mi, lạnh lùng mà nhìn trước mặt nữ nhân này. Nay bình phục hậu cung trung, khi nào ra cái lợi hại như vậy nhân vật. Chính mình thế nhưng không chỗ nào phát hiện. Bất quá, lợi hại cùng không lợi hại, đều không gì quan trọng, chỉ cần Lang Trình Nôn không ở, chỉ cần Lang Trình Nôn cũng chưa về, này mãn điện huyên náo, lại không có một người, có thể cùng hắn chống lại. Thực quyền nơi tay, muốn phê ai lập ai, còn không phải hắn định đoạt. Nếu, đây là Lang Trình Nôn, chính mình ý tứ đâu? Nhìn như trong lúc lơ đãng, Bắc Cung Huyền tung ra một câu tới. Không có khả năng. Lang Trình Diệp lập tức phủ quyết, lấy tứ ca tính tình, sao có thể đi lập một cái liền sinh tử còn không biết ấu đệ vì chữ quân. Cho dù không cần đầu óc, cũng biết này khẳng định là Bắc Cung Huyền âm mưu. Đây là chiếu thư. Ai ngờ, Bắc Cung Huyền lại từ trong tay háo lấy ra cuốn Minh Hoàng, ở trước mặt mọi người bá mà rũ ra, các ngươi thả nhìn rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không Lang Trình Ngôn bút tích, Lang Trình Ngôn tỉ ấn. Hồng Vũ cùng Thiết Lê song song trừng lớn lao mắt, ở này đó thần tử chi gian, bọn họ đối Lang Trình Ngôn bút tích, là nhất quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia chiếu thư thượng một đám rồng bay phượng múa chữ viết, đích xác xuất từ Lang Trình Ngôn tay. Thấy bọn họ như thế, mặt khác thần tử trong lòng tự nhiên minh bạch, lập tức bình thành tinh khí, không dám lại nhiều ngôn ngữ. Không đúng nhưng thật ra Lang Trình Diệp, pha có thể trầm ổn, này chiếu thư, không có khả năng xuất từ Hoàng Huynh tay. Ân, nào có Hoàng đế, chính mình phế chính mình. Đúng vậy, một ngữ đánh thức người trong ngộng. Nay cũng quá không hợp logic, không hợp với lẽ thường. Cửu Châu Hầu nhẫn mại rốt cuộc hao hết, hai tròng mắt một lệ, bang mà thu thánh chỉ. Lạnh lẽo tiếng nói vang vọng cả tòa đại điện, bản hầu nói nó là, nó đó là. Nếu có gì nghị giả, ngay tại chỗ xử quyết. Đây là trăng trận táo bạo phản loạn. Tới rồi này một bước, Lang Trình Diệp đám người ngược lại cực kỳ bình tĩnh lại. Đã xé rách ra mặt, kế tiếp, đó là đao thật kiếm thật mà ngạnh đỉnh, ai thắng ai sinh, ai thua ai chết. Chỉ là Cửu Châu Hầu thân thủ, thực sự là xuất quỷ nhập thần, thêm chi quỷ kế chống chất. Lệnh người khó lòng phòng bị. Chậm rãi, Cửu Châu Hầu nâng lên cánh tay, mở ra trong lòng bàn tay, thình lình hiện ra một quả màu đen quả cầu sát. Cuối cùng một lần, lập tức đỡ đại vương tức đế vị, nếu không, này cầu rơi xuống đất, mọi người chờ, thi cốt vô tổn. Hắn thật không có mảy may khoác lác ý tứ. Hãy còn nhớ rõ Đạm Hố Quan ngoại trên sườn núi, hắn đã từng dùng quá này nhất chiêu, áp chế Lang Trình Ngôn. Hạnh đến thổ dưới ra toát ra tới cái lạc hành tiên, ngạnh sinh sinh tiếp được hắn bom, nhưng là lúc này đây, chỉ sợ Lang Trình Diệp không có như thế tốt vật khí. Không khí khoảnh khắc khẩn trương tới cực điểm, có nhát gan văn thần thậm chí nhịn không được đái trong quần. Đại điện phía trên, một mảnh vắng lặng, không có người ra tiếng. Chuyện này, thật sự quá mức trọng đại, quan hệ, không chỉ là cá nhân sinh tử, càng là bình phục vạn dân tương lai, ai dám ứng thừa, ai dám đảm đương. Tàn lệ mà cười, Bắc Cung Huyền buông lỏng tay ra chỉ. Một bên một bóng người phi phát tới, cực kỳ tinh chuẩn mà tiếp được kia viên hắc cầu. Sau này phiên ba cái bổ nhào, vương vàng đứng nghiêm. Xinh đẹp. So thế vận hội Olympic nữ tử thể thao quán quân động tác càng lưu loát càng xinh đẹp. Đồng thời mà, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, mệnh là tạm thời bảo vệ, nhưng sự tình, xa xa không có kết thúc. Âm vụ hai mắt. Cửu Châu Hầu ánh mắt hàn lệ mà nhìn chằm chằm cái kia nữ tử, đối phương dùng đồng dạng tê duệ ánh mắt nhìn lại hắn, không có một tia sợ hãi. Vừa rồi kia một phát, nhìn như đơn giản, kỳ thật vạn phần mạo hiểm. Nếu sai một ly, giờ phút này Càn Nguyên đại điện đã là bị san thành bình địa. Đương nhiên, xem quan nhóm không cần vì Bắc Cung Huyền lo lắng, người này năng lực siêu phàm, không thuộc về thường nhân phạm vi, liền tính mũi tên xuyên này thân, vẫn cứ có thể bất tử. Siêu nhân. Nếu nói quân đến ngạo là tinh thần thượng siêu nhân, Lê Trường đều là mưu trí thượng siêu nhân, như vậy này quân, cho là thượng siêu nhân. Hiện tại, cái này siêu nhân lần đầu tiểu bại với một nữ tử tay. Sai rồi, không phải lần đầu, hơn 20 năm trước, hắn từng thua ở một cái khác nữ tử trong tay, chỉ là tác giả vẫn luôn không rút ra thân, giải thích kia một đoạn sâu xa. Cửu Châu Hầu ngón tay bắt đầu phát ngứa. Hắn đã, có một đoạn thời gian không phát ngứa, bởi vì còn không có nhìn đến, đang ra hắn động thủ người, đặc biệt là nữ nhân, nhưng là hôm nay, nhìn dáng vẻ sợ là muốn phá lệ. Thiết Lê trong mắt hiện lên tí lo lắng, thậm chí nghĩ ra thanh làm dung tâm chỉ lui ra, nhưng lại trước sau không có mở miệng, bởi vì, hắn cũng đang ở kế hoạch một cái kế hoạch, yêu cầu dung tâm chỉ tạm thời dẫn dắt rời đi Bắc Cung Huyền lực chú ý. Bắc Cung Huyền động, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cong nếu kim câu, thẳng lấy dung tâm chỉ yết hầu. Dung tâm chỉ cũng động, trực tiếp đem chính mình yết hầu bại lộ ở Bắc Cung Huyền chỉ hạ, nhậm này đắn đo. Một cái sai thân lúc sau. Bắc Cung Huyền dừng tay, dung tâm chỉ lại lông tóc vô thương. Rất đơn giản, bởi vì Bắc Cung Huyền đa nghi. Hắn luôn luôn là cái đa nghi người, cũng không dễ dàng xem nhẹ đối thủ người, cho nên mới có thể kiên cường mà sống đến bây giờ. Đương dung tâm chỉ dựa lại đây khoảnh khắc, hắn từ nàng trong mắt bắt được ti bẩn cận. Đúng là này ti bẩn cận, làm hắn cho rằng, nàng tất nhiên phục có hậu chiêu. Thân là bình phục quốc nội nhất đỉnh nhất cao thủ, hắn nói cái gì, đều không nghĩ thua ở một nữ tử trong tay, chẳng sợ, gần là cái giả thiết. Mà dung tâm chỉ, không thể nghi ngờ là lớn mật lợi dụng hắn loại này tâm lý, cổ đủ dũng khí một bác. Nàng thành công. Càng thành công chính là, lau mình nháy mắt, nàng bắt được Cửu Châu Hầu dịch ở trong tay háo chiếu thư. Xem ra, luôn luôn cường hãn Cửu Châu Hầu, rốt cuộc là khinh thường trước mặt hắn nữ nhân này. Vô luận chiếu thư là thật là giả, chỉ cần nó tồn tại, luôn là cái uy hiếp, không bằng phá hủy, lượng Cửu Châu Hầu không lời nào để nói. Nhưng, dung tâm chỉ cũng xem nhẹ Cửu Châu Hầu. Hắn muốn phế ai là ai, gì cần thánh chỉ. Một tiếng cười lạnh lúc sau, Cửu Châu Hầu chết thân mà hồi. Một trưởng chụp ở dung tâm chỉ phía sau lưng thượng. Phúc! Ngửa mặt lên trời phun ra khẩu máu tươi, nàng kêu bay tứ tung hướng không trung, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía cửa điện ở ngoài, mắt thấy liền phải phương hồn hiểu tịch, một bên lại sát ra tôn môn thần, vững vàng mà đem nàng tiếp được. Cảm ơn! Nhìn người nọ liếc mắt một cái, dung tâm chỉ thấp nôn một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ngạo nghệ đứng thẳng thân mình, như cũ ánh mắt lấm lấm nhìn về phía Cửu Châu Hầu. Bắc Cung Huyền hiếp hiếp mắt. Hắn kia một trường, đã dùng đủ năm thành công lực, không nghĩ tới nữ nhân này, thế nhưng có thể chịu đựng được. Nhìn dáng vẻ, không thể lại kéo xuống đi, nếu không không chừng sẽ sinh ra cái gì biến cố. Nếu này đàn ngoan cố không hóa ra hỏa quyết tâm phải vì lang trình luôn chôn cùng, kia hắn liền thành toàn bọn họ đi. Bạch bạch. Đứng nghiêm thân hình, Bắc Cung Huyền chụp vang bàn tay, đại điện xà phía trên, tức khắc nhảy xuống mấy trăm điều bóng người tới. Hắc thanh tím nâu, phục sức hoa hòe loẹ loẹn, đều là bọn họ chứng kiến quá nhân vật. Cửu Châu Hầu chính mình thân vệ, kỳ thân vương lang dục hủ áo tím vệ, thái thân vương lang dục cao thanh y liề vệ, còn có. Đã từng đại nội chỉ huy sứ, cao chi duệ. Xem ra, lúc này đây Cửu Châu Hầu là đánh bạc vốn ban đầu. Chỉ là có một chút, vẫn làm cho người khó hiểu, hắn nếu bất kể vốn gốc hoa lớn như vậy công phu, vì sao không chính mình đăng cơ xứng chế. Một hai phải lộng cái ngây thơ con trẻ ở trên đầu mình. Thả bất luận Bắc Cung Huyền động cơ như thế nào, giờ phút này Càn Nguyên đại điện thượng tình thế, không thể nghi ngờ là nghìn cân treo sợi tóc. Bùm. Rốt cuộc, hộ bộ thượng thư Nguyên Bân không có thể nhịn xuống này cường đại áp lực tâm lý, nước mắt và nước mũi đan xen mà quỳ xuống, tay chân cùng sử dụng, chiều Bắc Cung Huyền bỏ qua đi, liên tục dập đầu nói, thần nguyện tán thành. Thần. Nguyện ý nghe từ hầu gia chi mệnh. Thỉnh hầu ra thủ hạ lưu tình. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, không cần thiết một nén hương công phu, đã có 2/3 quan viên, đảo hướng Bắc Cung Huyền. Là trung chính chính trực, vẫn là tham sống sợ chết, tại đây một khắc, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lang Trình Diệp cặp kia thanh triệt con ngươi, không tiếng động xẹt qua ti tuyệt vọng. Thứ ca, đây là ngài tin cậy thần tử. Bình phục lương đống. Các ngươi, vẫn là nam nhân sao? Đồng nhiên, một tiếng gầm lên vang vọng đại điện, nữ tử mày liêu tăng lên, cả người chính khí bừng bừng phân chấn. Liền tính các ngươi lúc này sống được tánh mạng, tương lai tới rồi dưới suối vàng, có gì bộ mặt, đi gặp bình phục liệt vị tiên hoàng. Có gì bộ mặt, đi gặp sinh các ngươi, dưỡng các ngươi cha mẹ. Mặc Sở Hưu đứng ở Cửu Châu hầu bên người các đại thần, đều không tự chủ được mà cúi đầu. Hổ thẹn. Bị một nữ nhân như thế mắng chửi, thật sự không biện pháp không hổ thẹn. Chính là, bọn họ cũng không nhưng cãi lại. Bởi vì nàng, xác thật nói đúng. Lương thần không sự nhị chủ, bọn họ lâm loạn phản chiến, sớm đã mất khí tiết, không có lập trường. Vì nước tận trung, tuy chết hay còn vinh, Bắc Cung Huyền, có cái gì thủ đoạn, ngươi chỉ lo xử đi. Dung tâm chỉ phía sau lưng thẳng thắn, đại biểu Sở Hữu không khuất phục người, hô lên tiếng lòng. Hào đi. Chậm rãi quét cuối cùng đứng thẳng mấy chục người liếc mắt một cái, Cửu Châu hầu ánh mắt hàn trạm. Cái kia sát tự, lại chung kết ở hắn giữa môi. Bởi vì một đạo chậm gì gì thanh tuyến, đồng nhiên từ rộng mở cửa điện ngoại chuyển tới, nha, hôm nay đây là quốc kiến, vẫn là lễ mừng à. Chương 472 phiên ngoại 122. Phảng phất là khói mù trên bầu trời, đột nhiên ra tới một vòng tươi sáng thái dương, đem toàn bộ đại địa đều chiếu sáng. Nạp Lan chiếu vũ. Kia một thân khuynh thế phong hoa, ngạnh sinh sinh cái quá Cửu Châu hầu lãnh lệ. Hắn hơi hơi mà cười. Trong tay thậm chí còn thực không thích hợp mà nhéo chi hoa lan, khi thì đặt ở mũi biên ngửi ngửi, thần thái thật là nhàn nhã tự đắc. Nhìn kia cây thanh nhã đến không thể lại thanh nhã hoa lan, Cửu Châu hầu lại chậm rãi thay đổi sắc mặt. Một chữ đều nói không nên lời. Hắn có bản lĩnh, giết mãn địa người, lại không có 10 thành nắm chắc, có thể đồng thời chế trụ người nam nhân này. Này một trượng, bại cục đã định. Hắn ngàn tính vạn tính, không tính đến Nạp Lan chiếu vũ sẽ ra tay. Trên thực tế, cũng không ai liêu được đến đi, rốt cuộc hắn, cùng bình phục quăng tám xảo cũng không tới. Giơ tay che lại đôi môi, Nạp Lan chiếu vũ giống như lười biếng mà đánh cánh áp, Lang Trình Ngôn kia tiểu tử đâu. Làm sao còn không ra tiếp khách? Thái tử điện hạ thỉnh. Nhưng thật ra Dung Tâm Chỉ, cái thứ nhất đứng dậy, sắc mặt đã bình tĩnh không gợn sóng, kính cẩn đến cực điểm địa đạo. Ân một tiếng, Nạp Lan chiếu vũ từ chạy bộ tiến đại điện. Phi thường cẩn thận mà nhìn Dung Tâm Chỉ liếc mắt một cái, đồng thời thuận đi rồi nàng trong tay kia viên cao nguy màu đen quả cầu sát, lại chậm gì gì mà đi hướng thềm son phía trên. Càng làm cho người kinh dị chính là, đứng ở Long ỷ Chi Sơn Lang Trình Diệp cư nhiên tránh ra vị trí, ở trước mắt bao người, thối lui đến một bên. Mà Nạp Lan chiếu vũ cũng không chút nào né tránh, công khai mà ngồi ở Long ỷ phía trên, nhìn xuống phía dưới mọi người chờ, thế nào? Có việc muốn nghị. Kia đều đệ sổ con đi. Kia khẩu khí, kia thần thái, phảng phất hắn chính là này bình phục chi chủ. Bắc Cung Huyền trầm mặc, hắn đã có thể rõ ràng mà cảm giác được, phía sau kia nhất bang tưởng đầu thảo nhóm dao động. Tựa hồ, này còn chưa đủ, cửa điện ngoại lại đi vào hai người, hướng tới Nạp Lan chiếu vũ thật sâu quỳ gối, Hạ Lan Tĩnh, Trần Khải Thụy, tham kiến Thái tử Điện Hạ, 30 vạn đại quân đã vào thành, nhưng bằng Thái tử Điện Hạ sai phái. Vẫn cứ là nhàn nhạt tân một tiếng, Nạp Lan chiếu vũ cầm lấy ngự án thượng ngọc tỷ, với trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, vậy một bên đợi mệnh đi. Đến tận đây, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Bắc Cung Huyền sở dĩ dám cường sấm Càn Nguyên Điện, dám cưỡng bức gáp chế Lang Trình Diệp đám người, đó là bởi vì hắn an định rồi, Hạo Kinh thành trung, thậm chí toàn bộ bình phục tuyệt đại binh lực đều đè ở Lê Quốc cùng bình phục biên cảnh tuyến thượng, cho nên mới dám có như vậy động tác. Chính là Nạp Lan chiếu vũ như thế nào biết được hắn sẽ mưu nghịch, lại như thế nào đem xa ở biên cảnh bộ phận quân đội cấp điều trở về. Chẳng lẽ là, rũ tại bên người tay chậm rãi cuộn khẩn, Bắc Cung Huyền trong mắt cơ hồ có thể bắn xuất huyết tới, cực kỳ âm trầm mà nhìn chằm chằm ghế trên cái kia tuổi trẻ nam tử. Nạp Lan chiếu vũ, hảo, Nạp Lan chiếu vũ, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì hôm nay cử chỉ trượng nghĩa, trả giá đại giới. Phất một cái ống tay áo. Bắc Cung Huyền đống dưng xoay người, xài bước mà chiều trống trải cửa điện ngoại đi đến. Những cái đó như bóng với hình sát thủ, cùng với ngưng tụ không tiêu tan âm hàn chi khí, cũng theo hắn rời đi, mà từng cái tiêu tán. Mênh mông bình phục, rốt cuộc nhân một đám tính tình quang minh người kiên trì, cố thủ, đoàn kết, mà lại lần nữa vượt qua một hồi hạo kiếp. Lang Trình Ngôn, một màn này, ngươi thật nên hảo hảo xem. Có lẽ, đương ngươi xem qua lúc sau, ngươi sẽ hiểu được, người sống hậu thế, không chỉ vì bản thân tình yêu. Ngươi đối Mạc Ngọc Từ cảm tình, cố nhiên quan trọng, nhưng, Lang Trình Diệp đối với ngươi tín nhiệm, Dung Tâm Chỉ đối với ngươi duy trì, Nạp Lan Chiếu Vũ đối với ngươi vô tư trợ giúp, cùng với những cái đó cương trực đại thần đối với ngươi tín ngưỡng, liền không đáng ngươi quý trọng, không đáng ngươi chiếu vô sao. Đã từng, mãn đau khổ trong lòng thương ngươi, đối với Hàn Chi Cảng, phát ra trong lòng hò hét. Trên thế giới này, còn có chính nghĩa sao? Lúc ấy, Hàn Chi Cảng không nói gì nhưng đáp. Mà hiện tại, này đó xưa nay vây quanh ở người bên cạnh ngươi, dùng bọn họ lời nói việc làm, tiên minh mà trả lời ngươi bi phẫn vấn đề. Tình yêu ngã xuống, quang minh vẫn tồn. Trình Nôn, ta thân ái Lang Trình Nôn, ta thật sâu ngưỡng mộ Lang Trình Nôn, trở về đi. Trở về làm một cái oai hùng lại không mất nhân từ con chủ, trở về làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ngươi, là trong lòng ta anh hùng, là ta vắt ngang toàn bộ thanh xuân tín ngưỡng A, Lang Trình Ngôn. Minh Thái Điện, bước ra một bước, hướng tới phía trước trường thân ngọc lập nam tử, thiết lê hai chân một khúc, quỳ rạp xuống đất. Nạp Lan Chiếu Vũ ngẩn ra, lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thản nhiên bị hắn này nhất bái. Tiện Đà, Lang Trình Diệp, Dung Tâm Chỉ, cùng với Hương Vũ, đều tiến lên nhất nhất thăm viếng. Hơi hơi mà, Nạp Lan Chiếu Vũ thở dài một tiếng, liệt vị không cần để ở trong lòng. Nạp Lan hôm nay cử chỉ, bất quá là bán lang hoàng một thân tình, tương lai kim hoài, tất có xin giúp đỡ với bình phục chỗ. Hào một cái bằng phẳng lỗi lạc, thức cao kiến Nạp Lan Thái Tử, một phen lời nói được tích thủy bất lậu, đã cấp đủ mọi người mặt mũi, cũng gián tiếp hướng mọi người, biểu lộ chính mình thái độ. Đại quốc Thái Tử, tương lai đế vương, đích xác, khí độ ung dung. Mặc một cái trước mắt, Nạp Lan Chiếu Vũ ngay sau đó nói, hạo kinh, tạm thời là bình an, chính là lang hoàng chỉ sợ. Mọi người động tác nhất trí ngẩng đầu lên, liên tưởng khởi Cửu Châu Hầu ở đại điện thượng cùng tử, một đám bội nhiên biến sắc. Ta đi tìm tứ ca. Lang Trình Diệp cái thứ nhất hô. Không được Nạp Lan Chiếu Vũ quả quyết phủ quyết, Cửu Châu Hầu lần này không thể thực hiện được. Nhất định sẽ lại thi quỷ kế, ngươi nếu tùy tiện ly kinh, không chừng chưa tới biên thành, liền đã gặp hắn độc thủ. Nạp Lan Thái Tử nói có lý, thiết Lê Phụ Hòa nói, huống hồ hạo kinh thành nội đại cục, còn cần từ ngươi chủ trì, cho nên, ngươi thành thật không thể rời đi. Kia! Ta đi! Ngưng lập một bên Dung Tâm Chỉ, đống nhiên ra tiếng. Ngươi đi! Lang Trình Diệp cùng Thiết Lê đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Tâm Chỉ Thiết Lê sắc mặt trầm ngưng. Lời nói thâm thiế, này vừa đi quan hệ đến bình phục sinh tử tồn vong, không phải là nhỏ, ngươi nhưng có 10 thành năm chắc. Không có Dung Tâm Chỉ nhìn hắn cương nghị khuôn mặt, mặt mày gian tràn đầy kiên quyết, ta chỉ có một viên, nghĩa vô phản cố, tuy chết không sợ chi tâm. Nghĩa vô phản cố, tuy chết không sợ. Mãn điện nam tử đều trầm mặc. Nhan nhạt mà, Nạp Lan Chiếu Vũ quét nàng liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, ngươi đi, rất tốt. Nạp Lan Thái Tử. Hồng Vũ đầy mặt không tán đồng, ra tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Đảo không phải hắn hoài nghi Dung Tâm Chỉ trung thành, mà là, sợ nàng không có cái kia năng lực, chịu không nổi đao quang kiếm ảnh khảo nghiệm. Xua xua tay, Nạp Lan Chiếu Vũ cười, biết rõ không thể vì vẫn dục vì, chỉ có người như vậy, mới có thể vì này. Hồng Vũ trầm mặc. Có lẽ, Nạp Lan Chiếu Vũ nói đúng. Vì thế, đi trước Lê Quốc tìm về Lang Trình Ngôn trọng trách, rơi xuống Dung Tâm Chỉ trên vai. Cứ việc nàng biết, này đi nhất định gian nguy thật mạnh, càng khả năng có đi mà không có về. Nhưng là nàng không hối hận. Nàng là tướng môn hổ nữ, từ nhỏ tiếp thu chúng quân ái quốc chi tư tưởng, bình phục khai sáng không khí, càng là làm nàng thâm cụ một cổ không thua nam nhi lý tưởng hào hùng. Đã từng, nàng tận mắt nhìn thấy cái kia nhu nhược nữ tử, như thế nào đạp khắp nơi huyết tinh, ngạo nghệ đứng lên. Đã từng, nàng tận mắt nhìn thấy kiên nghị quân vương, là như thế nào ở cường đại vận mệnh trước mặt, bởi vì yếu đuối, mà đánh mất chính mình ái nhân. Hoài tốt đẹp nhất chân thành nhất nguyện vọng, nàng yên lặng mà trợ giúp bọn họ, lại trước sau không thể, kháng cự kia vô vọng số mệnh. Lang phu nhân qua đời. Hoàng thượng vì này ruột gan đứt từng khúc, lại vẫn cứ kiên trì không có ngã xuống. Bởi vì bình phục. Hắn kiên cường mà còn sống, lựa chọn một người lưng đeo sở hữu thù hận, sở hữu tuyệt vọng, sở hữu bi thương. Hiện tại, hắn lại lần nữa tao ngộ nguy nan, vô luận xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, nàng, đều phải giúp hắn, nhất định phải giúp hắn. Bất kể đại giới, không có một tia hiệp tư. Mỗi người vào vị trí của mình đi. Cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Nạp Lan Chiếu Vũ từ từ mở miệng, ngàn vạn tiểu tâm phòng bị, không cần cấp địch nhân, bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Từng người trao đổi một cái ánh mắt, mọi người im lặng hướng ra phía ngoài đi đến. Dung tâm chỉ. Thanh nu tiếng nói vang lên, kêu ra cái kia nữ tử tên. Nạp Lan Thái Tử. Chữ trụ bước chân, dung tâm chỉ quay đầu lại, có chút khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Người yên lặng chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, Nạp Lan Chiếu Vũ hữu trưởng vương, cầm cái này đi. Là một chi thanh nhã hương thơm phấn màu tím hoa lan. Nhìn nàng nghi hoặc hai mắt, Nạp Lan Chiếu Vũ tinh tế giải thích nói, nếu gặp nạn chỗ, bậc lửa này hoa, tất có người tiến đến tương trợ. Đa tạ điện hạ. Chiết thân lui về, dung tâm chỉ tiếp nhận hoa lan, hơi hơi nâng lên cằm, nước trong ánh mắt tự Nạp Lan Chiếu Vũ kia tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt chợt lóe mà qua. Điện hạ, ngươi, cũng muốn để ý. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi, đi bước một, đi hướng ngoài địa. Có như vậy một khắc, hắn thật muốn há mồm gọi lại nàng, kêu nàng không cần đi, kêu nàng lưu lại. Bởi vì này một hàng, hung hiểm thật mạnh, ngay cả hắn, đều không có tuyệt đối nắm chắc, có thể hộ nàng chu toàn. Nhưng hắn rốt cuộc không có. Liền giống như đã hơn một năm trước kia, không có ngăn cản Mạc Ngọc Tử, thiệt tình yêu lang trình luôn giống nhau. Lần này, hắn cũng đồng dạng lựa chọn im miệng không nói. Đối với nữ nhân, đặc biệt là hắn thưởng thức nữ nhân, Nạp Lan Chiếu Vũ thái độ luôn luôn đều là tương đối im miệng không nói. Các nàng chịu khổ là lúc, hắn xúc động ra tay cứu giúp. Các nàng vết thương khỏi hẳn rời đi hết sức, hắn tiêu sái đưa tiễn. Ta thật sự không cách nào hình dung, giống hắn như vậy nam nhân, nói là tình si đi, không rất giống, nói là phong lưu đi, cũng không ổn rán. Hắn cả đời này, duyệt mỹ vô số, lại trước sau giữ mình trong sạch, bên người thị thiếp thành đàn, lại không có một người, cùng hắn có phu thê chi thật, phần lớn đều là hắn từ dân gian, từ trong cung, thậm chí từ lao ngục cứu ra gặp nạn nữ tử. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì nữ tử đều cứu. Phàm bị hắn cứu chi nữ tử, đại đa số đều là mỹ lệ. Mỹ lệ ở ngoài, còn chứa vô cùng thông tuệ. Ở hắn xem ra, này đó nữ tử đều là đến từ trần thế ở ngoài tinh linh, không lo đã chịu thế giới này xâm nhiễm cùng thương tổn. Hắn loại này ái, thật sự không phải người thường có thể lý giải, mặc dù là tinh linh chính mình, cũng không hiểu lắm hắn. Hắn cặp kia lưu ly sắc trong mắt, luôn là ẩn nhàn nhạt thương xót, như là xem thấu thế gian hết thảy, bao gồm nam nữ tình yêu, rồi lại không giống Lạc Hoành Thiên như vậy tuyệt lãnh, quân đến ngạo như vậy siêu nhiên. Mà là một loại phiếm trần với hồng trần pháo hoa hơi thở trung thánh khiết, ly trần thế tựa gần, rồi lại ly hiệu quả và lợi ích cực xa. Nạp Lan Chiếu Vũ. Chính như ngươi nhụ mộ Mạc Ngọc Từ như vậy, ta cũng đồng dạng thực nhụ mộ ngươi. Cùng tình yêu không quan hệ. Cùng vô thiệp. Ngươi là một cái đồng thoại tồn tại, ngươi là sinh hoạt ở trong rừng rậm tinh linh vương tử, ngươi là sở hữu nữ tử trong ngộng tưởng đại chúng tình nhân. Bao gồm ta, ở bên trong. Nếu một hai phải dùng cái gì, tới hình dung ngươi tinh thần thế giới, đó chính là bốn chữ. Rộng lớn rộng rãi, bác gái. Lưng đeo trường kiếm, dung tâm chỉ đi ra cửa cung. Ánh bình minh như cẩm, sấn đến nàng một thân cô tuyệt, rất có vài phần phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn ý vị. Ai ngôn nữ nhi vô hào hùng. Giống nhau mà, lưu lấy lòng son soi sử xanh. Thẳng đến đi ra Hạo Kinh Thành, thẳng đến rời xa kia tòa hiển hách hoàng đô, nàng. Trước sau không có quay đầu lại. Đi được tuyệt quyết. Đi được khí thế dâng trào. Thẳng đến Hạo Kinh Thành ngoại cái thứ nhất chạm dịch, nàng mới chọn thất tinh kiện dịch mã, xoay người nhảy lên lưng ngựa, một tiếng thanh khiếu, dục ngựa thẳng đến biên thành. Hoàng thượng, thỉnh ngài, vô luận như thế nào, muốn bình an. Nhất định phải bình an. Lê Quốc, thương giang chi bạn, nhìn dưới chân kia quay cuồng gào thét nước sông. Nhìn nhìn lại bờ bên kia dài đến mấy chục dặm, xanh kỳ che trời chiến thuyền, lang trình ngôn hai tròng mắt chấm hắc. Nguyên lai, sớm tại hắn lặng lẽ lẻn vào thương thành đồng thời, Lê Trường đều cũng kế hoạch, cắt đứt hắn đường lui. Làm hắn có đến mà không có về. Hảo! Thực hảo! Không hổ là xương hùng một phương đế vương. có tâm cơ, có mưu tính. Chỉ là, lặp lại suy đoán mấy ngày liền tới phát sinh hết thảy, Lang Trình Ngôn trong mắt hiện lên ti thiển hoặc. Nếu Lê Trường đều có này chuẩn bị, thuyết minh hắn có đủ thực lực, đem hắn vây sát với thương thành bên trong, nhưng hắn vì cái gì không có làm như vậy, mà là buông tha hắn, mặc hắn rời đi. Nếu hắn cố ý phóng hắn, lại vì sao phải tại đây tương giang phía trên, bãi rời thuyền trận, chắn hắn đường về. Hắn, cân nhắc không ra. Không có cách đi. Một đạo đông lạnh, mà lại hàm chứa vài tia đạm sẩn nói âm, khoan thai từ phía sau truyền đến, theo ướt lánh giang phòng, thổi vào Lang Trình Ngôn trong thai. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía kia táp đạp mà đến, tóc dài phi dương nam tử, Lang Trình Ngôn lại không có mở miệng. Hạo Kinh Thành, sợ sớm đã đổi chủ đi. Tựa hồ ngại không đủ tàn nhẫn, Lạc Hoành Thiên thật mạnh hơn nữa một câu. Sẽ không. Lang Trình Ngôn trong mắt không gợn sóng, nhàn nhạt phủ quyết. Lạc Hoành Thiên nhãn hạt châu vừa chuyển, nga. Có hắn ở, liền sẽ không. Ai? Lạc Hoành Thiên tò mò. Như Lang Trình Ngôn như vậy mục vô chân hạ, thế nhưng cũng có nhận hứa người. Lang Trình Ngôn lại không có trả lời, mà là lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng bờ bên kia thuyền trận, suy tư phá trận phương pháp. Vô dụng. Đạm sẩn thanh âm lại lần nữa vang lên, cùng với ở chỗ này cân nhắc thế nào quá giang, không bằng hồi thương thành đi, nhất kiếm bổ Lê Trường đều. Ngươi, nghĩ đến quá đơn giản. Lắc đầu, Lang Trình Ngôn lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng bờ bên kia. Có rất nhiều sự, hắn cũng không tưởng giải thích. Hoặc là, giải thích cũng vô dụng. Lạc Hoành Thiên là sát thủ, mà hắn là một cái quân vương. Sát thủ giải quyết vấn đề phương pháp đều là dứt khoát lưu loát đơn giản trực tiếp, nhưng quân vương không phải. Bọn họ sở suy xét, thường thường đều so người khác nhiều, hơn nữa nhiều rất nhiều lần. Nếu nhìn không tới những cái đó người bình thường sở nhìn không tới, bọn họ liền không xứng làm một cái quân vương, cho dù làm, cũng không trường cửu. Ta biết ngươi muốn làm gì. Ra ngoài Lang Trình Ngôn dự kiến, Lạc Hoành Thiên lại chủ động đi đến hắn bên cạnh người, khoanh tay trước ngực, ngự thanh phong thả, ngươi muốn dùng hắn, ném đá giỏ đường với manh. Lang Trình Ngôn ngẩn ra, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Lạc Hoành Thiên lại thần sắc thoải mái mà hướng hắn chớp chớp mắt, chính là, Lê Trường đều là cái không thấy con thỏ không giải ưng người, nếu không cho hắn một chút ngon ngọt, hắn là tuyệt đối sẽ không, dễ dàng dịch hoa. Ý của ngươi là Lang Trình Ngôn ánh mắt nhanh chóng chớp động lên, những cái đó xoay quanh ở trong cổ họng nói, mong chờ rụt ra. Ngươi không phải luôn luôn đều tự dụ thông minh sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nói toạc? Lược hạ như vậy một câu, Lạc Hoành Thiên xoay người liền đi. Uy Lang Trình Ngôn thanh âm từ phía sau đuổi theo, ngươi, vì cái gì giúp ta? Không vì cái gì. Dừng lại bước chân, Lạc Hoành Thiên quay đầu lại, đối thượng Lang Trình Ngôn nghi hoặc hai tròng mắt, thế gian việc. Thế gian người, rất nhiều thời điểm, cũng không có cái gì vì cái gì. Chương 473 phiên ngoại 123. Đây là một câu phi thường cao thâm khó đoán nói, hoàn toàn không giống Lạc Hoành Thiên lời nói, lại cố tình xuất từ hắn trong miệng. Tính. Dùng sức lắc đầu, Lang Trình Ngôn rút về suy nghĩ, bắt đầu nỗ lực tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Không thấy con thỏ không chết ưng. Đến tột cùng muốn cái gì dạng lợi, mới có thể dẫn Lê Trường đều rời đi thương thành đâu. Đúng rồi. Đông nhiên một phách đầu, hắn hai mắt sáng ngời, không kịp tế tư, vội vã chiều thương thành phương hướng chạy đi. Thiên Nguyên Cung. Truyền Long Điện sau tiểu viện tử, Hoa không mặt mũi nào đem chính mình khóa trái ở trong phòng, đã suốt 2 ngày 2 đêm. Không dám đi ra ngoài. Không dám đối mặt sở hữu hết thảy. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt sở hữu hết thảy. Hắn sợ hãi. Sợ hãi tới rồi cực điểm. Lê Phượng Nghiên đã chết, Lê Mộ Vân đi rồi, Hứa Trung Minh hạ ngục, còn có những cái đó tạo phản người, hoặc là làm đao hạ vong linh, hoặc là bị biếm đi biên tái, vĩnh không được phản kinh. Cho dù là ban ngày ban mặt, hắn tựa hồ cũng có thể nghe được, này tòa cung điện trùng, mỗi cái trong một góc oan hồn nức nở, làm hắn cả người không rét mà run. Hắn nghĩ tới muốn chạy trốn đi, chính là vừa mới bán ra cửa điện, liền lui trở về. Bên ngoài, nơi nơi đều là cấm quân, phòng thủ nghiêm đến liền chỉ lão thử đều toàn không ra đi. Hắn tưởng, chính mình lúc này đây, sợ là muốn xong đời. Nếu Lê Trường đều đã biết chính mình sau lưng làm những cái đó sự, không biết sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn tới đối phó hắn. Tại đây loại không thể diễn tả sợ hãi, hắn thực mau mà gầy ốm đi xuống, ngày xưa xinh đẹp gương mặt, cũng mọc ra từng khối ám sang, nhưng là ái đẹp như mệnh hắn, đã đành phải vậy. Soảng. Trên đỉnh đầu phòng ngói, đột nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ, một bóng người khinh phiêu phiêu túng hạ, rơi xuống hoa không mặt mũi nào trước người, phủ thấp đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn. Trừng lớn mắt, đón nhận đối phương lánh mắt, hoa không mặt mũi nào theo bản năng mà sau này thối lui. Người không muốn chết. Kia nam nhân kiêu ngạo ánh mắt, rất giống vách núi phía trên chim ưng. Trong mắt xẹt qua ti kinh hãi, hoa không mặt mũi nào không có trả lời, chỉ là tiềm thức mà nắm bó sát người hạ gấm vóc. Cùng ta hợp tác. Tình cảnh này, cùng 9 năm phía trước, tựa hồ có chút tương tự. Hoa không mặt mũi nào quả quyết mà lắc đầu. Có chút sai lầm, chỉ cần phạm một lần, liền cũng đủ ghi khắc cả đời. Hắn không nghĩ tái phạm, mặc kệ trước mặt người này, có thể mang cho hắn, rốt cuộc là cái gì. Lang Trình Nôn hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, đối với hoa không mặt mũi nào người này, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, nguyên bản cho rằng, chỉ cần chính mình nói ra, hắn nhất định sẽ đồng ý, không nghĩ tới, hắn thế nhưng không chút do dự cự tuyệt. Hắn nhìn hắn thật lâu, từ cặp kia quyến rũ đôi mắt, trước sau nhìn không ra cái gì tới. Đường này không thông. Than nhỏ khẩu khí, Lang Trình luôn quyết định từ bỏ. Trên đời này có một cái tử, tê ơ, vô dục tắc cương. Nếu một người có thể hoàn toàn khắc chế đáy lòng, tạp nghiệm, hán, nàng, sẽ là không thể chiến thắng, cho dù hèn mọn như hoa không mặt mũi nào. Tại đây một khắc, hắn cũng có chính mình tự chủ ý thức, thậm chí là cực kỳ mãnh liệt tự chủ ý thức. Loại này ý thức ở nói cho hắn, như thế nào mới có thể khống chế vận mệnh, nắm chắc tương lai. Thực rõ ràng, hắn không tin Lang Trình Nôn, càng không tin người nam nhân này, có thể mang cho hắn tương lai. Cho nên, hắn không chút do dự cự tuyệt hắn. Xoay người rời đi khoảnh khắc, Lang Trình Ngôn ném xuống một câu, Hàm Vân sau điện cửa nách bên có cái tường động, hao chút công phu, có thể chui ra đi. Hoa không mặt mũi nào đống dưng ngẩng đầu lên. Hắn đây là ở, cho hắn chỉ ra một con đường sống sao. Sắc thật là, Lang Trình Ngôn tuy không phải người tốt, cũng phi ác nhân, đối với hoa không mặt mũi nào người như vậy, càng vô diện sát chi tâm. Đương nhiên, hắn làm như vậy, cũng còn có khác căn do. Bởi vì hắn biết, hoa không mặt mũi nào cùng Đoạn Hồng giao chi gian, tựa hồ tồn tại cái gì giao dịch. Là hắn cần thiết phải biết rằng giao dịch. Một hồi cùng hắn, cùng Từ Nhi có lớn lao can hệ giao dịch. Càng làm cho hắn tò mò là, Đoạn Hồng giao an bài như vậy một viên quân cờ ở Lê Trường đều bên người, rốt cuộc muốn được đến cái gì. Tuyết bay minh minh chủ, võ công chắc tuyệt, ở trên giang hồ cũng có chí tôn địa vị. Muốn nói quyền lợi phú quý, hắn hẳn là sẽ không tha ở trong mắt, như vậy, hắn như vậy một nhân vật, như thế tỉ mỉ mưu cục, mục đích ở đâu? Có lẽ, đi hỏi Lạc Hoành Thiên, càng vì trực tiếp, nhưng là hắn không nghĩ. Không nghĩ thiếu nam nhân kia, quá nhiều nhân tình. Thiếu tiền, lấy tiền còn, thiếu mệnh, lấy mệnh còn, mà thiếu tình. Ha ha, hắn tựa hồ quên mất, ở Lạc Hoành Thiên sổ sách thượng, hắn đã tích lũy quá nhiều nợ nần. Không kém này một cái. Chúng ta đây liền quyền cho là hắn kiêu ngạo đi. Từ lúc bắt đầu, Lang Trình Ngôn chính là cái thói quen dùng chính mình phương thức, giải quyết sở hữu vấn đề nam nhân, cứ việc có đôi khi thực không thành công, nhưng là hắn vui. Thừa dịp nồng đậm bóng đêm, Lang Trình Ngôn lại lần nữa hướng Chuyển Long Điện đi đến, không có thể đánh nở hoa không mặt mũi nào cái này đột phá khẩu, hắn cũng chỉ có thể lại đi Lê Trường Đều. Chỉ là, nên dùng cái dạng gì phương thức? Đi nam nhân kia đâu? Ta, có thể giúp ngươi. Có đôi khi, chúng ta không thể không tin tưởng, thế sự chi huyền diệu, vừa mới Lang Trình Ngôn còn đang âm thầm cân nhắc người nào đó đã tâm hữu linh tê, đột nhiên hiện thân với trước mắt hắn. Lang Trình Ngôn hoắc mắt ngẩng đầu. Ửu lượng trong ánh mắt, chiếu ra trương khắc băng mặt. Cái mũi là cái mũi, mặt mày là mặt mày, tựa hồ mỗi một cái bộ phận, đều có thể độc lập chia lìa mở ra. Cũng có thể lại khâu trở về. Đoạn Hồng Giao. Hắn thử thăm dò kêu một tiếng. Tức mỏng đôi môi giật giật, không nói gì cam chịu. Lý do. Báo thủ. Báo thủ. Lang Trình Ngôn chớp chớp mắt. Này có tính không, hắn mấy ngày nay tới giờ, nghe được nhất không thể tưởng tượng chuyện lạ. Hắn hủy hoại ta yêu nhất nữ nhân. Đúng không? Lang Trình Ngôn trong lòng cảnh giới tuyến nhắc tới đỉnh điểm. Giống hắn như vậy nam nhân. Cũng có tình có ái. Ngươi cùng ta tới. Nhướng mày, Đoạn Hồng Giao tựa hồ cũng không nghĩ nhiều làm giải thích, xoay người cất bước liền đi. Suy nghĩ một lát, Lang Trình Ngôn theo đi lên. Thả làm hắn nhìn xem, này uy danh hiển hách tuyết bay minh chủ, trong hổ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Bóng đêm ủ rột, xử toàn bộ Thiên Nguyên Cung có vẻ càng thêm u sâm quỷ quyệt. Hai cái võ công tuyệt cao người, như phủ quang mị ảnh xuyên qua điều điều đường đi, cho đến một tòa hoang đổi cung điện trước. Dừng bước chân, Đoạn Hồng Giao một thân trầm ngưng, mắt nhìn kia mọc đầy rêu xanh cửa điện, nhẹ nhẹ lệ khí dần dần mở rộng mở ra. Lang Trình Ngôn theo bản năng mà nhướng mày. Chẳng lẽ hắn lời nói sở thuật, thật là thật sự. Nâng lên hữu trưởng, hư hư đi phía trước một phách, cửa điện không tiếng động mở ra, lộ ra nội bộ đen nhánh một mảnh đình viện. Không có tiếp đón Lang Trình Ngôn, Đoạn Hồng Giao chính mình đi vào. Lang Trình Ngôn theo vào. Chỉ đi trước mấy chục bước, Đoạn Hồng Giao liền ngừng lại, ở một cây cao lớn cây huệ trước đứng nghiêm. Này! Lang Trình Ngôn không thể hiểu được mà nhìn hắn. Trương Nhạc, ta tới xem ngươi. Trương Nhạc. Lang Trình Ngôn trong lòng thình thịch nhảy dựng, tức khắc ngưng hai mắt, cẩn thận mà đoan trang kia thụ. Không xem con hảo, vừa thấy. Lập tức sởn tóc gáy. Ở kia cây huệ thân cây bên trong, thình lình khảm một viên đầu, thật dài sợi tóc rối rắm lộ phí, thậm chí lẫn lộn nhánh cây lá cây, nếu không nhìn kỹ, căn bản vô pháp phát hiện. Mặc hắn mấy năm chinh chiến, giết người vô số, cũng tưởng tượng không đến, thế gian thế nhưng sẽ có người, có thể tàn nhẫn đến như vậy nông nỗi. Mà Đoạn Hồng Giao, tựa hồ cả người đều đã đắm chìm ở chính mình tính tố, đối với kia viên đầu lẩm bẩm tự nói. Giao. Tịch lạnh trong không khí, đột nhiên vang lên một tiếng rách nát ách gọi. Trường Nhạc hắn hơi hơi khúc hạ hai đầu gối, cực hạn ôn nhu mà nhìn nàng, nhẫn nhẫn, ngươi nhịn một chút, lại quá chút thời gian, ngươi liền có thể tự do. Tự do. Cặp kia bạch nhiều hắc thiếu con ngươi, nhược nhược xẹt qua ti ánh sáng nhạt, chứng minh nàng thượng có ý thức tồn tại. Sẽ. Hắn tiết lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua nàng như thô vỏ cây giống nhau mặt, ta sẽ tự mình đem đầu của hắn, phủng đến ngươi trước mặt. Nghe này đó âm trầm trầm lời nói, Lang Trình Ngôn chỉ cảm thấy nhị sau gió lạnh từng trận. Đêm nay sở tao ngộ hết thảy, đích xác vượt quá hắn dự kiến, càng vượt quá hắn tưởng tượng, làm hắn trong lúc nhất thời không biết theo ai, muốn như thế nào đối mặt trước mắt cái này. Không biết chi tiết nam nhân. Đối với Tuyết Bay Minh, hắn biết không nhiều lắm, bởi vì thứ nhất thẳng xa cứ với Lê Quốc Chi Bắc, lại ẩn với hẻo lánh ít dấu chân người tuyết vực bên trong, trừ bỏ thu bạc giết người ở ngoài, mặt khác hoạt động, toàn che giấu quá sâu. Có người nói, Tuyết Bay Minh, kỳ thật chính là Lê Trường đều ngầm nuôi dưỡng tử sĩ, cùng Lê Quốc Hoàng thất có lớn lao quan hệ. Cũng có người nói, Tuyết Bay Minh mãi Đoạn Hồng Giao một tay sáng lập, chỉ nhận bạc không nhận người. Còn có người nói cái gì tới? Đang ở nỗ lực suy tư, Đoạn Hồng Giao đông nhiên đứng thẳng thân thể, lạnh lẽo ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn. Làm, vẫn là không làm. Người muốn ta làm cái gì? Nói cho hắn, Thiên Quốc Chi Môn, đem ở 2 tháng sau tháng 6 16, mở ra. Vâng! Một trận nhiệt huyết đột nhiên xông lên Lang Trình Ngôn trong lòng, mãnh liệt choáng váng cảm cơ hồ làm hắn đứng thẳng không xong. Thiên Quốc Chi Môn, ngươi, như thế nào biết được? Trong bóng tối, hắn chỉ nhìn đến nam nhân kia mơ mơ hồ hồ mà cười, sau đó như một sợi gió nhẹ chiều không trung phiêu khởi, trong phút chốc xẹt qua cung tường, không có bóng dáng. Tiếng gió lạnh run, thấu cốt lạnh lẽo. Liên ở hắn ngưng thần tụ khí, chuẩn bị phi thân dựng lên khoảnh khắc, phía sau đông nhiên vang lên một đạo ung ngưng thanh tuyến. Càn khôn chiếu, hoàn vũ thanh, thông minh sắc xảo ra, chín hồn về. Cùng. Tâm. Lượng. Chúng. Sinh. Người nói cái gì? Đông dưng xoay người, Lang Trình luôn lạnh thấu xương ánh mắt thẳng tắp rơi xuống kia trương mọc đầy nếp nhăn trên mặt. Đồng tâm. Lượng. Chúng sinh như thế nào? Ha hả lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười, mang theo bất tận thê thương, nói cái gì? Ta ở. Nói cái gì? Nói cho ta. Khúc hạ hai chân, Lang Trình Ngôn nửa quỳ trên mặt đất, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, vô cùng khẩn thiết, vô cùng chân thành, thì ngươi, nói cho ta. Rốt cuộc, cặp kia bạch nhiều hắc thiếu con ngươi hướng lên trên nâng nâng, nói cho ngươi, lại có thể. Như thế nào? Nhìn chăm chăm nàng cặp kia lỗ trống con ngươi. Lang Trình Ngôn trầm mặc thật lâu, mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Thánh nữ. Quả nhiên, đối phương mắt đông chốc trừng lớn, đồng trung tràn đầy thống khổ, dãy rua, áp lực mấy sinh mấy đời vô cùng vô tận hò hét. Đoán đúng rồi. Hắn tâm ngược lại nhanh chóng lãnh trầm, vèo vèo nhắm thẳng Hạ Truy. Ở cái này nữ nhân trên người, rốt cuộc phát sinh quá như thế nào thảm thiết chuyện xưa. Thế nhưng lệnh nàng biến thành hôm nay dáng vẻ này. Không phải. Nhưng, ra ngoài hắn dự kiến, đối phương lại một mực phủ nhận. Không phải. Lang Trình Ngôn lần thứ hai chọn cao mi. Tế phẩm. Nàng cố hết sức mà mấp máy đôi môi, là. Tế phẩm. Tế phẩm. Chẳng lẽ là. Trong lòng thình thịch nảy dựng, hắn cuối cùng là đem cái kia lệnh người kinh hãi nghi vấn nói ra khẩu, hiến cho. Thần tôn chi tế phẩm. Cặp mắt kia trừng đến lớn hơn nữa, thậm chí trồi lên mấy phần tơ máu. Ngươi đi qua bí cảnh. Nàng gật đầu. Gặp qua chín thủy thần tôn. Nàng lại lần nữa gật đầu. Còn có cái gì? Đồng tâm nàng lẩm bẩm mà lặp lại, ánh mắt lại chậm rãi ảm đạm đi xuống, nhìn dáng vẻ, thể lực hao tổn đã đến cực hạn. Ta có thể, giúp ngươi cái gì sao? Đứng dậy khoảnh khắc, Lang Trình Ngôn lại lần nữa mở miệng. Điểm. Bậc lửa chỉ nói hai chữ, cái này đáng thương nữ nhân, rốt cuộc hoàn toàn lâm vào hôn mê, không còn có trận mắt. Đứng im sau một lúc lâu, Lang Trình Ngôn thở dài, nghiêng người bay lên, lược ra cao cao cung tường. Đồng tâm lượng, chúng sinh sẽ như thế nào? Vô luận như thế nào, lúc này đây phản hồi thiên nguyên cung, hắn đều thu hoạch cực đại. Kế tiếp phải làm, đó là dùng đoạn hồng giao để lộ ra cái kia tin tức. Dẫn Lê Trường đều rời đi Hoàng Cung, chỉ cần Lê Trường đều vừa đi, hắn ở thương trong thành bày ra ám tuyến, có thể nhanh chóng thẩm thấu đến mỗi cái góc, đến lúc đó, dẫn quân độ giang, phá thành chiếm đất, chiếm lĩnh thương thành, sắp tới. Truyền Long Điện. Cao cao trên long sàng, Lê Trường đều nửa dựa nửa nằm, lánh liếc cái kia quỷ gối giường trước yêu ớt nam tử. Hôm nay cái, đệ mấy ngày. Bốn ngày nam tử hai vai run rẩy, rũ ở trên trán sợi tóc. Che khuất hắn một mảnh tái nhợt mặt. Kia! Thánh nữ ở đâu? Không chịu nói. Vẫn là ngươi, căn bản không làm. Thoáng nâng lên cằm, Lê Trường đều hít vào một hơi. Chẳng biết, ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có sợ không, không sinh bất tử. Người tới. Trên giường nam tử tiếng nói, đông dưng đề cao 8 độ, đem tiện nhân này kéo vào hình thất, lột ra một bụng, thực thành thụ nhân. Thụ nhân! Đây là Lê Quốc Hoàng Cung bên trong. Một cái làm vô số người lá gan muốn nứt ra ác mộng. Không có người biết, tại đây tỏa xa hoa trong cung điện, những cái đó lập với trong đình viện, tươi thắm thành ấm cây cối, này bên trong, rốt cuộc giấu kín như thế nào tội ác. Chỉ là nghe một chút, đã có thể làm người hàng đêm vô miên. Ta nói, hoa không mặt mũi nào mồ hôi lạnh ròng ròng, về phía trước bỏ ra mấy bước. Hắn chưa bao giờ là cái gì thiết cốt tranh tranh hắn tử, hắn cả đời này tồn tại. Chỉ vì hèn mọn mà tồn tại. Chính là trời xanh, liền như vậy cái thiện bạch nguyện vọng, cũng không chịu thành toàn với hắn. Hồng Liên Thánh Nữ, ở Tuyết Hoàn Sơn. Kim Liên Thánh Nữ, ở Trần Quốc. Ngọc Liên Thánh Nữ cùng Tím Liên Thánh Nữ. Trước mắt, rơi xuống không rõ. Còn có đâu? Nam tử nhìn chằm chằm hắn chán, tiếp tục truy vấn nói. Còn có một vị Bích Liên Thánh Nữ, ở Kỳ Sơn Quận. Quả nhiên. Kia vì sao không đem nàng mang đến thấy chấm. Nhan Nhi chỉ tra được, đích xác có thân mang Bích Liên Thánh Ấn thiếu nữ ở Kỳ Sơn quận nội xuất hiện, nhưng còn chưa xác định, rốt cuộc là người phương nào. Cho nên, phế vật, lăng không một chân đá ra, hoa không mặt mũi nào chiều sau ngã ra, thật mạnh đánh vào trên vách tường, miệng phun máu tươi không ngừng, lại như cũ nơm nớp lo sợ mà bò lại tới, quỳ gối Lê Trường đều trước mặt. Trong điện nhất thời vắng vẻ, hảo sau một lúc lâu qua đi, Lê Trường đều lạnh lẽo tiếng nói mới chậm rãi vang lên. Ngày hôm trước chuyển Long Điện kia chẳng hỏa, là ngươi phóng đi. Kia cái lệnh bài, cũng là ngươi làm cho đi. Còn có, cùng Hứa Trung Minh trong ngoài hợp mưu, du thuyết nhị hoàng tử bắn chết với chấm. Hoa không mặt mũi nào, chấm thật đúng là không thấy ra tới, ngươi có lớn như vậy lá gan. Còn có chuyện gì, ngươi ở gặt chấm. Cùng Lang Trình Ngôn cấu kết. Vì đoạn hồng giao cống hiến. Ở châm đồ an động tay chân. Quỳ trên mặt đất nam tử không nói gì lấy đáp, chỉ là không được mà run rẩy. Chương 474 phiên ngoại 124. Tại đây một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt người nam nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đáng sợ đến hắn sợ làm hết thảy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng chưa có thể tránh được hắn cặp kia lánh lệ mắt. chính là hắn, lại trước sau ẩn mà không phát, mặc hắn tự cho là đúng mà đảo lộng hết thảy. Biết chấm, vì cái gì không ngăn cản ngươi sao? Bởi vì chấm muốn biết, rốt cuộc là Đoạn Hồng Giao lợi hại, vẫn là chấm lợi hại hơn. Thậm chí, nói, Lê Trường đều kích động mà từ trên giường bỏ lên, tới lui lui mà ở hoa không mặt mũi nào trước mặt đi lại, thậm chí là cái kia không gì làm không được chín thủy thần tôn. Ha ha, hắn tính cái gì? Chấm mới là giữa trời đất này độc nhất vô nhị bá chủ. Chấm mới là tứ hải vũ nội, duy nhất vương giả. Phàm có mưu trí giả, đều bị mang theo vài phần cuồng vọng. Bởi vì tâm trí áp đảo mọi người phía trên, cho nên càng cuồng vọng. Đối với Lê Trường đều một thân, có thể dùng một câu tới hình dung. Một thế hệ kỳ tài, thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ là hắn thông minh, dùng cho tề gia trị quốc lúc sau, hoàn toàn cho cầu sinh mãnh liệt ý niệm. Cầu sinh, là nhân loại bản năng, nhưng mà quá độ tham luyến sinh, liền sẽ đi hướng phản diện. Thì như Tần Thủy Hoàng, tưởng vĩnh sinh vĩnh thế, tưởng trăm đại vô cương, tưởng muôn đời trường tồn, muốn cùng thiên cùng thọ. Trường sinh, là nhân loại thật lâu tới nay trói lọi rực rỡ, lại đến hôm nay vẫn cứ vô pháp hoàn thành mộng tưởng. Có lẽ vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Nhưng là Lê Trường đều, hiển nhiên không như vậy tưởng, càng có lẽ, là bởi vì hắn thấy được ánh dạng đông, cho nên chấp nhất mà cho rằng, chính mình là trời xanh mệnh định người may mắn, chính mình có năng lực, chúa tể hết thảy. Loại này ý tưởng là tốt, nhưng mục đích là không có khả năng thực hiện, hắn chọn dùng phương pháp cũng là lánh khốc vô tình. Bại cục sớm đã chú định, chỉ là mô quân chấp nhất mà không chịu dừng tay. Nhất định phải được đến. Phàm là hắn muốn theo đuổi đồ vật, đều nhất định phải được đến. Quyền thế, phú quý, sắc đẹp. Này đó người khác muốn, hắn đều đã được đến quá nhiều, cho nên, hắn hiện tại duy nhất khắc cầu, là vô hạn kéo dài thọ mệnh. Vì thế, hắn cũng không tiếc, làm cho cả Lê Quốc, đặc biệt là hắn bên người người thân nhất người, chìm đắm vào địa ngục. Tỷ như Lê Mộ Vân, tỷ như Lê Trường Nhạc, tỷ như những cái đó chết yểu hoàng tử. Ở điểm này, hắn ngoan độc, có thể cùng An Thanh Dịch chạy song song với. Đống nhiên mà, Lê Trường đều bá mà dừng lại bước chân, quay đầu tới, hai mắt lấm lấm nhìn gần cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất hoa không mặt mũi nào. Cảm nhận được hắn lánh lệ ánh mắt, hoa không mặt mũi nào run rẩy đến càng thêm lợi hại. Giờ này khắc này, hắn trong lòng, đã chỉ còn sợ hãi, so với lúc trước nằm ở phá miếu chờ chết khi, càng vì nùng liệt sợ hãi. Nếu khi đó chết đi, hắn còn có thể cầu được một khối song thân, chết ở người nam nhân này trong tay, hắn đem thi cốt vô tổn. Thực hảo. Dịch bước đi đến trước mặt hắn, Lê Trường đều giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu hắn, nghe nói, kia Đoạn Hồng Giao từ trước đến nay có nóng chảy thân đúc cốt, thoát thai đổi thể chi thuật, chấm. Âm vụ đến cực điểm nói âm, đột nhiên vắng lặng. Quá mức trầm trọng áp lực, làm hoa không mặt mũi nào lén lút ngẩng đầu lên. Mãn không ánh huỳnh quang bay múa, dần dần hội tụ thành một hàng lưu động màu xanh lục tự thể. Tháng 6-16, thương hành lấy Tây, khải ta thiên quốc chi môn. Ha ha ha ha, thật lâu lúc sau, truyền long điện trung vang lên Lê Trường đều kia cản rỡ đến cực điểm tiếng cười. 20 năm. Hắn vất vả chờ đợi 20 năm, rốt cuộc chờ tới cái này đủ để thay đổi hắn vận mệnh, thay đổi thiên hạ trăm triệu người vận mệnh tin tức. Thương hành lấy Tây, thiên quốc chi môn. Hắn cả người đều tinh thần tỏa sáng lên. Ống tay háo phất một cái, xài bước mà hướng ra ngoài đi đến. Cái gì hoa sen thánh nữ, cái gì huyết liên chi tử, đều không quan trọng. Hắn muốn trực tiếp sát nhập cái kia thần bí vương quốc, cướp lấy hắn muốn hết thảy. Chín thủy thần tôn như thế nào? Ngự vũ càn khôn như thế nào? Chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể muốn. Ánh huỳnh quang tản mạn khắp nơi, vô cùng vô tận hắc ám, lại lần nữa bao phủ hết thảy. Đương hoa không mặt mũi nào từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, nhìn đến trước mặt nhiều cá nhân. Lạnh lùng khuôn mặt, thon dài thân hình. Đi thôi. Hắn nhìn hắn, giọng nói chung mang theo một tia hơi mẫn, rời đi nơi này, đi qua ngươi an tĩnh nhật tử. Hắn nhìn hắn, hai hàng nước mắt lã chã mà rơi. Phải học được quên xoay người khoảnh khắc, hắn nghe được nam nhân kia tiếp tục nói, mặc kệ thế giới này từng như thế nào mà thương tổn quá ngươi, đều phải. Học được quên. Quên. Nay hẳn là lang trình ngôn mấy ngày nay, lần đầu tiên xuất phát từ chân tâm lời nói. Tự Mạc Ngọc từ rời khỏi sau này đó thời gian, hắn vẫn luôn thật sâu đắm chìm ở thống khổ cùng thù hận bên trong, khó có thể tự kềm chế. những cái đó máu tươi đầm địa hình ảnh, những cái đó tê tâm liệt phế đau đớn, tựa như từng trường chỉ bạc võng, trói trụ hắn tâm, hắn thân, bao lại hắn toàn bộ thế giới. Tại đây một khắc, đương sáng sớm ánh dạng đông sắp nở rộ một khắc, hắn rốt cuộc tìm về một chút, ngày xưa chính mình. Đương nhiên, có một chút chúng ta cũng muốn thuyết minh, vô luận hoa không mặt mũi nào người này như thế nào, hắn rốt cuộc, chưa từng có đã làm thương tổn lang trình ngôn sự, bọn họ chi gian, là tuyệt đối người qua đường, cho nên, muốn khoan thứ hắn, thậm chí ra tay cứu vớt với hắn, đối lang trình ngôn mà nói, là tương đối dễ dàng. Lại lần nữa đi ra thiên nguyên cung khi, thiên, đã hơi lượng. Tươi mát thần phong phất quá nam tử cương nghị khuôn mặt, làm hắn kia viên lạnh lẽo nhiều ngày tâm, rốt cuộc nhàn nhạt mà, đạm mà chịu phát một tia sinh cơ. Nâng lên hữu trưởng, tiếp được đệ nhất lũ đạm bạc ánh nắng, hắn, rốt cuộc cười. Phảng phất thấy một bộ thiển thương nàng, gót sen khoan thai, chính hướng tới hắn chậm rãi đi tới. Thứ nhi, ở trải qua nhiều như vậy mưa gió lúc sau, ta rốt cuộc minh bạch, kia một tia nối tiếp nhau với ngươi trong lòng. Vĩnh không tiêu tan quang minh cùng ấm áp. Đó là ngươi đối thế giới này, cấp ra, thiện lương nhất chân thành nhất đáp án. Ngươi hái thế giới này. Liên tính thế giới này thương tổn ngươi, bao gồm ta ở bên trong, ngươi vẫn cứ lấy một loại bao dung tình cảm, ở hai bên người hết thảy. Lạc Hoành Thiên, Hách Liên Dục Đình, Mạc Ngọc Hằng, Nạp Lan Chiếu Vũ, Lang Trình Diệp, Lang Trình Hân. Ngươi yêu bọn họ, liên tính loại này hái, cùng đối với ta hái bất đồng. Ngươi vẫn cứ yêu bọn họ. Cho nên, cho dù ta thương tổn ngươi, cho dù ta, ngươi vẫn là có thể dựa vào trong lòng kia một sợi mỏng quang, dây vò căng quá nhất gian nan thời gian, chờ đợi ta trở lại. Thứ nhi, là cái dạng này đi. Là cái dạng này đi. Thứ nhi, ta sẽ trở lại, sẽ ở ngắn nhất thời gian, tìm về lúc trước chính mình, lúc trước ngươi. Nhìn phía trước kia không thấy cuối đường núi. Dung tâm chỉ trong mắt không tiếng động hiện lên tia nôn nóng, lại lần nữa để cao mã tốc. Chuyển qua một tòa sườn núi nhỏ sau, con đường hai bên cây cối, đống nhiên nổi lên dị động. Liệt phong nộn nhạo, phất động nữ tử rũ với má biên tóc đẹp, lại thổi không tiêu tan không trùng kia cổ sắc bén đến cực điểm sát khí. Lanh liếc trước mặt mấy chục điều hắc ảnh, dung tâm chỉ cao ngồi lưng ngựa, mắt trầm như băng. Bá! Trường kiếm ra khỏi vỏ, một câu đều không có. Trực tiếp sát đem qua đi. Ánh đao, bóng kiếm, và áo phi dương. Nàng đã hết toàn lực, lại vẫn cứ vô pháp phá vây. Thứ nhất quả bất địch chúng, thứ hai, đối phương đều là trải qua trường kỳ huấn luyện tuyệt đỉnh cao thủ. Khiết tích trên trán, chảy ra tầng mồ hôi mỏng, cắn cắn nu môi, liên tục mấy chiêu tàn nhẫn chém giết lúc sau, dung tâm chỉ rút mã, hướng một bên phóng đi. Nàng này nhất cử động, hiển nhiên ra ngoài sở hữu sát thủ đoán trước. Thế công hơi tùng, cũng vì dung tâm chỉ thắng được chuyển cơ. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, nàng nhanh chóng từ trong lòng móc ra kia cây màu tím hoa lan, lăng không run lên, cực nóng nội lực từ trong cơ thể thẳng tới đầu ngón tay, lại truyền đến hoa lan thượng, kia nhìn như mảnh mai hoa diệp, lập tức tuôn ra một thốc quất hoàng sắc quang mang, đôm đốp mà bốc cháy lên. Chúng sát thủ đầu tiên là cả kinh, tiện đà ngửi được một cổ kỳ dị ưu hương, cầm đầu người tương đối biết hàng, lập tức quát. Che lại miệng mũi. Đã không kịp. Phàm nghe này hương giả, toàn giác trong lòng vui sướng dị thường, cái gì lệ khí sắc khí, tiêu di hầu như không còn, chỉ là muốn cười, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Dung tâm chỉ hơi hơi mở to mắt, nhìn này một đống ầm ĩ cười to nam nhân, nhịn không được nhẹ nhàng mỉm cười. Nạp Lan Chiếu Vũ, thật là cái thú vị người, cho dù nghiên cứu ra tới độc dược, cũng như vậy không giống người thường. Một cái màu tím giải lụa. Đột ngột từ trong rừng cây bắn ra, tự những cái đó nam tử giữa cổ đống nhiên xẹt qua. Không có máu tươi, không có miệng vết thương, thậm chí không rõ ràng lắm hết thảy là như thế nào phát sinh, những cái đó mới vừa rồi còn cười to không ngừng người, đã không có hô hấp. Phương nào cao nhân? Quay đầu nhìn về phía bóng cây chỗ sâu trong, dung tâm chỉ khuôn mặt, lại lần nữa khôi phục thanh lãnh. Nàng tuy có nhân nghĩa chi tâm, lại không giống Mạc Ngọc Từ như vậy bác gái. Đối với những người này, cũng không nửa điểm đồng tình. Trong rừng vắng vẻ, cũng không người theo tiếng. Xem ra, đối phương cũng không tưởng lộ diện. Hướng về phía rừng cây thật sâu nhất bái, dung tâm chỉ kẹp khẩn mã bụng, dơ roi mà đi. Nạp Lan Thái tử, này phân ân đức, tiểu nữ tử vĩnh trí không quên, bình phục cũng sẽ không quên người cao thượng. Tháng 4 sơ 10. Ngày xuân dương huy, sái lạc ở mênh mông tương giang phía trên, hóa thành kim lân điểm điểm, vì thủy quang, vì sân sắc, càng tăng thêm vô biên ý nhị. Nhưng đứng ở bờ biển Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc Cương, lại hai hàng lông mày thâm khóa. Đã mau nửa tháng, lại trước sau không có được đến hoàng đế bất luận cái gì tin tức, xem chỉ một đạo tương giang, lại tựa vạn trượng thâm hố, cắt đứt bọn họ cùng Thương Thành sở hữu liên hệ. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Gần trăm vạn đại quân lưu trệ biên thành, mỗi ngày tiêu hao thuế ruộng vô số, lại vô trượng nhưng đánh, còn như vậy tiếp tục đi xuống, sầu người lạp. Nhiễm tướng quân, Hàn tướng quân, một đạo trong trẻo thanh tuyến, đồng nhiên từ phía sau chuyển đến, Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa đồng thời quay đầu, xa xa nhìn lại. Nhưng thấy quần quận phong trần bên trong, một thừa phi ngựa cự tốc tới, lập tức nữ tử tuy rằng dung sắc mỏi mệt, lại tư thế vai hùng không giảm. Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa liếc nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Nay đảo trách không được bọn họ, dung tâm chỉ từ nhỏ tùy phụ bên ngoài đóng giữ biên thành, về sau lại vào cung vì phi, Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa tự nhiên sẽ không nhận biết, đột ngột nhìn thấy một nữ tử không lý do ở chỗ này xuất hiện, trừ bỏ đầy bụng nghi hoặc ở ngoài, càng là thật sâu cảnh giới. Hai vị tướng quân, nhưng có hoàng thượng tin tức. Xoay người nhảy xuống ngựa bối, dung tâm chỉ thậm chí bất chấp phủi đi trên người cho bụi, vội vã phụ cận hỏi. Hoàng thượng, Nhiễm Tế từ trên xuống dưới mà đoan trang nàng, xin hỏi cô nương là. Tàn mãi Lộ Châu đô úy Dung Bá Thao chi nữ Dung Tâm Chỉ, thụ phẩm Huyền Nghi. Huyền Nghi, Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa đồng thời ngẩn ra. Thế nhưng là hậu cung phi tần. Thấy bọn họ vẫn là không tin, Dung Tâm Chỉ từ trong lòng móc ra bạc thụ bạc sách, bá mã rũ ra, mặt khác, còn có một phong thiết lê tự tay viết tin. Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa ở thiết lê thủ hạ cống hiến 10 năm hơn, đối hắn bút tích, tất nhiên là lại quen thuộc bất quá. Xem bãi tin hàm, hai người sắc mặt đồng thời ngưng trọng, đặc biệt là Hàn Ngọc Cương, lập tức liền đỏ cổ, liên thanh phi nói, cửu châu hầu này lão cẩu, tà tâm bất tử, cư nhiên vọng tưởng phế đế. Nhiễm Tế lại đầy mặt trầm tư. Hạo Kinh tình thế nguy cấp, theo lý thuyết, thiết lê ứng làm bọn hắn điều binh hồi viện, chính là về này tiết, tin trung thế nhưng không một ngôn nửa ngữ đề cập, này, lại là sao lại thế này? Dung, Huyền Nghi, trong kinh tình hình rốt cuộc như thế nào? Có Nạp Lan Thái tử ở, tạm thời vô ngu. Nga Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa tức khắc đồng thời thư khẩu khí. Nguyên lai có tôn đại thần chấn, mặc dù kiêu hãn như cửu châu hầu, cũng lòng có kiên kỵ, như thế như vậy, ngược lại giúp bọn họ đại ân. Hồi doanh đi. Cuối cùng chiều bờ bên kia nhìn thoáng qua, Nhiễm Tế trầm ngâm nói. Lục đạo ánh mắt đan sen, đặt thành chung nhận thức. Ba người chợt xoay người, chiều cắm trại mà đi đến. Vào được quân trướng, bình lui tả hữu, Nhiễm Tế lập tức hỏi, Dung Nguyễn Nghi, y lì ngươi xem, hiện giờ này tình thế, nên như thế nào hành sự? Tướng quân nếu là không ngại, thỉnh thẳng hô tên của ta đi Dung Tâm Chỉ không nói chính sự, nhưng thật ra trước để ra cái nho nhỏ yêu cầu, sau đó chuyện vừa chuyển, thỉnh tướng quân nghĩ cách đưa ta qua giang. Qua giang? Nhiễm Tế lại là ngẩn ra. Hiện tại tương giang giang mặt toàn bộ nhi bị Lê Quốc thủy quân cắt đứt, chớ nói quá giang, chỉ sợ liền chim chóc đều phi bất quá đi. Tâm Chỉ nhất định phải đi Thương Thành. Ánh mắt kiên định, thần sắc dứt khoát, Dung Tâm Chỉ vô cùng quả quyết địa đạo. Thỉnh cô nương dung ta một đêm, tốt không? Suy tư thật lâu sau, Nhiễm Tế nghiêm mặt nói. Tướng quân nếu có khó xử, không ngại nói thẳng báo cho, Tâm Chỉ nguyện tận non nớt chi lực. Nhiễm Tế thoáng ngẩn ra. Ngay cả tính tình táo bạo Hàn Ngọc Cương, đều không khỏi ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn nàng một cái. Thỉnh cô nương đi theo ta. Không hề khách sáo, Nhiễm Tế đứng dậy chiều bên sườn đi đến. Giơ tay chỉ hướng xa bàn, Nhiễm Tế chậm rãi ngôn nói, cô nương thỉnh xem. Nơi này, là Đông Ngạ, nơi này, là Bắc Ngạ, Lê Quốc Thủy Quân, cơ hồ cắt đứt ven đường mấy trăm dặm hơn giang mặt, nếu là vượt sông bằng sức mạnh, khủng. Có thể hay không nghĩ cách đem trong đó mấy chỉ quân thuyền dẫn đi. Chỉ cần mở ra một cái tiểu lỗ thủng, Tâm Chỉ liền có biện pháp đột phá tuyến phong tỏa. Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa liếc nhau, đối diện trước này nữ tử, vô hình chung lại nhiều ba phần kính trọng. Cô nương lời nói thật là có lý, nếu là dẫn dắt rời đi quân địch chiến thuyền, nhất hữu hiệu phương pháp, không gì hơn chúng ta chủ động xuất kích. Sắc thật Hàn Ngọc mới vừa cũng khó được mà bình tĩnh lên, nếu là chúng ta đánh nghi binh. Sau đó lại giả bại, làm Lê Quốc thủy quân truy kích, nay tuyến phong tỏa tự phá. Vậy như vậy, Không cần một buổi tối thời gian, Dung Tâm chỉ trực tiếp gõ định rồi chiến lược chiến sách, bởi vì nàng thật sâu minh bạch, thời gian không đợi người, vạn nhất đang ở Lê Quốc Hoàng thượng ra chuyện gì, nàng cho dù có cả người thủ đoạn, cũng vãn không trở về bại cục. Trung nhận thức đặt thành, ba người các đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau Việt Giang hành động. Mọi thanh âm đều im lặng, bóng đêm thâm trầm, Dung Tâm chỉ chằn trọc khó miên, khoác áo dựng lên, chậm rãi ra doanh trướng, hướng bờ sông mà đi. Ao ào tiếng nước, ở yên tĩnh ban đêm nghe tới phá lệ rõ ràng. Yên lặng lập với bờ biển, nhậm kia ướt át gió đêm thổi qua gương mặt, Dung Tâm chỉ trong mắt một mảnh thanh tịch. Trong bất chi bất giác, nàng lại nghĩ tới cái kia nữ tử. Cái kia thanh lệ nhỏ yếu, trong xương cốt lại mới vừa nhận nội liễm nữ tử. Các nàng quen biết thời gian, thật sự thực đoạn. Chương 475 phiên ngoại 125. Lần đầu tiên, là ở hoàng cung nhất hẻo lánh địa phương, nàng một thân máu tươi, đầy mặt băng xương, như là tự trong địa ngục bên trong chán ra huyết liên, như vậy hình ảnh, làm nàng tâm, toàn bộ vì này chấn động. Lại sau đó, là ở Ngọc Anh trong cung, nàng vì nàng trị thương, nhìn nàng nhấp chặt khoe môi, nhịn không được từng trận chua xót. Suốt 3 ngày 3 đêm, nàng hôn mê bất tỉnh, tuổi trẻ đế vương, cũng ở cửa cung ngoại đứng lặng không đi. Nàng là duy nhất một cái, chứng kiến bọn họ chi gian yêu thương cảm tình nữ tử. Đương nam nhân kia mắt nhìn với nàng, hỏi nàng phu nhân như thế nào khi, nàng liền biết, cả đời này, lại không ai có thể đi vào hắn tâm. Nàng nhớ rõ hắn cặp kia mắt, chứa đầy quá nhiều thống khổ, quá nhiều áp lực, quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều chua xót. Lại như cũ chứa vô cùng vô tận cố chấp, làm nàng thật sâu chấn động cố chấp. Cho nên, nàng lựa chọn bảo hộ, thế hắn an tĩnh mà bảo hộ cái kia nữ tử, thẳng đến nàng tỉnh lại, sau đó bồi nàng rời đi. Nàng cũng nhớ rõ, cuối cùng quyết liệt một đêm kia, bị dâm thoái mũ phượng, vang dội cái tát, cùng với kia một thanh, đâm vào nàng ngực, máu tươi đầm địa trường kiếm. Những cái đó hình ảnh, quá mức tàn nhẫn, quá mức bi thương, quá mức củ rột, làm nàng không đành lòng suy nghĩ, rồi lại nhịn không được suy nghĩ. Nguyệt hoa sáng trong, nhàn nhạt nhu nhu mà sái lạc xuống dưới, ánh tiến nàng sâu xa đáy mắt. Phu nhân, ngài thật sự không còn nữa sao? Như vậy mỹ lệ, như vậy thánh khiết, như vậy kiên nghị, như vậy cao quý, như vậy nhân cùng, như vậy dày rộng phu nhân. Sương quốc. Khỉ nhu trong gió đêm, nữ tử thật dài sợi tóc nhẹ nhàng dạng động, thanh lệ mặt mày, phảng phất đình viện khai đến vừa lúc hoa cúc, cũng như hoa cúc giống nhau gầy ốm. Mạc Ngọc Từ, chúng ta câu chuyện này nữ chính, đã có rất dài một đoạn thời gian, không có nhìn đến nàng nhu mạn bóng hình xinh đẹp. Bất quá, nàng hiện tại tên, Băng Linh. Vô hồn vô phách, vô chi vô thức Băng Linh. Phảng phất một mặt nhàn nhạt cắt hình, dán ở họa lan chi bạn, chút nào dẫn không dậy nổi người khác chú ý. Vài bước có hơn, màu bạc quần áo nam tử, đã là nhìn chăm chú nàng thật lâu. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở quan sát nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nhưng là nàng, thật sự quá mức can tĩnh, nếu nói trước kia Mạc Ngọc Tử, là một hoàng tràn đầy hồ sóng. Một tuyền linh động khê mắt, như vậy hiện tại Mạc Ngọc Tử, chính là một khối đóng băng hàn băng. Hán, thành công mà bóp chết nàng sở hữu linh tính. Truyền thuyết, số mệnh không thể sửa đổi. Truyền thuyết, thiên mệnh vinh thế tồn tại. Đây là cái nghịch biện. Bất quá, truyền thuyết như thế nào, cùng hắn không quan hệ, hắn sở di tù này linh khóa này hồn, vì chỉ là nhị hoàng tử. Một mặt bóng người xuyên hoa phất liễu mà đến, ở hắn bên cạnh người dừng lại. Lang Trình Nôn bị nhốt thương thành, sinh tử không rõ. Nga. Sương Âm Thiên mặt vô biểu tình, tiếng nói lại hơi hơi đề cao. Lang. Trình. Nôn. Lời này, rõ ràng là nói cho người nào đó nghe. Cực kỳ thông thả mà, Lan Biên nữ tử quay đầu, ánh mắt lỗ trống mà nhìn phía hắn. Lang Trình Nôn sao? Sương Âm Thiên lại lần nữa lặp lại một lần, nhìn như ở cùng bên người người nói chuyện, kỳ thật lưỡng đạo tầm mắt. Trước sau ngưng chú ở Mạc Ngọc Từ trên mặt, bắt giữ nàng giữa mày mỗi một kia biểu tình biến hóa. Thanh lãnh. Trừ bỏ thanh lãnh, vẫn là thanh lãnh. Quả nhiên là, không nhớ rõ sao. Chân chân chính chính, không nhớ rõ sao. Ân, Mạc Ngọc Từ, nếu là ngươi, tận mắt nhìn thấy đến nam nhân kia, xuất hiện ở chỗ này, có thể hay không, có như vậy một chút phản ứng đâu. Nói thật, ta thật đúng là có chút chờ mong đâu. Nhị hoàng tử. Thật lâu không chiếm được hắn trả lời, cấp dưới có chút sốt ruột. Đi, đừng làm cho hắn bạch bạch mà đã chết. Lạnh lùng mà giao đái tiếp theo câu, Sưởng Ngâm Thiên khoát tay, người tới cung thân mình, nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Nhặt cấp thượng thêm đá, từ phía sau đem nàng Tiết Hàn thân mình ôm vào trong lòng ngực, Sưởng Ngâm Thiên bên môi gợi lên mạt đạm cười, Linh Nhi vì sao không đi ngủ? Là ngại trong cung giường không đủ ấm áp, vẫn là cảm thấy đêm dài lạnh lẽo, khó có thể đi vào giấc ngủ. Người là ai? Nữ tử quay đầu xem hắn, lại đột ngột hỏi ra một câu không thể hiểu được nói. Ngươi hỏi ta là ai? Sưởng Ngâm Thiên trong mắt hiện lên tia dị quang. Ngươi là ai? Băng Linh nhìn hắn, lại lần nữa lặp lại. Ngươi nói ta là ai? Nàng không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng trong đỉnh những cái đó yên lặng tản ra hương thơm đóa hoa. Im lặng đứng thẳng sau một lúc lâu, Sưởng Ngâm Thiên bỗng nhiên duỗi cánh tay, nắm lên nàng tiềm trưởng. Đi nơi nào? Nàng thoáng dùng sức tránh tránh. Khàn khàn tiếng nói nhẹ tê ơ. Nhìn nàng một cái, hắn không có trả lời, ngược lại nhanh hơn bước tốc. Xuyên qua đạo đạo bị bóng đêm tràn ngập hành lang gấp khúc, cho đến một tòa vắng lặng cung điện trước, Sưởng Ngâm Thiên dừng lại bước chân, buông ra tay nàng, đi vào. Mày đẹp nhẹ tần, nàng xem hắn, nhìn nhìn lại kia thâm khóa cửa điện, tựa hồ, không dao động. Hữu trưởng vừa nhấc, Sưởng Ngâm Thiên xứ ra hai thành trưởng lực, chấn khai cánh cửa. Đồng thời thuận thế đem băng linh cấp tặng đi vào. Thinh linh xảy ra đen nhánh, làm nàng đống chốc khép lại hai mắt, mà trong không khí kia cổ tràn ngập ố trọc hơi thở, càng là làm nàng cực không thích ứng. Rốt cuộc, nàng lại lần nữa mở mắt ra, đột ngột mà đối thượng một đôi sáng lấp lánh con ngươi. Màu đỏ con ngươi. Ai nhịn không được một tiếng thở nhẹ, băng linh sau này thối lui, chân phải đạp lên tà váy thượng, thiếu chút nữa vướng ngã. Ngô ngô trong bóng tối. Vang lên cái run giật mình thanh âm. Đánh bạo tiến lên mấy bước, nàng chậm rãi thấy rõ kia đoàn sự việc. Một người, một cái 12 tuổi hải tử. Gương mặt này, này trương tràn đầy dơ bẩn mặt, lại cùng nàng trong đầu nào đó hình ảnh, đống dưng trùng hợp. A Sâm. Phát ra một tiếng kinh hỉ kêu lên vui mừng, nàng nào tới, mở ra hai tay, gắt gao mà ôm lấy hắn. Nô nô kia nhỏ gầy thân mình, ở nàng trong lòng ngực hơi hơi mà dãy rua. Càng có rất nhiều dùng mình. A Sâm băng linh một lần lặp lại nỉ non, trong mắt đổ rào rào rơi lệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngô ngô trả lời nàng, vẫn cứ là kia kỳ quái thanh âm. Nàng rốt cuộc ý thức được hắn khắc thường, buông ra hai tay, nâng lên hắn gương mặt cẩn thận đoan trang. Chứ bỏ dơ cùng gầy, tựa hồ, cũng không khắc thường. Chính là kia tràn ngập sợ hãi trong mắt, lại ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Không giống như là một cái 12 tuổi nam hài nhi, hẳn là có. Những cái đó tinh tố, có lẽ đã từng nàng, rất quen thuộc, chính là hiện tại, nàng lại cực kỳ xa lạ, nguyên nhân chính là vì xa lạ, nguyên nhân chính là vì quên đi, cho nên, ở lúc sau nhật tử, nàng mới có thể phạm phải như vậy nhiều sai lầm. A Sâm, ta là tỷ tỷ A, ngươi như thế nào? Hắn rốt cuộc mở ra miệng, y hê a ngô mạc đều. Đầu lưỡi ở trong miệng loạn chuyển, lại trước sau phát không ra bất luận cái gì một cái giống dạng âm tiết. Bọn họ băng linh trong lòng thình thịch một trận kinh hoàng, như là thật dày tường băng, chán ra điều thật sâu vết nứt. Quay người lại, nàng không chút do dự xông ra ngoài, bắt lấy vẫn như cũ đứng ở cửa điện ở ngoài Sưởng Ngâm Thiên, người rốt cuộc đối hắn làm cái gì. Lạnh lùng mà nhìn nàng, Sưởng Ngâm Thiên biểu tình cực hạn băng hàn, thậm chí mang theo ti hung ác. Mạc Ngọc Tử. Ngươi quả nhiên ở che giấu chính mình. Ý thức được điểm này, hắn cả người đều có vẻ thô bạo lên. Đã phong linh khóa thức, nhìn thấy đã từng thân cận người, nàng vẫn là có cảm xúc phản ứng, chẳng lẽ, phi đem nàng biến thành ngu ngốc không thể sao? Hắn đảo không ngại làm như vậy, chỉ là, một cái ngu ngốc Mạc Ngọc Tử, hắn cầm ở trong tay cũng không có gì tác dụng. Hắn chỉ là muốn nàng đoạn tình. Hắn chỉ là muốn nam nhân kia, cuối cùng chảy ra kia một dọn. Tâm huyết, long chi nguyên phách, so liên hoàng chi tâm càng cụ uy lực. Rốt cuộc là cỡ nào uy lực, ngay cả hắn, đều tưởng tượng không đến. Hắn chỉ là từ một quyển thượng cổ thần thư chung, nhìn đến quá một đoạn nho nhỏ ghi lại. Phàm vì đế vương giả, tất bẩm tạo hóa chi thần công, mà long chi nguyên phách, chính là quỷ diệu chi kết tác. Thực chi giả, định thiên mệnh. Thực chi giả, định thiên mệnh. Cái gì an thanh dịch, cái gì đế vương bá nghiệp. Cái gì giang sơn vĩnh cố, tự tự nhiên nhiên, không nói chơi. Chính là, đều không phải là mỗi cái đế vương, đều có long chi nguyên phách. Có ở này vào chỗ là lúc, liền đã hao hết, có không đủ cường đại, căn bản căng không đến cuối cùng. Càng vì quan trọng là, nếu không có vương giả bản thân tự nguyện huyết lưu chi tẫn, long chi nguyên phách đem vĩnh tổn với này tâm, vô pháp ly thể, cho dù ngươi ngạnh sinh sinh mổ ra thân thể hắn, lấy ra này tâm, vẫn là vô pháp tìm được nó tồn tại. Cho nên, trải qua ngàn tái trăn trọc, hắn lựa chọn cái này kêu lang trình ngôn nam nhân. Không đơn thuần chỉ là bởi vì hắn là Càn Hy đại lục ngàn năm tới nay cường hãn nhất quân vương, còn bởi vì hắn cố tình yêu một nữ nhân. Càng là cao độ tinh khiết đế vương chi ái, càng là có thể luyện liền long chi nguyên phách. Hắn tin tưởng, ở hắn kia viên bột động trái tim, nhất định có hắn muốn đồ vật. Dưới đây, sớm tại lang trình ngôn tình đầu sơ khai kia một khắc, hắn liền lạnh lùng mà quan sát đến bọn họ, sau đó định ra cái này gần như hoàn mỹ kế hoạch. Làm cho bọn họ yêu nhau. Làm cho bọn họ thật sâu yêu nhau. Tốt nhất ái đến sinh không thể chết được không thể, hắn lại ra tay. Cho nên, lang trình ngôn tuyệt đối không thể chết được ở Thương Thành, muốn chết, cũng muốn làm hắn chết đến xưởng quốc tới, chết ở Hối Vũ Cung, chết ở nàng trước mặt. Mạc Ngọc Từ, ngươi là trong tay ta hoàn mỹ nhất ngồi, ta phải dùng một cái thanh lánh vô tình ngươi, câu ra lang trình ngôn kia viên truy đuổi tín ngưỡng tâm. Ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, chung có một ngày, ta sẽ lấy đi so với hắn tánh mạng càng quý giá gấp trăm lần đồ vật. Kia đó là, các ngươi chi gian, siêu việt thế gian hết thể cảm tình. Cùng với, Càn Hy đại lục nhất chân quý quang minh. Cho nên, ngươi không thể có tâm, ngươi không thể lại động tình. Buông ra đôi tay, băng linh sau này lui một bước. Trong mắt xẹt qua tia tuyệt vọng. Đối diện trước cái này cường đại nam tử tuyệt vọng.